Chương 1041, không có ai biết Giang Trần phát sinh cái gì, trên thế giới này, biết Giang Trần chính mình tổ Long Tháp, chỉ có Đại Hoàng Cẩu một người. Giờ phút này Đại Hoàng lâm vào chiều sâu trong hôn mê, căn bản là không có cách chú ý trên chiến trường tình huống. Giang Trần khí huyết càng ngày càng cuồng bạo, thể nội Long Văn không ngừng ngưng tụ ra, rất nhanh liền đạt tới 9.000 đầu nhiều. Khoảng cách cửu cấp Đại Thánh cũng chỉ là 1.000 đầu chênh lệch, hắn chiến lực cũng đang không ngừng kéo lên, đỉnh đầu một đạo huyết khí trực tiếp hóa thành quang trụ, đó là một cái bóng rồng, huyết sắc thương long, một đầu bạo ngược chi long, giết hại chi long, trong đôi mắt không được pha tạp bất luận cái gì tình cảm. Hống hống hống, từng tiếng cuồng bạo khát máu gào thét từ Giang Trần trong miệng phát ra, thiên địa cũng vì đó mà thay đổi, toàn bộ chiến trường đều bị một loại khát máu tâm tình cho lan tràn, Đại Thái Bảo đều kinh hãi, hắn có một loại cảm giác, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, không hề là một người, mà chính là một đầu hoang cổ mang thú, là một cái không có không một chút cảm tình quái vật, không tốt, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Đại Thái Bảo rốt cục cảm nhận được sự tình tính nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới Giang Trần có thể trong nháy mắt trùng kích đến cấp 8 Đại Thánh trình độ kinh khủng, hơn nữa nhìn hắn tu vi, một điểm dừng lại ý tứ đều không có, cái này nếu để cho tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, hậu quả khó mà lường được, đi chết đi Giang Trần. Đại Thái Bảo quả quyết xuất thủ, chỉ sợ thủ trưởng lần nữa đánh ra, rơi ầm ầm Giang Trần trên thân, trên thực tế lại là rơi vào tổ Long Tháp phía trên, ầm ầm. Tổ Long Tháp phát ra cường hãn ba động, Giang Trần bị đánh bay hơn 10 trượng, mở đầu miệng phun ra một ngụm máu tươi, Tổ Long Tháp xuất hiện một chút vết nứt, bất quá những này vết nứt rất nhanh liền hoàn toàn hợp lại. Hống hống, Giang Trần vẫn như cũ giống như một đầu mang long một dạng kêu to, gọi tê tâm liệt phế, làm cho đau lòng người, khiến người sợ hãi, đối với Đại Thái Bảo công kích, hắn căn bản không đi tới, cứ như vậy tùy ý đối phương công kích đến trên người mình, trực tiếp tiếp nhận cái này khủng bố năng lượng áp lực. Đáng chết, làm sao không có việc gì, Đại Thái Bảo động dung, hắn giận mắng một tiếng, lại một lần nữa phát động công kích, ầm ầm, Đại Thái Bảo liên tục không ngừng công kích, thời gian ngắn ngủi bên trong, đã đem Giang Trần cho đánh bay 7-8 lần, Giang Trần mỗi một lần đều bị đánh thổ huyết, nhưng mỗi một lần khí thế đều đang không ngừng kéo lên, không ngừng chút nào nghỉ, nhận thương thế cũng là trong nháy mắt tự khôi phục lại, tấn thăng cấp 8 Đại Thánh Chi Hậu Giang Trần, đã không phải là trước đó có thể so sánh. Vô luận là thân thể khôi phục năng lực, vẫn là tổ Long Tháp kiên cố, đều tăng lên gấp bội, Đại Thái Bảo lúc này muốn tiêu diệt Giang Trần, đã hết sức khó khăn. Giang Trần giờ phút này tình huống thực sự hình thái dọa người, không được là liên tục không ngừng bị Đại Thái Bảo công kích, mà chính là bản thân hắn trạng thái, đơn giản cũng là một đầu khát máu mãnh thú một dạng, cùng trước đó so ra, hoàn toàn tự biến một người, dạng này tình huống, để tam điện bên này người đều tràn ngập lo lắng, ở đây đều là cao thủ. Có thể nhìn ra Giang Trần giờ phút này trạng thái, cũng biết loại trạng thái này sẽ cho Giang Trần mang đến cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Mà giờ khắc này Đại Thái Bảo, cũng chánh thức buồn bực, mình đã liên tục công kích nhiều lần như vậy, vậy mà không có đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào, hoặc là nói loại này thương tổn căn bản không lớn, cái này khiến Đại Thái Bảo căn bản là không có cách bảo trì bình tĩnh. Mẹ, cái này hỗn đản trên thân đến tột cùng phát sinh cái gì, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Khí thế của hắn còn đang không ngừng kéo lên, chẳng lẽ muốn trực tiếp trùng kích đến cửu cấp Đại Thánh không thành, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục tấn thăng, không phải vậy lời nói, chỉ sợ ngay cả ta cũng không là đối thủ. Đại Thái Bảo mắng một tiếng, hắn lo lắng không phải không có lý, lúc này không còn dám có nửa phần lãnh đạm, trong tay xuất hiện một thanh hắc sắc đại đao, hướng về Giang Trần tự công kích đi qua, hắn không muốn lại chơi hỏa, nói không chừng sẽ đem chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, oanh. Mà đúng lúc này, Giang Trần thể nội khí thế trong lúc đó nổ bể ra đến, thật giống như một cổ bị đè ép đã lâu khí lãng đột nhiên phun ra một dạng, chỗ bạo phát đi ra năng lượng này là vô pháp tưởng tượng, lúc này, Giang Trần rốt cục hoàn toàn luyện hóa những cái kia nửa bước nhân tiên cấp bậc thi thể, tổ Long Tháp đệ cửu tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, hắn tu vi, cũng trùng kích đến cấp 8 Đại Thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể xông phá cửu cấp Đại Thánh. Bất quá loại này trùng kích đưa cho Giang Trần mang đến đại giới thực sự quá lớn, bản thân tâm tình liền không nói, hắn hiện tại toàn bộ tựu ở vào hoàn toàn bạo ngược cùng khát máu trạng thái, nếu như không phải độ hóa chi quan áp chế, hắn đã hoàn toàn mất lý trí, đông, này nổ tung khí thế, trực tiếp đem trùng kích tới Đại Thái Bảo cho bắn ra, Giang Trần lồng ngực nâng lên hạ xuống, động lại lửa giận sát ý đã đến một cái điểm tới hạn, đông, Giang Trần cước bộ rung lên. Hư không trực tiếp bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng đến, giờ khắc này, cả cả người hắn hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái. Ngươi đánh đủ a? Hiện tại cái kia ta, Giang Trần đối Đại Thái Bảo nói ra, thanh âm hắn đều khàn giọng đứng lên, có thể nhìn ra hắn tại cùng thể nội khát máu chi khí làm đấu tranh, nỗ lực chưởng khống chính mình thần trí. Hống, Giang Trần cuồng hống, chân long đại thủ ấn xé rách hư không, hướng về Đại Thái Bảo điên cuồng chụp tới. Tại loại này cuồng bạo trạng thái phía dưới, Giang Trần chiến lực vậy mà so trước đó càng tăng mạnh hơn thế một chút. Đại Thái Bảo kinh hồn bạc vía, hắn vậy mà từ trên người Giang Trần cảm nhận được áp lực thật lớn, cái này thật sự là một kiện hết sức buồn cười sự tình. Phải biết, chính mình thế nhưng là cường đại nửa bước nhân tiên, là thánh nguyên đại lục kinh khủng nhất thiên tài, giờ phút này nhưng từ một cái cấp 8 đại thánh trên thân cảm nhận được áp lực thật lớn, đây quả thực vô pháp tưởng tượng. Đối mặt này còn tựa như núi cao huyết sắc cự đại long trảo, Đại Thái Bảo đại đao như thiểm điện chém ra, xem bộ dáng là muốn đem Giang Trần long trảo cho từ giữa đó xé vỡ thành hai mảnh. Khanh, để cho người ta kinh hãi một màn phát sinh, không gì không phá đại đao trảm tại huyết sắc long trảo phía trên, trực tiếp dừng lại. Đại Thái Bảo trong tưởng tượng xé rách long trảo tình huống cũng chưa từng xuất hiện, chính mình chiến binh lại bị Giang Trần một thanh bắt lại, tóm chặt lấy, nửa phần đều không thể động đậy. Toàn bộ hình ảnh giống như dừng lại tại đó một dạng, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người, Đại Thái Bảo kinh hãi nhất, một chiêu này đã để hắn cảm nhận được chính mình cùng Giang Trần ở giữa chênh lệch, chính mình vừa rồi một kích kia như thế nào mạnh mẽ hắn so với ai khác đều rõ ràng, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, nội lực đang kịch liệt va chạm phía dưới đem chính mình cho bắn ra, cũng tuyệt đối không có khả năng sinh sinh bắt lấy, nhưng bây giờ Giang Trần lại bắt lấy, ngươi không được, Giang Trần cánh tay dùng lực. Một tay lấy đại đao từ Đại Thái Bảo trong tay đoạt lại, chiến binh hắn không có thèm, lúc này ném tới cửu tiêu bên ngoài. Đại Thái Bảo còn chưa kịp phản ứng, Giang Trần móng vuốt đùng một tiếng chế trụ Đại Thái Bảo bả vai, sắc bén ngón tay đâm vào Đại Thái Bảo thể nội, máu tươi tuôn trào ra. Tê, Đại Thái Bảo đánh một cái lạnh run, đó là toàn tâm kịch liệt đau nhất, truyền đến sâu trong linh hồn. Giờ khắc này, hắn rốt cục từ trên người Giang Trần cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắn nhìn thấy Giang Trần này tràn ngập huyết tinh cùng bạo ngược ánh mắt, này không được là một người ánh mắt, đó là một cái vô tình sinh linh, một ánh mắt tựu phai mờ thiên hạ. Đại Thái Bảo chánh thức hoảng sợ, hắn từ Giang Trần ánh mắt bên trong, nhìn đến tử vong, đó là nồng đậm tử vong vị đạo, tràn diện ngưng kết, cường thế hết sức Đại Thái Bảo, giờ phút này bị Giang Trần long trảo một mực khống chế lại, không thể động đậy, tùy thời muốn bị Giang Trần tay không xé thành hai nửa, Tiêu Điện người bên kia đều kinh hô lên. Bọn họ thủy chung không thể tin tưởng hôm nay chỗ chuyện phát sinh là thật, cái này Giang Trần, đến tột cùng có còn hay không là người. Liên tục không ngừng sáng tạo kỳ tích, từ Nhị Thái Bảo đến Đại Thái Bảo, từng bước một phản kích, từng bước một thành công, sau cùng nghịch chuyển tình thế chắc chắn phải chết mặt, dạng này tình hình chiến đấu, nếu không có tận mắt nhìn thấy lời nói, là như thế nào cũng không thể tin tưởng, cho dù giờ phút này tận mắt nhìn đến, vẫn như cũ giống như trong mộng. Giang Trần chuyển bại thành thắng xác thực để Tam Điện bên này buông lỏng một hơi, bọn họ đối Giang Trần đã coi như là bội phục đầu rạp xuống đất, đây thật là một cái không gì làm không được người, là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, kể từ cùng Tiêu Điện khai chiến đến nay, Giang Trần đã không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, chính như cổ điện lão tổ thôi toán như thế, đây là một cái vô cùng đại biến số, chính là cái này biến số, đang sáng cứu bọn họ Tam Điện vận mệnh, nhưng mà... Tam Điện cao tầng giờ phút này lại không có một cái nào vui sướng, bởi vì tất cả mọi người tại vì Giang Trần lo lắng, hơi có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấy Giang Trần giờ phút này trạng thái, loại kia khát máu khí tức cuồng bạo chính đang không ngừng ăn mòn Giang Trần thần trí, giống như hồng thủy mãnh thú một dạng, một khi thần trí bị hoàn toàn thôn phệ hết lời nói, Giang Trần liền sẽ chánh thức mất đi tự mình, từ đó biến thành một cái chỉ biết là giết hại cùng ma, kết cục cuối cùng cũng nhất định là cực kỳ khốc liệt. Không nói đến bọn họ cùng Giang Trần ở giữa quan hệ như thế nào, vẻn vẹn Giang Trần đứng ra trợ giúp bọn họ nhiều như vậy, cái kia chính là ân nhân cứu mạng, mỗi người trong lòng, Giang Trần đều chiếm cứ chí cao vô thượng địa vị, bọn họ không muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn ân nhân cứ như vậy trầm luân xuống dưới, phải biết, lấy Giang Trần bản sự, trận chiến đấu này hoàn toàn có thể không tiến vào tham dự, hắn hoàn toàn có thể tiêu giao sự tình bên ngoài, lấy hắn tiềm lực, chờ ngày nào đó tu luyện đại thành. Trực tiếp tới diệt đi Tiêu Điện cũng không phải là không được, thế nhưng là Giang Trần không có lựa chọn đào tẩu, mà chính là cứ như vậy nghĩa vô phản cố ngăn tại Tam Điện trước đó, ngăn trở Tiêu Điện góp sắt, để Tiêu Điện gặp được lớn nhất từ trước tới nay tổn thất, không được đền bù tổn thất, không chút khách khí nói, Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, hoàn toàn bị hủy bởi Giang Trần chi thủ. Trên chiến trường, Đại Thái Bảo đã bị Giang Trần khí thế hoàn toàn bao phủ lại, hắn cảm nhận được Giang Trần sắc bén kia móng vuốt xâm nhập đến chính mình bả vai nội bộ, đã bóp gãy chính mình cốt cách, đó là toàn tâm kịch liệt đau nhức, gần như xé rách linh hồn. Không được, ta Đại Thái Bảo sẽ không bị một cái cấp 8 đại thánh đánh bại. A, à, Đại Thái Bảo không cam tâm, lên tiếng gào thét, tại cái này tối hậu quan đầu, hắn đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, tầng kia tầng năng lượng thủy triều, tự giống như hồng thủy mãnh thú, phương viên vài trăm dặm chiến trường đều bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, hư không đứt thành từng khúc, dạng này có thể số lượng lớn lấy phá hủy một chút, này là tuyệt đối hủy diệt tính công kích, nhưng mà, đối với Giang Trần cường thế áp chế dưới đều vô dụng, giờ phút này Giang Trần đang đứng ở chiều sâu điên cuồng giai đoạn, lại thêm bản thân hắn chiến lực đã không phải là Đại Thái Bảo có thể so sánh, cuồng bạo chi khí càng là bị hắn tăng thêm một loại ma vương uy thế, tại loại này gần như ngưng kết dưới áp lực, Đại Thái Bảo hết thảy phản kích đều là vô hiệu, căn bản là không có cách trung chuyển Giang Trần mảy may. Ngươi cho lão tử nghe kỹ, trên cái thế giới này, có ít người là không thể đụng, có mấy lời là không thể nói, từ ngươi ra tay với Đại Hoàng, nói Đại Hoàng là súc vật một khắc này, mệnh vận ngươi tự hoàn toàn nhất định, ta Giang Trần nghịch lân, không phải ai đều có thể đụng vào. Giang Trần vô tình mắt rồng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Đại Thái Bảo, thanh âm hắn càng là không có nửa điểm tình cảm có thể nói, băng lãnh để cho người ta rơi vào hầm băng, thanh âm hắn hết sức khàn giọng, giống như một vạn năm đều không có phát ra tiếng loại kia, hắn tâm tình vẫn luôn bị khát máu bạo ngược chi khí cho ảnh hưởng, độ hóa chi quan còn có thể để hắn bảo trì sau cùng vẻ thanh tĩnh. Xoẹt, a, à, kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả khoảng không. Giang Trần khủng bố long trảo bắt lấy Đại Thái Bảo hai vai hướng ra phía ngoài xé rách, loại kia cốt cách đứt gãy, huyết nhục tách rời thanh âm nghe rõ ràng, để cho người ta nghe tâm run rẩy, trùng mình, tại Giang Trần lực lượng kinh khủng phía dưới, Đại Thái Bảo bị Giang Trần sinh sinh cho xé rách, không phải loại kia bỗng nhiên một chút xé rách, là loại kia chậm chạp xé rách, Giang Trần một chút xíu muốn đem Đại Thái Bảo xé nát, đây là một cái hết sức kinh dị cùng huyết tinh hình ảnh, máu tươi bắn tung tóe, phun đến Giang Trần trên thân, trên mặt. Giang Trần không hề hay biết, a, à, Đại Thái Bảo gọi tiếng tê tâm liệt phế, từ gọi tiếng ở trong liền có thể nghe ra hắn giờ phút này chỗ chịu đựng thống khổ, loại kia bị cuồng bạo năng lượng xé xác thống khổ, so Lăng Trì còn muốn thống khổ gấp trăm lần, đây đại khái là Đại Thái Bảo ngay từ đầu muốn đối Giang Trần chỗ thi triển cực hình, bây giờ lại bị Giang Trần thi triển đến trên người hắn, tê, sở hữu quan chiến người không không được hít sâu một hơi, riêng là Tiêu Điện bên kia trận doanh người. Từng cái sắc mặt tái nhợt đến cứ điểm, đã có người hoảng sợ có chút run rẩy, bọn họ nhìn lấy Giang Trần, đơn giản là câm như hến, rất tàn bạo, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hung tàn nhân vật, trong lòng bọn họ, Giang Trần đã không hề là một người, mà chính là một đầu chánh thức khát máu mang thú, đã hoàn toàn không có nửa điểm nhân loại cảm tình, ha ha, Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, Đại Thái Bảo máu tươi phun tại trên mặt hắn, để hắn biến thành một đầu huyết sắc cuồng ma. Hắn trở thành giết hại cùng tàn nhẫn hóa thân, hoàn toàn điên cuồng, cả người đều đắm chìm trong loại kia giết hại cùng nghiệt giết khoái ý bên trong, chỉ có giết người, chỉ có máu tươi, mới có thể để hắn cảm giác được thống khoái, để hắn dễ chịu một chút. Giang Trần, ngươi cái này cùng ma, ngươi không phải người. Đại Thái Bảo phát ra gào thét, nhưng mà hết thảy này đều vô dụng, mệnh vận hắn đã nhất định phải chết tại Giang Trần trong tay, mà lại là chết thê thảm nhất một cái, ầm ầm. Đúng lúc này, Tiêu Điện bên kia lại một lần nữa truyền ra mạnh đại động tĩnh, lần này động tĩnh, so trước đó không biết lớn hơn bao nhiêu, thương khung trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng, hàng phong liệt liệt, năm bóng người đồng thời xuất hiện tại chiến trường trên không, đó là năm cái lão giả, tay áo tung bay, bọn họ xuất hiện về sau, tùy ý phát ra uy áp, đều bị người phát ra từ tâm hoảng sợ, không người không quỳ xuống cúng bái, bọn họ tự đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại hư vô cảm giác. Loại kia một loại cảnh giới, phiêu nhiên như tiên cảnh giới, không sai, bọn họ đều là nhân tiên, mỗi một cái đều là cường đại nhân tiên, tuy nhiên đều là nhân tiên sơ kỳ nhân vật, nhưng đối với Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên các phàm nhân tới nói, cái kia chính là chí cao vô thượng, không được tới tồn tại, đây mới thực sự là thượng vị giả, một ánh mắt liền có thể giết người, ta thiên, đây đều là nhân tiên cao thủ A, nương, Giang Trần quả nhiên nói không sai, Tiêu Điện tất cả mọi người tiên đều không có phi thăng. Mà lại một chút cũng là năm cái, thế thì còn đánh như thế nào? Xong, đều muốn hoàn toàn xong đời, Giang Trần cũng phải xong đời, năm người tiên cao thủ, coi như Giang Trần có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể nào là đối thủ. Đáng chết, Tiêu Điện mưu đồ lớn như thế, Trong vòng trăm năm nhân tiên cao thủ đều không có phi thăng tiên giới, nhân tiên lúc đầu không thể tại hạ giới xuất thủ, một khi xuất thủ lời nói, tự lại nhận tiên giới dẫn dắt chi lực, trực tiếp phi thăng, bất quá Tiêu Điện cầm tù Thanh Liên lão tổ, trong tay chính mình ngăn cản tiên giới pháp tắc tiên ngân, nếu như bọn họ xuất thủ lời nói, chúng ta chỉ có bị tàn sát phần. Tam Điện bên kia hoàn toàn bối rối, bọn họ lo lắng nhất tràng cảnh cũng rốt cục xuất hiện, Giang Trần nói không sai. Tiêu Điện tất cả mọi người tiên cao thủ đều còn tại, cái này không cách nào chống cự áp lực. Tiêu Điện năm vị nhân tiên lão tổ xuất hiện về sau, vừa hay nhìn thấy Giang Trần đang xé xác đại thái bảo huyết tinh một màn, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến, không đơn giản như thế, thân thể là tiên nhân cao thủ, bọn họ có thể thông qua hiện trường khí tức đánh giá ra trước đó đã phát sinh hết thảy. Tiêu Điện từ trên xuống dưới tất cả cao thủ đều bị tàn sát không còn, đều chết tại cái kia phát cuồng long trên thân người. Hiện tại liền đại thái bảo cũng không là đối thủ, lập tức liền muốn chết thảm, Tiêu Điện kế hoạch trăm năm hoàn toàn hủy diệt, năm vị lão tổ tâm huyết cũng tan thành bọt nước, cái này để bọn hắn như thế nào nhận được, cho dù là nhân tiên hàm dưỡng, cũng tại chỗ phát cuồng. Đáng chết, một vị nhân tiên lão tổ giận không được nghĩ, tiểu súc sinh, lão phu để ngươi lập tức thả người, phi. Ta thả bà cha mày đê, Giang Trần mới mặc kệ mẹ hắn tới là người nào, hắn muốn giết đại thái bảo. Liền xem như ông trời đến cũng đừng hòng đem đại thái bảo từ trong tay mình cứu đi, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem đại thái bảo cho xé thành mảnh nhỏ, đồng thời tổ long tháp thuận thế khẽ hấp, đem đại thái bảo hoàn toàn nuốt chửng lấy mất, không muốn. Nơi xa, hòa thượng hô to một tiếng, thân là người trong Phật môn, hắn rất biết Giang Trần giờ phút này trạng thái, Giang Trần hoàn toàn điên cuồng, nếu như nói trước đó còn có thể dựa vào độ hóa chi quan bảo trì nửa điểm thần trí lời nói, như vậy thôn vệ đại thái bảo về sau. Hắn sau cùng thần trí sợ rằng cũng phải biến mất, nhưng mà, Giang Trần đối hòa thượng lời hoàn toàn tựu không có nghe được, chính như hòa thượng nói, thôn phệ hết đại thái bảo về sau, Giang Trần loại kia điên cuồng tâm tình đã đạt tới tối đỉnh phong, cho dù là độ hóa chi quan, cũng căn bản áp chế không nổi, hắn con ngươi hoàn toàn biến thành đỏ như máu, đó là tàn nhẫn màu sắc, giờ khắc này, hoàn toàn điên cuồng, Giang Trần hoàn toàn mất đi thần trí, biến thành một cái cỗ máy giết chóc, đại thái bảo thôn phệ. Cho hắn lại một lần nữa tăng thêm cuồng bạo lực lượng, bất quá bởi vì mất đi thần trí, hóa long quyết vô pháp vận chuyển bình thường, Giang Trần vô pháp trùng kích đến cửu cấp đại thánh, tu vi vẫn như cũ dừng lại đến cấp 8 đại thánh đỉnh phong vị trí, nếu như coi là thật trùng kích đến cửu cấp đại thánh lời nói không chừng liền nhân tiên đều có thể diệt sát. A. Súc sinh A, ta Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, hủy hoại chỉ trong chốc lát A, bực này tổn thất thực sự quá lớn. Chỉ hận lúc trước không có nói trước giết kẻ này, mới ủ thành hôm nay to lớn họa. Người kia tiên lão tổ ngửa mặt lên trời hô to, hủy tràng tử đều xanh, trước đây không lâu Tây Vực đại chiến thời điểm, hắn còn thôi toán ra Giang Trần qua ma u giới, đáng tiếc lúc ấy chính mình căn bản không đem Giang Trần để ở trong mắt, không có đem coi ra gì, mới có hôm nay đại họa. Tiêu Điện các lão tổ đều phát cuồng, bất quá bọn hắn cái này phát cuồng cùng Giang Trần phát cuồng không phải một cái khái niệm, bọn họ là bị tức điên. Kế hoạch trăm năm A, 100 năm, bọn họ tân tân khổ khổ bồi dưỡng thiên tài, vì cũng là hôm nay A, mắt thấy là phải hoàn thành đại nghiệp, chờ Tiêu Điện thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ cũng liền lại không thể luyến, tự hội phi thăng tiên giới, tiến vào càng cao tầng thứ đi tu luyện, thân thể là một cái nhân tiên cao thủ, cái nào không muốn đi tiên giới, không muốn đi càng nơi tốt tu hành, mở mang kiến thức một chút cảnh tượng hoành tráng, Tiêu Điện các lão tổ đều không có đi, ẩn tàng trăm năm thời gian. Vì không phải liền là hôm nay sao, kế hoạch trăm năm mắt thấy là phải hoàn thành, lại nửa đường giết ra một cái Trình Giảo Kim, sở hữu kế hoạch đều bị hủy bởi một nhân thủ, cái kia chính là Giang Trần, Tiêu Điện sở hữu cơ nghiệp, tân tân khổ khổ bồi dưỡng đứng lên vô thượng các thiên tài, cứ như vậy toàn bộ chết, chết ngay cả cặn cũng không còn xuống, đây là Tiêu Điện gánh nặng không thể chịu đựng nổi, hôm nay cho dù bọn họ những lão tổ này xuất thủ, diệt sát Giang Trần, diệt sát Tam Điện. Tiêu Điện muốn khôi phục trước đó huy hoàng, không có trăm năm thời gian vậy cũng là không thể nào, càng thêm để Tiêu Điện lão tổ vô pháp tiếp nhận là, lúc trước là hắn biết Giang Trần tồn tại, Tiêu Thiên Vương cũng cố ý nói Giang Trần người này khủng bố, tốc độ phát triển quá nhanh, mà lại là giữa thiên địa lớn nhất yêu nghiệt, sáng tạo vô số kỳ tích, bất đắc dĩ chính mình căn bản không quan tâm, hoàn toàn không có đem một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật để ở trong mắt, cho Giang Trần tuyệt đối thành thời gian dài cùng thời cơ. Nếu như lúc trước chính mình quả quyết xuất thủ, chui vào ma u giới giết chết Giang Trần lời nói, liền sẽ không có hôm nay họa lớn, cũng sẽ không có hôm nay tổn thất, Tiêu Điện thống nhất đại nghiệp cũng hoàn thành. Mà trên thực tế, nếu như điểm này để Tiêu Điện lão tổ hối hận lời nói, như vậy bọn họ đối lại trước chiến đấu tự tin, càng thêm để bọn hắn hối hận tới cực điểm. Năm cái lão gia hỏa rất tự tin, đối Thánh Nguyên Điện triển khai chiến đấu đừng nói hỏi đến, liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Khi bọn hắn cảm giác được không thích hợp thời điểm, hết thảy đều muộn, Giang Trần đã giết sạch bọn họ tất cả cao thủ. Hống hống hống, cả khoảng không đều tràn ngập Giang Trần này bạo ngược tiếng long ngâm, hoàn toàn mất đi thần trí Giang Trần, đã hoàn toàn biến thành một đầu cái thế mang long, toàn thân trên dưới đều tràn ngập huyết sắc sát lục khí tức, bạo ngược tới cực điểm. Giết! Giết! Giết! Giang Trần giờ phút này trong tư tưng chỉ còn lại có một chữ giết, chỉ có giết hại, mới có thể phóng thích trong lòng huyết khí, vô biên khí huyết từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, đem trọn cái hư không đều tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Làm sao bây giờ? Tiểu Trần tự mất đi tự mình, Hàn Diễn quyền đầu nắm ken két vang, dạng này Giang Trần hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lạ lẫm vừa kinh khủng, loại tình huống này thực sự quá nguy hiểm, có lòng muốn trợ giúp Giang Trần, lại phát hiện căn bản bất lực, hắn đã bị giết chóc choáng váng đầu óc, ta cũng bất lực, muốn áp chế hắn thể nội bạo ngược khí tức, chỉ có Phật môn đại bi chú mới có thể làm đến, đáng tiếc cái này đại bi chú biến mất thật lâu, chỉ sợ chỉ có tổ sư gia trên người có. Hiện tại tổ sư gia cũng bị Tiêu Điện lão tổ cho nhốt lại, không ai có thể trợ giúp Tiểu Trần tử. Hòa thượng ngữ khí cũng là tràn ngập lo âu và ngưng trọng, hiện tại Giang Trần đã không phải là bọn họ có thể khống chế cùng cứu vãn, cho dù bọn họ biết Giang Trần hiện tại tình cảnh, cũng vô pháp thân xuất viện thủ, chỉ có thể ở nơi này làm nhìn lấy, đơn giản lòng như đao cắt. Giết! Giang Trần lần nữa gào thét một tiếng, hắn điên cuồng bạo khởi, vô ý thức thi triển ra ngũ hành chiến long ấn. Vậy mà chủ động hướng về Tiêu Điện nhân tiên lão tổ phát động công kích, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, như thế không biết sống chết, đã như vậy, lão phu biến diệt sát ngươi. Người kia tiên lão tổ bản thân cũng là ở vào nổi giận bên trong, giờ phút này vậy mà nhìn thấy Giang Trần chủ động đối với mình phát động công kích, đây quả thực là một loại khiêu khích a. Người kia tiên lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, một cổ khí lãng nhất thời lưu động ra, nhân tiên xuất thủ, chỗ tạo thành uy thế đó là khó có thể tưởng tượng. Bất quá đang xuất thủ trước đó, hắn trước hết chính mình diễn hóa xuất một phương chiến trường đến, làm cho trở thành vực ngoại chiến trường. Chiến trường vực ngoại này trình độ chắc chắn, so thế giới bình chướng còn kiên cố hơn, không phải vậy lời nói, nhân tiên lực công kích, rất có thể phá hư Thánh Nguyên đại lục pháp tắc. Mặc dù có vực ngoại chiến trường, nhân tiên cao thủ cũng không thể liều lĩnh xuất thủ, đều là có cực lớn cố kỵ. Nhưng mà, cái này đã rất khủng bố, tại nhân tiên cao thủ vung tay lên phía dưới. Giang Trần chiến long trong nháy mắt tự bị phá hủy sạch sẽ, sau đó, nhân tiên lão tổ bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp diễn hóa xuất một đạo không thể phá vỡ lồng giam, đem Giang Trần cho hoàn toàn vây ở bên trong. Hống hống hống, Giang Trần nộ hống, không ngừng phát động công kích, lại căn bản là không có cách trung chuyển lồng giam mảy may, muốn từ đó đi tới, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá giờ phút này Giang Trần ở vào nổi giận trạng thái, chỉ biết là liều lĩnh tiến công. Giết hại là hắn duy nhất tư tưởng, khoảng chừng hắn thần trí, không tốt, xong, nhân tiên cao thủ quá cường thế, căn vốn không cùng một đẳng cấp, hoàn toàn không thể đối kháng a. Giang Trần chết, chúng ta đều phải chết, Giang Trần là cho chúng ta mà chết ta, chúng ta cho dù chết, cũng thua thiệt hắn quá nhiều. Tam điện người đều kinh hô lên, bọn họ có thể nhìn ra, lần này, Giang Trần là hoàn toàn vô pháp phản kháng, lão phu hiện tại muốn tiêu diệt ngươi, không được. Không thể để cho ngươi chết quá mức nhẹ nhõm, lão phu muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, rút ra ngươi ba hồn bảy vía, để ngươi nhận hết nhân gian cực hình, nhận hết giữa thiên địa lớn nhất dày vò mà chết. Người lão tổ kia đỏ bừng hai mắt, đối Giang Trần hận ý, giống như uông dương đại hải một dạng, ken két, theo bàn tay hắn dùng lực, Giang Trần thân thể bắt đầu phát ra ken két tiếng vang, long lân tung bay, máu tươi bắn tung tóe, trong chốc lát tự biến thành một cái huyết nhân, toàn bộ tràn diện huyết tinh tới cực điểm. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, hống hống, mà đối với mình thương thế, Giang Trần mô phỏng như không cảm giác, hoàn toàn bất vi sở động, chỉ biết là một mực tiến công, một mực giết hại, chậm đã. Lúc này, một người khác tiên lão tổ mở miệng nói ra, hắn là Tiêu Điện chánh thức lão tổ, nếu như muốn xếp hạng ngôn ngữ trong nghề, cái kia chính là nhất tổ, đang trừng phạt ngược sát Giang Trần, chính là ngũ tổ. Nhất tổ đi vào ngũ tổ bên cạnh, hắn mắt chỉ nhìn bạo ngược Giang Trần. Mở miệng nói ra, lão tổ, người này lấy cấp 8 đại thánh tu vi liền có thể diệt sát đại thái bảo, hơn nữa còn ủng có kinh khủng như vậy biến thân kỹ năng, trên thân bí mật có rất nhiều, chúng ta tạm thời không nên giết hắn, phải nghĩ biện pháp khai quật ra trên người hắn bí mật, dạng này yêu nghiệt, một vạn năm đều không thể ra một cái, nếu như chúng ta đạt được hắn bí mật lời nói, đối với chúng ta Tiêu Điện hội có ích lợi rất lớn. Không sai, bây giờ Tiêu Điện đã thiên tài điêu linh, muốn khôi phục đỉnh phong, chí ít cũng cần trăm năm thời gian, cái này tổn thất căn bản là không có cách đền bù. Bất quá tiểu tử này trên thân bí mật đông đảo, lấy cấp 8 đại thánh tự diệt sát nửa bước nhân tiên yêu nghiệt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nếu như biết hắn tu luyện chi pháp lời nói, rất có thể đối với chúng ta Tiêu Điện đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, dù sao tiểu súc sinh này hẳn phải chết, trước khi chết, chúng ta muốn ép khô hắn giá trị, nhị tổ cũng gật đầu nói, ngũ tổ rồi mới từ nổi giận tâm tình bên trong kịp phản ứng, hắn hận không thể lập tức liền đem Giang Trần diệt sát. Bất quá nhất tổ cùng nhị tổ lời nói không phải không có lý, Giang Trần dạng này tồn tại, có thể nói là Thánh Nguyên Đại Lục một cái kỳ tích, tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục vô số tuế nguyệt trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện kinh khủng như vậy yêu nghiệt, dạng này tồn tại, nếu như nói trên thân không có bí mật lời nói, này là tuyệt đối không có khả năng, nếu như có thể đem Giang Trần trên thân bí mật đạt được lời nói, đối Tiêu Điện tuyệt đối chỗ tốt vô cùng, nếu như là trước đó. Bọn họ có lẽ đối Giang Trần bí mật vẫn không để ý, nhưng là hiện tại, Tiêu Điện tổn thất rất thảm trọng, thiên tài cùng cao thủ gần như chết hết, dưới loại tình huống này, Tiêu Điện muốn khôi phục nhanh chóng, Giang Trần bí mật tự lộ ra rất là trọng yếu, nếu như Tiêu Điện tại sau này có thể bồi dưỡng được một cái giống như Giang Trần dạng này yêu nghiệt, vậy đối với Tiêu Điện tới nói, đơn giản là một chuyện may lớn, tốt, ta hiện tại đem tiểu súc sinh này nhốt lại, mang về hảo hảo nghiên cứu, ngũ tổ nói xong. Trực tiếp đem Giang Trần cho thu lại, sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Tam Điện phương hướng, Tam Điện tất cả mọi người mặt xám như tro, Giang Trần vận mệnh đã nhất định, vận mệnh bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không tốt, bọn họ từ vừa mới bắt đầu tự phản kháng, sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích đi ra, không nghĩ tới kết quả là, vẫn là miễn không được kết quả bi thảm cùng kết cục, Tam Điện người xử trí như thế nào, Tứ Tổ nói ra, giết bọn hắn quá tiện nghi, đem bọn hắn toàn bộ mang về. Đời đời kiếp kiếp cho chúng ta Tiêu tộc nô lệ, ngũ tổ tác phong làm việc hết sức hung ác, đưa tay đánh ra một đạo quang hoa, rơi vào ngũ hành thiên la phía trên đại trận, lúc đầu không thể phá vỡ đại trận, trong nháy mắt tự vỡ vụn, sở hữu chèo chống đại trận Tam Điện cao thủ, toàn bộ nhận rung động cực mạnh, tại chỗ phun máu tươi tung tóe. Soạt, ngũ tổ xuất thủ lần nữa, đánh ra một mảnh phong bạo, cơn bão táp này thật giống như một cái lưới lớn một dạng. Trong nháy mắt đem trọn cái cổ điện cho bao phủ lại, trong cổ điện bất kỳ một cái nào sinh linh, đều lâm vào phong bạo bên trong, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngũ tổ vung tay lên, toàn bộ trong cổ điện tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, bị như thế nhẹ nhõm tùy ý cho mang đi. Đây chính là nhân tiên cao thủ chỗ kinh khủng, đạt tới cấp độ này, đã hoàn toàn siêu thoát phàm nhân phạm trù, tùy tiện xuất thủ cũng là hủy thiên diệt địa, tại nhân tiên trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi. Cường đại tới đâu nửa bước nhân tiên, cũng không có nửa điểm sức phản kháng, muốn bị tại chỗ bắt, Tam Điện người đều bị cầm tù, tất cả mọi người hoàn toàn tuyệt vọng, bọn họ có thể tưởng tượng đến tiếp xuống vận mệnh, tuyệt đối sẽ so chết còn khó chịu hơn gấp trăm lần, trở thành Tiêu Điện nô lệ, lấy Tiêu Điện đối bọn hắn hận ý, đủ kiểu đó là khẳng định, trận này kinh thiên động địa đại trận như vậy kết thúc, Tam Điện cuối cùng vẫn không có trốn được tai nạn, kết cục so Nạp Lan Điện bọn họ càng thêm bi thảm. Một mực giỏi về sáng tạo kỳ tích Giang Trần cũng bị tóm, muốn làm thành Tiêu Điện các lão tổ nghiên cứu đối đầu, sau cùng kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một cái kia chính là tử vong. Hết thảy tựa hồ cứ như vậy kết thúc, Giang Trần biến số này, còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi ra không? Chỉ sợ không có người tin tưởng, Thánh Nguyên Điện lập tức biến an tĩnh lại, đầy trời khắp nơi đều tràn ngập huyết tinh chi khí, đây là Thánh Nguyên Điện sáng tạo đến nay lần đầu tiên thảm liệt như vậy đại chiến. Bát Đại Điện không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, hiện tại, Bảy Điện đã biến thành trống rỗng chi địa, tất cả mọi người bị Tiêu Điện cho hàng phục, mặt ngoài xem ra, Tiêu Điện thật là thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, hoàn thành nhất thống đại nghiệp, nhưng vì dạng này nhất thống, Tiêu Điện cũng nỗ lực tương đương thảm trọng đại giới, cái giá như thế này, là Tiêu Điện gánh nặng không thể chịu đựng nổi đại giới, hoàn toàn vượt qua Tiêu Điện đoán trước, mà hết thảy này, đều là bởi vì một người. Bởi vì cái kia tên là Giang Trần quái vật, giờ phút này, Tiêu Điện một vùng không gian bên trong, chính là một cái cự đại lồng giam, Tam Điện người toàn bộ bị xem như nô lệ một dạng bị giam giữ ở chỗ này, Rất nhiều cao thủ đều bị phong bế tu vi, ở chỗ này gặp lấy Tiêu Điện người đánh chửi cùng, cho dù là nửa bước nhân tiên, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, có người thụ không được, chuẩn bị lựa chọn làm trận tự sát, nhưng cũng tiếc là, tại Tiêu Điện cao thủ trông giữ phía dưới, bị phong bế tu vì bọn họ, liền tự sát bản sự đều không có, thê lương, biệt khuất, trùng điệp tâm tình lan tràn tại Tam Điện bên trong, đây là một cái đại tộc bi ai, đời đời kiếp kiếp làm nô, đó là so tử vong càng thêm thê thảm đau đớn trừng phạt, ai, trời muốn diệt chúng ta a, Giang Trần cũng phải chết, không còn có người có thể sáng cứu chúng ta Tam Điện tận thế, cứ như vậy buông xuống, sau này, sẽ không bao giờ lại có sau này, không biết Giang Trần hiện tại thế nào. Rơi vào những nhân tiên đó lão tổ trong tay, kết cục chỉ sợ so với chúng ta đều thê thảm hơn gấp trăm lần, không được, Giang Trần còn chưa chết, hắn khả năng sẽ còn sáng tạo kỳ tích, nhất định có thể a, hắn là một cái biến số, hắn không gì làm không được. Tam Điện người nản lòng thoái chí, nhưng vẫn như cũ có người đối Giang Trần mang cực lớn lòng tin, dù sao Giang Trần còn chưa chết, chỉ cần không chết, vậy thì có thời cơ, tuy nhiên dạng này sự tình bọn họ đều không thể tin được. Nhưng rất nhiều trong lòng người đối Giang Trần đều đã có một loại không khỏi tự tin, hắn sẽ không chết, coi như tất cả mọi người chết, hắn cũng sẽ không chết. Hàn Diễn hết sức lãnh khốc nói ra, hắn đối với người khác không có có lòng tin, nhưng đối Giang Trần lòng tin, lại so với chính mình còn muốn lớn. Đến lúc này, còn có thể đối Giang Trần kiên định không thay đổi lòng tin, cũng chỉ có Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng. Ngay tại lúc đó, Tiêu Điện sâu tầng không gian bên trong, Giang Trần bị tù khốn tại một cái hoàn toàn dùng tiên khí năng lượng chế tạo thành lồng giam bên trong, hắn hiện tại đã khôi phục chân thân, bất quá trạng thái vẫn không có khôi phục, khát máu cùng bạo ngược khí tức đem hắn hoàn toàn tràn ngập, quanh thân bên ngoài trực tiếp hình thành một tầng huyết sắc đại kén, hống hống hống, ầm ầm, gào thét thanh âm cùng cuồng bạo công kích, tiếp tục không ngừng từ lồng giam ở trong vang lên, Giang Trần không giờ khắc nào không tại xuất thủ, hắn trong tư tưởng cũng chỉ còn lại có giết hại một cái khái niệm. Gặp kẻ nào giết kẻ đó, đánh trước phá cái này lồng giam lại nói. Bất quá đây là nhân tiên cao thủ bố trí xuống lồng giam, coi như Giang Trần lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không đánh tan được, trừ phi hắn tấn thăng đến cửu cấp đại thánh, cấp 8 đại thánh cùng cửu cấp đại thánh ở giữa chênh lệch, đó là một trời một vực. Đáng tiếc Giang Trần hiện về tâm trí đã mất, liền hóa long quyết đều ngừng vận chuyển, muốn tấn thăng cửu cấp đại thánh căn bản chính là một kiện chuyện không có khả năng. Lồng giam bên ngoài, Tiêu Điện năm cái lão tổ đồng thời đối Giang Trần thi triển áp lực, bọn họ đem chính mình thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, sử xuất các loại thủ đoạn, muốn xông ra Giang Trần phòng tuyến, thăm dò đến Giang Trần bí mật, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Tiểu tử này rất quỷ dị, bằng vào chúng ta bản sự, vậy mà vô pháp thăm dò đến hắn bí mật, ngũ tổ hết sức phiền muộn nói ra, ta có nhiếp hồn chi thuật, có thể xâm nhập đến hắn sâu trong linh hồn, thăm dò hắn trí nhớ, đến lúc đó hết thảy đều biết. Tam tổ nói xong, trực tiếp thi triển nhiếp hồn chi thuật, hướng về Giang Trần phát động công kích, sau một lát, lại nhịn không được lắc đầu, rất rõ ràng cũng là một điểm thu hoạch không có, thế nào? Bốn người khác hỏi, tiểu tử này hiện tại ở vào điên trạng thái, tâm trí đều đã hoàn toàn đánh mất, bản thân tựu ở vào không có nửa điểm trí nhớ tình huống phía dưới, nhiếp hồn chi thuật đối với hắn cũng là vô dụng, trừ phi có thể cho hắn lập tức khôi phục thần trí, đem hắn bạo ngược khí tức cho áp chế xuống, nói như vậy. Ta liền có thể thi triển nhiếp hồn chi thuật, để hắn đi vào khuôn khổ. Tam tổ nói ra, không có khả năng, ta trước đó đã thử qua, tiểu súc sinh này không biết tu luyện công pháp gì, thể nội bạo ngược khí tức quá nặng, căn bản là không có cách tiêu trừ. Nhị tổ lắc đầu, năm người tiên cao thủ, lần đầu tiên có một loại thúc thủ vô sách cảm giác, thật sự là Giang Trần tình huống rất quỷ dị, chính là bọn họ cuộc đời ít thấy, không được lời nói, trực tiếp giết đi. Tứ tổ phất phất tay, một mặt không kiên nhẫn, cảm thấy đem thời gian lãng phí ở một người điên trên thân, thật sự là không cần thiết, không được, này trong thân thể bí mật khẳng định không ít, không thể như vậy giết chết, đúng, các ngươi đừng quên một người, ngũ tổ đột nhiên nghĩ đến một người, ngươi nói là Thanh Liên lão tổ, người khác cũng trong nháy mắt nghĩ đến, không sai, Thanh Liên lão tổ chính là Phật môn cao tăng, nghe đồn Phật môn chí cao bí điển tựu trong tay hắn, chắc hẳn hắn có thể áp chế tiểu tử này thể nội bạo ngược khí tức. Một khi đem bạo ngược khí tức áp chế xuống, Giang Trần liền sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, đến lúc đó còn không phải tùy ý chúng ta bài bố. Ngũ tổ khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, thế nhưng là, Thanh Liên lão tổ hội trợ giúp chúng ta sao? Nhất tổ nhíu mày, yên tâm đi, Thanh Liên lão tổ chính là từ bi người, trong lòng hắn, chúng ta cũng là hắn địch nhân, hiện tại Giang Trần cũng là địch nhân chúng ta, hắn sẽ không trơ mắt nhìn lấy Giang Trần tiếp nhận vô cùng đại khổ nạn, nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Ngũ Tổ một mặt tự tin, hắn đối Thanh Liên lão tổ vẫn tương đối hiểu biết, Thanh Liên không nguyện ý trợ giúp bọn họ Tiêu Điện, nhưng nhất định sẽ ra tay trợ giúp Giang Trần. Đáng tiếc a, Ngũ Tổ thông minh cả đời, làm thế nào cũng không nghĩ ra Giang Trần cùng Thanh Liên lão tổ ở giữa sâu xa đến tột cùng sâu bao nhiêu. Nếu như cho hắn biết trước mắt cái này Giang Trần tựu là năm đó thiên hạ đệ nhất thánh, biết Giang Trần đã từng đã thẩm thấu qua Tiêu Điện nội bộ gặp qua Thanh Liên lão tổ lời nói, sợ rằng sẽ vì chính mình cái này tao chủ ý tại chỗ phiến chính mình mấy cái to mồm. Để Thanh Liên lão tổ đến giúp đỡ Giang Trần, Tiêu Điện cách làm, đơn giản cũng là tự chui đầu vào rọ. Nhưng mà, Tiêu Điện vì đạt được Giang Trần trên thân bí mật, cũng là không có cách nào mà vì đó, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể giải trừ Giang Trần thể nội bạo ngược khí tức, cũng chỉ có Thanh Liên lão tổ một người, cho nên Tiêu Điện nhất định phải muốn làm như thế. Chỉ là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới làm như vậy hội cho bọn hắn mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, cho đến lúc đó, hối hận đã hoàn toàn muộn. Tốt, đã như vậy, chúng ta cái này liền mang theo tiểu súc sinh này đi gặp Thanh Liên lão tổ, để Thanh Liên lão tổ tiêu trừ trong cơ thể hắn bạo ngược chi khí, chờ hắn khôi phục thân thể, liền bắt đầu thăm dò hắn bí mật. Nhất Tổ mở miệng nói ra, chợt mang theo Giang Trần trực tiếp hướng về Thanh Liên lão tổ bị cầm tù địa phương mà đi, phong bế trong mật thất. Đột nhiên bị xé nứt, nguyên bản đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa Thanh Liên lão tổ lập tức bị bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Tiêu Điện năm vị lão tổ đồng thời xuất hiện, cái này khiến Thanh Liên lão tổ hết sức giật mình, chính mình tuy nhiên bị cầm tù trăm năm thời gian, nhưng cho tới nay, trước đến tìm kiếm mình đều là Ngũ Tổ, hắn lão tổ rất ít xuất hiện, như loại này năm vị lão tổ đồng thời xuất hiện tràn cảnh, càng là lần đầu tiên xuất hiện, năm vị đồng thời xuất hiện, xem ra sự tình không nhỏ a. Thanh Liên lão tổ chủ động mở miệng nói chuyện, bất quá hắn thần sắc bình tĩnh, đối mặt năm vị cường đại nhân tiên, không có nửa điểm tâm mang sợ hãi, là một cái đắc đạo cao tăng, Thanh Liên lão tổ tính cách không phải người bình thường có thể so sánh cùng nhau, mà lại hắn đã bị cầm tù trăm năm thời gian, đã sớm đem sinh tử không để ý, sao là e ngại câu chuyện, một cái liền chết còn không sợ người, thiên địa này ở giữa chỉ sợ cũng tìm không được nữa để hắn hại lo sự tình. Thanh Liên, này người đã đánh mất thần trí. Toàn thân trên dưới đều là bạo ngược chi khí, trở thành chỉ biết là giết hại cùng ma, ta biết ngươi nhất định có biện pháp trợ giúp khôi phục lại. Ngũ Tổ vung tay lên, đem hư huyễn lồng giam phóng xuất ra, Thanh Liên lão tổ liền thấy tại này lồng giam bên trong, một cái thanh niên áo trắng gào thét liên tục không ngừng điên cuồng công kích. Thấy thế, Thanh Liên lão tổ sắc mặt biến hóa, bất quá loại biến hóa này cũng không rõ ràng, trong nháy mắt tựu khôi phục lại, một cái chánh thức cao tăng. Gặp nguy không loạn là cơ bản nhất tố chất, nhưng Thanh Liên lão tổ mặt ngoài bình tĩnh, tâm lý cũng đã phiên giang đảo hải, hắn biết Giang Trần thân phận, càng thêm biết Giang Trần cùng Tiêu Điện quan hệ. Nếu như hắn không biết Giang Trần lời nói, rất có thể sẽ coi Giang Trần là làm là một cái Tiêu Điện thiên tài đệ tử, Tiêu Điện lão tổ đến đây chỉ là tìm kiếm giúp mình, nhưng hắn đã từng thấy qua Giang Trần, vậy liền không giống nhau, thân là quan hệ thù địch, Tiêu Điện lão tổ hẳn là ước gì Giang Trần chết mới đúng. Bây giờ lại muốn xuất thủ cứu giúp, cái này bên trong tất nhiên là có nhất định mưu nị. Sau đó, Thanh Liên lão tổ ánh mắt hoàn toàn rơi vào Giang Trần trên thân, cảm nhận được Giang Trần khí tức về sau, cũng là nhịn không được nhăn đầu lông mày. Làm sao lại như thế nồng đậm bạo ngược khí tức, cả người đều ở vào khát máu trạng thái, Thánh Nguyên Điện đến tột cùng phát sinh cái gì? Giang Trần chính là một cái thông minh người, xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, càng thêm không được sẽ đem mình biến thành dạng này. Ta được thật tốt hỏi một chút, nhìn phát sinh cái gì? Thanh Liên lão tổ thầm nghĩ trong lòng, hiện tại Giang Trần rơi vào Tiêu Điện trong tay, Tiêu Điện mấy vị lão tổ để cho mình giải cứu Giang Trần, tâm lý không biết có ý đồ gì, nếu như không được biết rõ ràng lời nói, Thanh Liên lão tổ là sẽ không dễ dàng xuất thủ, ta không biết hắn, mà lại hắn đã hoàn toàn điên cuồng, coi như lão nạp xuất thủ, cũng cứu không được hắn. Thanh Liên lão tổ ngữ khí bình tĩnh nói ra, Thanh Liên, ta biết ngươi nhất định có thủ đoạn cứu hắn, ngươi chính là Phật môn cao tăng, chẳng lẽ nhẫn tâm trơ mắt nhìn lấy người này như vậy trầm luân không thành? Ngũ Tổ mở miệng nói ra, muốn cho ta xuất thủ có thể, ta phải biết trên người người này phát sinh cái gì? Thanh Liên lão tổ hỏi, nói cho ngươi cũng không sao, người này tên là Giang Trần, tên tiểu súc sinh này hủy chúng ta Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, diệt giết chúng ta Tiêu Điện sở hữu nửa bước nhân tiên cùng cửu cấp đại thánh cao thủ. Trăm năm qua bồi dưỡng kỳ tài toàn bộ chết thảm, người này không biết tu luyện cái gì khủng bố công pháp, thôn phệ hết rất nhiều cao thủ tinh khí, ta kết luận hắn chính là bởi vì những tinh khí này ảnh hưởng, mới biến thành như bây giờ. Tứ tổ không e dè mở miệng nói ra, dạng này sự tình cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hắn đối Giang Trần lửa giận, này không cách nào tiêu trừ, hận không thể lập tức đi lên đem Giang Trần xé nát, bọn họ nhìn tận mắt Giang Trần xé đại thái bảo, sau đó bị Giang Trần hoàn toàn thôn phệ. Thanh Liên lão tổ kinh hô một tiếng, dạng này tin tức thực sự rất rung động, ánh mắt của hắn nhịn không được lần nữa rơi vào Giang Trần trên thân, gặp Giang Trần tu vi mới là cấp 8 đại thánh đỉnh phong, lấy dạng này tu vi liền có thể diệt sát Tiêu Điện tất cả cao thủ, dạng này kinh thiên hành động vĩ đại, phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến. Mặc dù không có tận mắt thấy loại kia hình ảnh, nhưng Thanh Liên lão tổ cũng có thể tưởng tượng đến lúc ấy điên cuồng, Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, hủy ở một trong tay người, trước mắt cái này năm cái lão gia hỏa không điên cuồng mới là lạ. Ha ha, tốt, các ngươi Tiêu Điện mưu đồ rất lớn, không nghĩ tới sau cùng lại hủy ở một người trẻ tuổi trên tay, đây chính là các ngươi báo ứng a, ha ha. Thanh Liên lão tổ thoải mái cười ha hả, hắn đây mới thực là vui vẻ, bị cầm tù trăm năm thời gian, muốn nói đối Tiêu Điện không có nửa điểm hận ý, này là không thể nào. Đối với Thanh Liên lão tổ biểu hiện, năm vị lão tổ không có nửa điểm ngoài ý muốn, nếu đổi lại là bọn họ lời nói, chỉ sợ so cái này còn sảng khoái hơn. Thanh Liên, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian ra tay đi. Ngũ tổ không kiên nhẫn nói ra, người này diệt giết các ngươi Tiêu Điện nhiều người như vậy, các ngươi lại muốn tới cứu vãn hắn, nói rõ là không có lòng tốt, rơi xuống trong tay các ngươi, sau cùng kết cục sợ rằng sẽ thảm hại hơn, đã như vậy, ta vì sao còn muốn xuất thủ cứu giúp. Thanh Liên lão tổ nói ra, hắn không phải người ngu, đã đoán được năm vị lão tổ mục đích, Tiêu Điện tổn thất nhiều thiên tài như vậy, muốn khôi phục chí ít cần trăm năm thời gian, mà Giang Trần rất yêu nghiệt, trên thân bí mật liền trở thành Tiêu Điện lão tổ muốn đối tượng nghiên cứu. Nhưng bởi vì Giang Trần hiện tại trạng thái không có cách nào nghiên cứu, cho nên mới tìm tới chính mình, đây là lớn nhất giải thích hợp lý, lấy Thanh Liên lão tổ trí tuệ, lập tức liền có thể nghĩ đến. Thanh Liên, ngươi đã bị chúng ta cầm tù trăm năm thời gian, chẳng lẽ ngươi tự không được khát vọng tự do sao? Chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu tiểu tử này, chúng ta tự cho ngươi tự do. Ngũ tổ mở miệng nói ra, chuyện này là thật. Thanh Liên lão tổ ra vẻ kinh ngạc. Trên thực tế trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu, Tiêu Điện là không thể nào buông tha mình, liền xem như đạt được trên người mình tiên ngân, cũng sẽ không thả chính mình, bất quá hắn hiện tại nhất định phải tìm cho mình một cái trị liệu Giang Trần lấy cớ, để năm vị lão tổ vô pháp nhìn ra không chút nào thích hợp, không sai, ngươi ra tay đi, nhất tổ cũng mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền trợ giúp hắn, người này ở vào loại trạng thái này phía dưới, cũng là tại bao giờ cũng thừa nhận cực lớn thống khổ. Ngã Phật từ bi, liền giúp hắn giải thoát đi. Thanh Liên lão tổ chắp tay trước ngực, làm ra từ bi hình, tâm lý lại khác có ý tưởng. Giang Trần, ngươi thông minh cả đời, chỉ sợ trước mắt bực này cục diện cũng là ngươi thiết kế ở trong đi. Lão nạp có Phật môn đại bi chú, có thể trợ giúp ngươi rõ ràng thể nội bạo ngược khí tức. Bất quá lão nạp cứu ngươi về sau, mệnh vận ngươi hội càng thêm thê thảm, nhưng lão nạp lại không thể nhìn ngươi như thế trầm luân xuống dưới. Đến lúc này, chúng ta cũng chỉ có làm đánh cược lần cuối. Ta sẽ dùng đại bi chú trợ giúp ngươi tiêu trừ bạo ngược khí tức, tại trong quá trình này, sẽ đem tiên ngân đánh vào trong cơ thể ngươi. Ngươi chính là Thánh Nguyên đại lục một cái kỳ tích, có lẽ có thể qua luyện hóa cái này tiên ngân. Nếu như ngươi có thể luyện hóa tiên ngân, đem sẽ nhận được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nói không chừng có thể chuyển bại thành thắng. Nếu như ngươi cũng vô pháp luyện hóa tiên ngân lời nói, vậy chúng ta đem đầy bàn đều thua, đến lúc đó Tiêu Điện sẽ nhận được tiên ngân, ngươi tính mạng của ta, cũng đem ngừng ở đây. Sống hay chết, ở đây liều mạng. Thanh Liên lão tổ là một cái người khôn khéo, cục thế trước mắt đã rất rõ ràng, muốn phải thay đổi mình vận mệnh, cải biến Giang Trần vận mệnh, thậm chí là cải biến toàn bộ Thánh Nguyên đại lục vận mệnh, duy nhất có thể dựa vào cũng là Giang Trần. Hắn năm đó ngoài ý muốn đạt được tiên ngân đã có trăm năm thời gian, đáng tiếc bản thân hắn không chiếm được tiên ngân tán thành, một mực vô pháp đem luyện hóa hết, về phần Giang Trần có thể hay không luyện hóa tiên ngân, Thanh Liên lão tổ không biết. Nhưng Giang Trần tạo hóa rõ ràng muốn so với chính mình thâm hậu, khí vận muốn tốt hơn chính mình nhiều, để Giang Trần đến luyện hóa tiên ngân, còn là có cơ hội tương đối, tối thiểu thời cơ lớn hơn mình, trước mắt dạng này cục thế, trừ để Giang Trần luyện hóa tiên ngân về sau tăng cao tu vi, mới có thể đối kháng Tiêu Điện năm vị lão tổ, đây là đường tắt duy nhất, cũng là biện pháp duy nhất, nếu như thành công, vậy liền vạn sự đại cát, nếu như thất bại lời nói, hết thảy tựu xong đời, đây là một trận đánh cược. Từ phương diện này đến xem, hắn Thanh Liên lão tổ cũng là một kẻ hung ác, có một số việc là không thể với do dự, cho dù không biết kết cục, cũng không thể sợ đầu sợ đuôi, không phải vậy lời nói, có thể sẽ đánh mất hết thảy. Hống hống, trong lao tù, Giang Trần vẫn là điên cuồng tiến hành công kích, trên thân giết hại cùng khát máu khí tức càng ngày càng nặng, Thanh Liên lão tổ đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng cũng là có chút lo lắng, Giang Trần trạng thái càng ngày càng kém, thật sự nếu không kịp thời xuất thủ tương trợ lời nói, chờ khát máu khí tức xâm nhập đến sâu trong linh hồn, hết thảy tựu xong đời, liền xem như Phật môn đại bi chú, chỉ sợ cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Thanh Liên, không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian ra tay đi. Ngũ tổ thúc giục nói, đối với để Thanh Liên lão tổ đến cứu vãn Giang Trần cách làm, trong lòng của hắn không có nửa điểm khẩn trương, dù sao bọn họ tu vi quá cường đại, căn bản cũng không đem Thanh Liên lão tổ cùng Giang Trần để ở trong mắt, coi như Thanh Liên lão tổ muốn làm những thủ đoạn gì, vậy cũng là không thể nào, thật sự là thật lâu không có xuất thủ. Thanh Liên lão tổ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bên ngoài tựu kim quang tràn ngập, đó là giữa thiên địa thuần chính nhất Phật quang, không có bất kỳ cái gì tạp sắc. Thanh Liên lão tổ tuổi già sức yếu, đi trên đường lão đảo, nhìn hết sức suy yếu, bất quá hắn một đôi mắt lại là sáng ngời có thần. Tại Tiêu Điện năm vị lão tổ trong mắt, Thanh Liên lão tổ năm đó tiên linh vỡ vụn, đã là tàn phế người, đã sớm mất đi năm đó hào quang, từ một cái trung niên nhân biến thành lão nhân. Đem ta bỏ vào, Thanh Liên lão tổ nói ra, không được, hắn sẽ giết ngươi. Ngũ tổ lúc này phủ định, Giang Trần giờ phút này tuy nhiên ở vào bạo ngược trạng thái, đánh mất thần trí, nhưng bản thân chiến lực cùng lực công kích lại là một chút cũng không có yếu bớt, cấp 8 đại thánh đỉnh phong Giang Trần, đã là nhân tiên phía dưới vô địch tồn tại, lấy Thanh Liên lão tổ tình huống bây giờ, một khi cùng Giang Trần phóng tới cùng một chỗ, chỉ sợ tại chỗ liền bị muốn xé thành phấn vụn. Không sao, lão nạp từ có biện pháp. Không phải vậy lời nói, ta vô pháp trị liệu hắn. Thanh Liên lão tổ nói ra, các ngươi một mực đem ta bỏ vào liền tốt, đây là Phật môn bí điển chi pháp, các ngươi không được thần niệm xem xét, nếu như bị ta phát hiện các ngươi ý đồ thần niệm xem xét lời nói, ta tự lập tức đình chỉ cứu hắn. Tốt, để hắn đi vào. Nhất tổ lúc này nói ra, Thanh Liên lão tổ đã nói như vậy, vậy khẳng định là có nhất định thủ đoạn, phải biết, trên cái thế giới này, không có người hội lấy tính mạng mình nói đùa. Trên thực tế, Thanh Liên lão tổ làm như thế, mục đích chỉ là vì không kinh động năm nhân tình huống hạ tướng tiên ngân đánh vào Giang Trần thể nội, năm vị lão tổ nhìn trộm tiên ngân đã trăm năm thời gian, một khi chính mình phóng xuất ra, ngay lập tức sẽ bị phát giác, đến lúc đó chỉ sợ còn không có đánh vào Giang Trần thể nội, liền bị năm vị nhân tiên cao thủ cướp đi. Về phần Phật môn đại bi chú, đây là chí cao bí điển, không phải ai đều có thể tu luyện, cực thâm áo khó hiểu, chớ nói chỉ là nhìn một chút. Coi như trực tiếp đem khẩu quyết nói cho năm vị lão tổ, bọn họ đều tu luyện không được. Xoẹt, ngũ tổ tiện tay vung lên, vững chải lồng xé mở một đầu khẩu khí, đem Thanh Liên lão tổ thả sau khi đi vào, lại đem lồng giam cho quan bế, bọn họ đều thu liễm thần niệm, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy bên trong tình huống. Hống, tại Thanh Liên lão tổ tiến vào lồng giam ở trong nháy mắt, Giang Trần tựu điên một dạng hướng về Thanh Liên lão tổ công kích đi qua. Thanh Liên lão tổ phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt này hắn không còn là một cái tuổi xế chiều lão nhân, trên thân tỏa ra vô cùng sinh cơ, lúc này đối Giang Trần hét lớn một tiếng, này, một cái cự đại ký tự màu vàng lao ra, trực tiếp lạc ấn tại Giang Trần chỗ mi tâm, này tựa như là một trương rực rỡ kim sắc phù lục, Phật môn phù lục, ẩn chứa Phật môn cao thâm nhất đồ vật, loại thủ đoạn này từ Thanh Liên lão tổ trong tay thi triển đi ra, hiệu quả vậy liền không giống nhau, lúc đầu cùng bạo Giang Trần, phản phất nhận trọng kích một dạng, vậy mà tại chỗ ngẩn người ở đó. Hả? Thanh Liên lão tổ kinh hãi ồ một tiếng, có chút không thể tin được trước mắt tràn cảnh, vừa rồi chính mình này một tiếng quát nhẹ, tuy nhiên có thể giúp Giang Trần tạm thời làm dịu, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện tốt như vậy hiệu quả. Bất quá chợt, Thanh Liên lão tổ tự minh bạch chuyện gì xảy ra. Ha ha, tạo hóa a tạo hóa, không nghĩ tới hắn học hội độ hóa chi quang, Phật môn độ hóa chi quang vốn chính là từ đại bi chú ở trong lấy ra, độ hóa chi quang tại Giang Trần thể nội sẽ cùng ta đại bi chú sinh ra nhất định cảm ứng, cho nên mới có như thế tốt hiệu quả, thật sự là quá tốt. Thanh Liên lão tổ mừng rỡ trong lòng, đã Giang Trần thể nội có độ hóa chi quang tồn tại, này hết thảy liền dễ làm. Bà Lô Yết Đế nhấp nháy lải nhải a. Thanh Liên lão tổ chắp tay trước ngực, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo thần dị phạm văn, một đoạn cực thâm áo chú ngữ tràn ngập tại toàn bộ trong lồng giam bộ, những cái kia phạm văn liền tốt giống như thần điểu phi vũ ở trên không, sau đó chui vào gian trần thể nội, lộ ra đến vô cùng thần dị. Đùng, Thanh Liên lão tổ bỗng nhiên dò xét xuất thủ chưởng, đập vào gian trần trên đỉnh đầu, cường đại Phật tính bắt đầu hướng về gian trần thể nội xuyên mạnh, trước sau vẻn vẹn nửa phút thời gian trần tự khôi phục một chút thần trí, từ vừa rồi loại kia hoàn toàn khát máu bạo ngược tình huống khôi phục một chút, gian trần con mắt xuất hiện một tia thanh minh, lập tức phát giác được trước mắt tràn cảnh. Thanh Liên, gian trần phát ra một đạo thần niệm, không cần nói, ta hiện tại đang vận chuyển đại bi chú trợ giúp ngươi rõ ràng thể nội bạo ngược khí tức, bên ngoài năm cái lão gia hỏa đều nhìn đây, nghe, ta hiện tại đem tiên ngân đánh vào trong cơ thể ngươi, ngươi nếm thử luyện hóa hết, đây là chúng ta sau cùng thời cơ, chỉ cần ngươi có thể luyện hóa tiên ngân, tu vi tựu sẽ lập tức tăng vọt, đến lúc đó tiên nhân chỉ sợ đều không phải là đối thủ của ngươi, mà lại, ngươi nếu là luyện hóa tiên ngân lời nói, liền có thể chánh thức đem tiên ngân chưởng khống, đến lúc đó có thể cho cái này năm người mất đi tiên ngân che chở, để bọn hắn lập tức phi thăng. Thanh Liên lão tổ thần niệm truyền đến gian trần trong đầu, tới đi, đây hết thảy đều tại ta là kế hoạch bên trong, nếu như không phải là bởi vì có ngươi tồn tại, ta cũng sẽ không như thế lỗ mãng tự thôn vệ hết những thi thể này. Gian trần khóe miệng tràn ra một tia mịt mờ nụ cười, gian trần rất khôn khéo, trước mắt dạng này tràn cảnh đều là hắn dự đoán bên trong, tuy nhiên chưa chắc có thể thực hiện, nhưng khi đó hắn cũng là làm như thế, nam nhân, cả đời ở trong luôn luôn muốn cược như vậy mấy lần, xem ra chính mình thành công. Tốt, ta hiện tại đem tiên ngân đánh vào trong cơ thể ngươi, ngươi nếm thử luyện hóa, một bên luyện hóa tiên ngân, ta một bên trợ giúp ngươi rõ ràng thể nội bạo ngược chi khí, bên ngoài này năm người đáp ứng ta điều kiện hạn chế, sẽ không nhô ra thần niệm đến xem xét, chúng ta liền tại bọn hắn trước mặt làm đây hết thảy, một khi thành công lời nói, để bọn hắn hối hận không thôi. Thanh Liên lão tổ tiếp tục truyền âm, đến lúc này, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp xuống tự nhìn tạo hóa, nhìn gian trần có thể hay không chánh thức luyện hóa tiên ngân, hừ. Nếu như ta có thể luyện hóa tiên ngân, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn phi thăng thời cơ. Gian trần lạnh hừ một tiếng, thu nạp tiên ngân để cái này năm người phi thăng, nơi nào có tốt như vậy sự tình, gian trần nếu như thành công, là tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn phi thăng thời cơ, đến lúc đó hắn lại trợ giúp năm cái lão gia hỏa che đậy thiên cơ, đem toàn bộ diệt sát, ông ông, Thanh Liên lão tổ không ngừng thôi động đại bi chú, Phật quang phổ chiếu, gian trần trạng thái cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, thể nội bạo ngược khí tức rõ ràng tại giảm bớt, thấy thế, bên ngoài năm vị lão tổ trên mặt cũng là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra lần này tìm Thanh Liên lão tổ hỗ trợ, xem như tìm đúng người. Một đạo bạch sắc tinh quang từ Thanh Liên lão tổ trong lòng bàn tay phun ra, bất quá bởi vì Thanh Liên lão tổ thủ trưởng là gián gian trần mi tâm, cho nên bên ngoài năm vị lão tổ căn bản không có nửa điểm phát giác. Này một đạo trong suốt quang mang, chính là tiên ngân, tiến vào gian trần thể nội về sau, gian trần thân thể đều nhịn không được run một chút. Tiên ngân nhập thể, hóa long quyết cũng điên cuồng vận chuyển đứng lên. Gian trần cả người tự hồ cũng bắt đầu muốn lấy được thăng hoa một dạng, gian trần lợi dụng hóa long quyết đem tiên ngân kiện hàng, muốn đem hoàn toàn luyện hóa, bất quá cái này tiên ngân chính là tiên giới chi vật, đại biểu cho tiên giới pháp tắc, hết sức kiên cố, muốn đem luyện hóa thực sự quá tại khó khăn. Bất quá gian trần cũng không hề từ bỏ, hắn không phải một cái xem thường từ bỏ người, huống chi đây là bọn họ sau cùng thời cơ, tuyệt đối không thể thất bại, một khi thất bại, nên đón bọn họ sẽ là vạn kiếp bất phục. Tiên ngân chính là cao cấp tồn tại, chỉ có cao cấp hơn tồn tại mới có thể đem trấn áp, ta hóa long quyết, cao cấp trình độ tuyệt đối phải tại tiên ngân phía trên, cho ta áp chế. Gian trần quyết tâm, hắn đối hóa long quyết tự tin vô cùng, hống, trong lúc đó, một tiếng ngột ngạt long ngâm phía trên từ gian trần sâu trong linh hồn vang lên, đó là viễn cổ long ngâm, tổ long tru lên, chỉ có gian trần một người mới có thể nghe được, gian trần liền thấy, tại sâu trong linh hồn địa phương. Một đầu cổ lão tổ long lao ra, đó là hư huyễn long, nhưng gian trần trong mắt lại hết sức chân thực, đây là gian trần lần thứ hai nhìn thấy cái này tổ long, tràn ngập thần thánh vị đạo, không được xâm phạm, giữa thiên địa từ xưa đến nay duy nhất, tổ long mở cái miệng rộng, một thanh liền đem này tiêu tan ngấn cho nuốt mất, sau đó, tổ long biến mất không thấy gì nữa, tiên ngân lại bị hoàn toàn hàng phục, cùng gian trần linh hồn khí tức dung hợp một chỗ, đạt tới một loại cộng minh. Vô cùng tiên khí từ tiên ngân ở trong tràn ra, hướng về gian trần toàn thân lan tràn, hống, loại kia bị tiên ngân cọ rửa cảm giác, để gian trần sảng khoái lúc này phát ra một tiếng kéo dài gào thét, đây là một loại vô cùng lớn kích thích, gian trần bắt đầu chánh thức luyện hóa tiên ngân thời khắc, Tiên ngân chính là tiên giới chí cao vô thượng tồn tại, đại biểu là tiên giới tối cao pháp tắc, tiên giới pháp tắc, cùng hạ giới pháp tắc, này là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Giang Trần nếu như có thể đem tiên ngân hoàn toàn luyện hóa, dung nhập vào trong cơ thể mình lời nói, chỗ có thể có được chỗ tốt, này là vô pháp tưởng tượng. Bất quá loại tình huống này ở bên ngoài năm vị lão tổ xem ra, chẳng qua là Thanh Liên lão tổ đang áp chế Giang Trần thể nội bạo ngược chi khí mà lọt vào phản kháng thôi, căn bản không có nửa điểm hắn ý nghĩ. Tại năm vị lão tổ xem ra, đây là áp chế hoặc là thanh trừ Giang Trần thể nội bạo ngược khí tức cần phải trải qua quá trình. Bọn họ cảm thấy Thanh Liên lão tổ thực sự rất có bản lĩnh, làm Phật môn cường đại nhất cao tăng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Theo tiên ngân không ngừng luyện hóa, thể nội từng đầu tân long văn cũng bắt đầu hình thành, Giang Trần khí tức trong nháy mắt tựu tăng vọt, bản thân hắn tu vi liền đã đạt tới cấp 8 đại thánh đỉnh phong, tuy nhiên từ cấp 8 đại thánh đến cửu cấp đại thánh là một cái đại khảm, muốn qua hết sức khó khăn, bất quá Giang Trần tích xúc mạnh mẽ, hiện tại lại là đạt được tiên ngân trợ giúp, lại thêm hắn kiếp trước cũng đã là cửu cấp đại thánh đỉnh phong tồn tại, bản thân không có cái gì bình cảnh có thể nói, coi như trực tiếp trùng kích đến cửu cấp đại thánh cảnh giới. Cũng là phi thường bình thường, Giang Trần, không nên hoảng hốt, đem thể nội năng lượng áp chế lại, tạm thời không muốn đột phá cửu cấp đại thánh, Thanh Liên lão tổ vội vàng truyền âm nói ra, ta minh bạch, Giang Trần đáp lại, tình huống trước mắt đến cỡ nào hung hiểm hắn quá rõ ràng, bên ngoài này năm cái lão gia hỏa chính là chân chính nhân tiên cao thủ, dị thường cường hãn, riêng là cái kia nhất tổ tu vi, đã đạt tới nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, nhân vật như vậy, chỉ cần đi vào tiên giới. Đạt được tiên giới tư nguyên, lập tức liền có thể trùng kích đến nhân tiên trung kỳ. Muốn đối phó Tiêu Điện năm vị lão tổ lời nói, Giang Trần tấn thăng cửu cấp đại thánh khẳng định là không đủ, bất quá tiên ngân hết sức khủng bố, có thể đem Giang Trần tu vi trực tiếp đẩy đưa đến cửu cấp đại thánh đỉnh phong cấp độ, đến lúc đó, diệt sát nhân tiên sơ kỳ cao thủ, cũng là dễ như trở bàn tay. Bất quá, nếu như Giang Trần hiện tại lập tức trùng kích đến cửu cấp đại thánh lời nói, liền sẽ bị năm vị nhân tiên lão tổ phát giác được, chỉ sợ phải lập tức xuất thủ ngăn cản, cho nên Giang Trần muốn đem thể nội năng lượng tạm thời ngăn chặn, tạm hoãn trùng kích cửu cấp đại thánh thời gian, chờ hoàn toàn luyện hóa tiên ngân về sau, hắn nhất cử xông phá cửu cấp đại thánh, trực tiếp đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong. Đến lúc đó, Giang Trần liền có thể tiến hành chung cực nghịch tập, không cho năm vị nhân tiên nửa điểm thời cơ, chuyển bại thành thắng, thánh nguyên đại lục lịch sử cũng đem hoàn toàn bị sửa. Ông ông ông. Giang Trần thân thể vù vù rung động, chính đang phát sinh lấy lớn nhất đại biến hóa, tiên ngân mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt, đồng thời, hắn lợi dụng độ hóa chi quan cùng Thanh Liên lão tổ đại bi chú phối hợp, thể nội bạo ngược chi khí đã bị tiêu trừ không sai biệt lắm, nhiều nhất chỉ cần một phút đồng hồ thời gian, liền có thể hoàn toàn tiêu trừ sạch, rất nhanh, Giang Trần thể nội nổi giận bị hoàn toàn tiêu trừ, Giang Trần hoàn toàn khôi phục lại, bất quá hắn vẫn như cũ biểu hiện ra nửa điên điên trạng thái. Cho năm vị nhân tiên lão tổ tạo thành một loại còn đang tiến hành ảo giác, vì chính mình luyện hóa tiên ngân tranh thủ thời gian, dựa theo hiện tại luyện hóa tiên ngân tốc độ đến nói chuyện, chỉ sợ còn cần nửa giờ thời gian mới được, bất quá đối với năm vị nhân tiên lão tổ tới nói, bán giờ thực sự không tính là gì, liền xem như 3 ngày, bọn họ cũng có thể chờ, bọn họ hiện tại đối Giang Trần thể nội bí mật cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần Thanh Liên lão tổ có thể đem Giang Trần biến trong tỉnh, vậy coi như là đại công cáo thành. Ông ông, trung rẫy càng ngày càng kịch liệt, hiện tại đã không phải là bạo ngược khí tức đang tác quái, mà chính là tiên ngân cho Giang Trần mang đến quá đại năng lượng, đã đến áp chế không nổi khu vực biên giới, nhất định phải lập tức trùng kích đến cửu cấp đại thánh mới được. Hóa Long Quyết càng ngày càng kinh khủng, luyện hóa tiên ngân thời gian so Giang Trần trong dự liệu còn muốn ngắn một chút, vẻn vẹn dùng 20 phút, liền đã hoàn toàn luyện hóa, tại tiên ngân hoàn toàn luyện hóa trong nháy mắt đó. Một cổ cuồn cuộn năng lượng trong nháy mắt từ Giang Trần thể nội phun dũng mãnh tiến ra, như cuồng phong mưa to một dạng, bao phủ toàn bộ nhà tù. Hống, Giang Trần ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra một tiếng long ngâm, thể nội vô biên năng lượng bắt đầu chuyển hóa long văn, 96.000 đầu. Ầm, làm long văn số lượng đạt tới 96.000 đầu thời điểm, Giang Trần thành công tấn thăng đến cửu cấp đại thánh, nhưng cái này cũng không có kết thúc, năng lượng quá to lớn, long văn số lượng hình thành quá nhanh. Trong chớp mắt cũng là mấy trăm đầu hình thành, dựa theo Giang Trần ngay từ đầu đạt được Hóa Long Quyết thời điểm thuyết pháp, 10 vạn Long Văn liền có thể Hóa Long Phi Thiên, cũng chính là nhân tiên cảnh giới, Giang Trần hiện tại cửu cấp đại thánh, khoảng cách 10 vạn Long Văn, chỉ còn lại có sau cùng 4.000 đầu, đó chính là tấn thăng nhân tiên số lượng, Bất quá Giang Trần hiện tại có một loại cảm giác, 10 vạn Long Văn chỉ sợ xa hoàn toàn không phải Hóa Long Quyết điểm cuối, hoặc là nói chỉ là một cái khởi điểm, chờ chính mình coi là thật hoàn thành 10 vạn Long Văn về sau, chánh thức Hóa Long Phi Thiên về sau, sẽ còn nên đón Hóa Long Quyết mới tinh tầng thứ. Trong chớp mắt, 1000 đầu Long Văn hình thành, ken két, không thể phá vỡ nhà tù bắt đầu kịch liệt đung đưa, tự hồ không chịu nổi Giang Trần thể nội lực lượng, phát ra ken két tiếng vang, xuất hiện từng vết nứt, tùy thời có bạo liệt nguy hiểm. Chuyện gì xảy ra? Ngũ Tổ quá sợ hãi, hắn khống chế nhà tù, lại có chút muốn khống chế không nổi cảm giác, không tốt, nhanh lên ngăn cản bọn họ, hỗn đảng, Thanh Liên lão gia hỏa này không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà để tiểu tử này trùng kích đến cửu cấp đại thánh, lập tức áp chế hắn, không thể để cho hắn tiếp tục trưởng thành, không phải vậy chúng ta làm mất đi thời cơ. Nhất Tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cái này biến cố thực sự quá nhanh, cũng quá đột ngột, bọn họ trước đó căn bản không có nửa điểm chuẩn bị, cũng là hoàn toàn nghĩ không ra. Đáng tiếc là, liền tại bọn hắn phản ứng cái này trong nháy mắt thời gian, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng đã đạt tới khủng bố 99.000 đầu nhiều. Đến lúc này, Giang Trần tu vi là chân chính cửu cấp đại thánh đỉnh phong, cho dù cự ly này cao cao tại thượng nhân tiên cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước, làm sao lại nhanh như vậy? Năm vị lão tổ đều là sắc mặt đại biến, lúc này nơi nào còn có nửa điểm lãnh đạm, không người đồng thời xuất thủ, đánh ra cường đại cấm đoán, hướng về nhà tù ép qua. Đáng tiếc, hết thảy đều xong, từ bọn họ làm ra để Giang Trần tới gặp Thanh Liên lão tổ quyết định này thời điểm, tự nhất định là loại này kết cục bi thảm, năm vị nhân tiên lão tổ, cũng nhất định đần độn, hống, Giang Trần hoàn toàn cuồng bạo, hắn thân thể ầm vang ở giữa vỡ ra, long biến chi thân tại chỗ thi triển, sau đó, Giang Trần đem tổ long tháp xé rách ra một đầu lỗ hổng tới, Thanh Liên, nhanh lên tiến đến, Giang Trần đối Thanh Liên lão tổ hét lớn một tiếng, Thanh Liên lão tổ không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này vọt tới tổ long trong tháp, ầm ầm, tại Thanh Liên lão tổ tiến vào tổ long tháp trong nháy mắt đó, cuồng bạo năng lượng đem lồng giam trực tiếp xé rách, tại chỗ vỡ nát, lúc này, Giang Trần thể nội long văn số lượng, đã tiêu thăng đến khủng bố 99.500 đầu nhiều, khoảng cách 10 vạn long văn, còn thừa lại sau cùng 500 đầu, bạch bạch bạch, lồng giam vỡ vụn, năm vị nhân tiên lão tổ đều nhận cực lớn lực phản chấn, một liền lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể, lúc này, năm trên mặt người, đều là hiện ra chấn kinh chi sắc, nhìn về phía Giang Trần thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, bao nhiêu năm, bọn họ đã không nhớ rõ bao lâu không có có khiếp sợ như vậy tới, cho dù Giang Trần tấn thăng cửu cấp đại thánh, vậy cũng quá kinh khủng đi, một cái cửu cấp đại thánh, vậy mà vẻn vẹn khí thế tự đem bọn hắn năm người cho đẩy lui, cái này là bực nào yêu nghiệt, ha ha, tiêu điện năm cái lão bất tử, chúng ta sổ sách muốn cùng tính một lượt, Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, sinh sinh đem cái này một mảnh sâu tầng không gian cho cào nát, không gian vỡ tan, tiêu điện trên không hư không bị tạc ra một cái đại lỗ thủng, không đơn giản như thế, nhận Giang Trần năng lượng chấn động, tiêu điện nội bộ chỗ có không gian đồng loạt vỡ vụn, sở hữu tại tiêu điện bên trong người. Cùng một thời gian xuất hiện, tiêu điện người, cổ điện cùng yêu điện người, bản thân bị nhốt lại, giờ phút này không gian phá toái, toàn bộ xuất hiện tại tiêu điện dưới bầu trời, tất cả mọi người kinh hãi không biết phát sinh cái gì, trước tiên nhìn về phía không trung, chỉ thấy một cái huyết sắc long nhân bá đạo tới cực điểm, tại chung quanh hắn, đứng đấy chính là tiêu điện năm người tiên lão tổ, ta thiên, chuyện gì phát sinh, nhìn a, đó là Giang Trần, ha ha, Giang Trần không chết, hắn vậy mà không chết. Các ngươi nhìn thấy hắn khí tức không có, hắn tu vi đã đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong, so với người tiên còn kinh khủng hơn a, kỳ tích, hắn lại sáng tạo một cái kỳ tích a, yêu nghiệt a, cái thế yêu nghiệt, không nghĩ tới còn có lớn như vậy chuyển cơ, không biết Giang Trần có thể hay không đối phó năm vị nhân tiên cao thủ, hoàn toàn nghịch chuyển càn khôn. Tất cả mọi người chấn kinh, tại thời khắc này, vô luận là địch nhân hay là người một nhà, toàn bộ đều kinh hãi há to mồm. Ai có thể nghĩ tới tại cái này tối hậu quan đầu còn sẽ xuất hiện dạng này đại nghịch chuyển, không có ai biết Giang Trần trên thân phát sinh cái gì, bởi vì này đều không trọng yếu, kết cục mới là trọng yếu nhất, lúc đầu đã hoàn toàn tuyệt vọng tam điện, lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng, ta liền biết, tiểu tử này không có dễ dàng chết như vậy, Hàn Diễn cười hắc hắc, treo lấy tâm cuối cùng là buông ra, cao cao trên không, tiêu điện nhân tiên lão tổ vẫn như cũ ở vào chấn kinh bên trong. Không biết Giang Trần trên thân đến tục cùng phát sinh cái gì, bọn họ chỉ là để Thanh Liên lão tổ đi trợ giúp Giang Trần áp chế thể nội bạo ngược chi khí, làm sao trong nháy mắt tự biến lợi hại như thế đâu. Giang Trần, nói cho chúng ta biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Ngũ Tổ mở miệng hỏi, ha ha, các ngươi cái này năm thằng ngu, nói cho các ngươi biết, đây hết thảy đều tại ta kế hoạch bên trong, ta cùng Thanh Liên đã sớm nhận biết, Thanh Liên lão tổ đem bọn ngươi khát vọng trăm năm tiên ngân đánh vào trong cơ thể ta, tiên ngân đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, đúng, các ngươi đừng nghĩ đến tiên ngân không có liền có thể phi thăng, này là không thể nào, ta đã lợi dụng tiên ngân che đậy nơi này thiên cơ, các ngươi liền phi thăng thời cơ đều không có, hôm nay nhất định phải chết trong tay ta. Giang Trần cười ha ha, nghe Giang Trần lời nói, năm vị lão tổ đều là kinh hô một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó nhìn lên, lấy bọn họ trí tuệ, tự nhiên biết Giang Trần không phải là đang nói láo, trên thực tế, cái này cũng thật là trước mắt tình huống duy nhất giải thích, cho dù Giang Trần thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt, muốn tại cực đoan thời gian bên trong từ cấp 8 đại thánh tấn thăng cửu cấp đại thánh, mà lại lập tức đem tu vi đẩy lên cửu cấp đại thánh đỉnh phong vị trí. Cũng tuyệt đối là chuyện không có khả năng, nhưng tiên ngân lại có thể làm được, ngươi lại có thể luyện hóa tiên ngân. Ngũ Tổ ngữ khí đã có chút biến, phẫn nộ sau khi cũng nhiều một tia hối hận. Không sai, một thanh âm vang lên, sau đó một cái tuổi già sức yếu lão tăng trống rỗng xuất hiện, chính là Thanh Liên lão tổ. Thanh Liên lão tổ từ tổ long trong tháp đi tới, nhìn xem thế giới bên ngoài, Thanh Liên lão tổ nhịn không được thở dài một tiếng, 100 năm, cuối cùng là đi ra, tổ sư gia. Phía dưới bị nhốt lại hòa thượng nhìn thấy Thanh Liên lão tổ, nhất thời hô một tiếng, trước mắt cái này tuổi già sức yếu lão tăng cùng Thanh Liên sơn phía trên pho tượng thật sự là không giống nhau, nhưng lại có một dạng thần vận, cho nên hòa thượng liếc mắt liền nhìn ra đây chính là Thanh Liên lão tổ, chính là mình tổ sư gia. Thanh Liên, ngươi dám tính kế chúng ta, Ngũ Tổ vô cùng phẫn nộ nói ra, A-di-đà Phật, Thanh Liên lão tổ chắp tay trước ngực, hắn không có trả lời Ngũ Tổ lời nói, tại thời khắc này. Hắn trạng thái bắt đầu phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hắn bên ngoài thân bên ngoài, khắp nơi dạt dào kim sắc quang mang này, cái kia vốn là đã tuổi xế chiều thân thể, vậy mà bắt đầu nhanh chóng tỏa ra sự sống. Thanh Liên lão tổ hình dáng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, từ một cái tuổi xế chiều lão nhân biến thành trung niên cao tăng, dáng người hùng tráng, con ngươi rực rỡ, tu vi chính là nhưng đã là nửa bước nhân tiên điên phong, dạng này Thanh Liên. Chỉ cần cho hắn mấy cái ngày thời gian, liền có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, thành là chân chính nhân tiên cao thủ, không nghĩ tới tổ sư gia như thế đẹp trai. Hòa thượng đệ, vừa mới nhìn đến Thanh Liên lão tổ trong nháy mắt, hắn quả thực hết sức đau lòng, năm đó Phật môn cao tăng, bị cầm tù trăm năm thời gian, giống như hồ đã hoàn toàn không có làm năm huy hoàng, biến thành một cái sắp niết bàn lão giả, mà bây giờ, Thanh Liên lão tổ trong nháy mắt biến hóa, nhất thời tỏa ra vô cùng sinh cơ. Để cho người ta chấn kinh, Thanh Liên, không nghĩ tới ngươi những năm gần đây một mực đang ẩn tàng, bất quá ta không biết, ngươi tiên linh đã vỡ vụn, là tu luyện như thế nào? Nhất Tổ mở miệng hỏi, trên thực tế, những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn coi Thanh Liên lão tổ là thành một cái bị phế một nửa người đến xem đến, hoàn toàn không đem coi ra gì, bọn họ giữ lại Thanh Liên lão tổ, chỉ là vì Thanh Liên lão tổ trong tay tiên ngân thôi, lại không nghĩ rằng Thanh Liên lão tổ những năm này căn bản không có nhàn rỗi. Tu vi tại liền đã khôi phục, nếu như không phải là bị nhốt lại lời nói, chỉ sợ sớm đã tấn thăng nhân tiên. Lão nạp thủ đoạn, há là các ngươi có thể hiểu biết, các ngươi làm sai lầm lớn nhất hỏng việc tình, cũng là để cho ta tới trị liệu Giang Trần, cho lão nạp một đường sinh cơ. Thanh Liên lão tổ mỉa mai nói ra, đến bây giờ, đã không cần ẩn tàng, không có khả năng, tiên ngân chính là tiên giới pháp tắc biến thành, không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, Ngũ Tổ vẫn như cũ không thể tin được. Trên cái thế giới này, tổng có một ít chuyện là không thể đủ lẽ thường ước đoán, có ít người, tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, Giang Trần chính là chính mình đại khí vận hạng người, chỉ có hắn có thể luyện hóa tiên ngân, lão nạp chỉ là đánh cược một keo, sự thật chứng minh, lão nạp thành công. Thanh Liên lão tổ vừa cười vừa nói, hắn nhãn quan hạng gì độc ác, Giang Trần có thể kiếp trước không chết thu hoạch được tân sinh mệnh, đủ để chứng minh hắn là một cái chính mình đại khí vận người, tại toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Nếu như Giang Trần cũng không có thể luyện hóa tiên ngân lời nói, chỉ sợ không còn có người có thể luyện hóa tiên ngân. Đây là một trận đánh cược, nhưng kết cục lại rất là không tệ. Thế nào? Các ngươi hiện tại có phải hay không không bình thường hối hận? Giang Trần nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói ra. Câu nói này thật giống như một cây gai nhọn một dạng đâm vào năm vị lão tổ tâm lý, khí bọn họ muốn làm trận phun ra một ngụm máu tươi đến, muốn nói không hối hận, đó là lừa gạt quỷ, riêng là Ngũ Tổ. Cái này chủ ý ngu ngốc cũng là hắn ra, bọn họ nhìn trộm Giang Trần trên thân bí mật, không nghĩ tới sau cùng biến khéo thành vụng, bản thân mục đích không có đạt tới, ngược lại trợ giúp Giang Trần cùng Thanh Liên lão tổ, để Giang Trần nghịch chuyển cục diện, loại này mua dây buộc mình cảm giác, để cả đời anh danh là năm vị lão tổ nghẹn mà chết. Ha ha, Giang Trần, chúng ta thật là biến khéo thành vụng, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý, ngươi cho rằng lấy ngươi bây giờ bản sự liền có thể đối trả cho chúng ta sao? Đơn giản là buồn cười, ngươi căn bản không có khả năng biết nhân tiên cường đại, đó là chân chính tiên, coi như ngươi cường đại tới đâu, cũng không thể nào là nhân tiên đối thủ, ngươi bây giờ luyện hóa tiên ngân, lại không lợi dụng, này chính là mình muốn chết. Ngũ tổ cười lên ha hả, cho dù giờ phút này Giang Trần đã hết sức mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn như cũ không quan tâm, bản thân hắn dù sao cũng là một cái cường đại nhân tiên cao thủ, cao cao tại thượng, sao lại đem một cái cửu cấp đại thánh để ở trong mắt, hắn thấy, coi như một cái cường đại tới đâu cửu cấp đại thánh, cũng không thể nào là nhân tiên đối thủ. Lão gia hỏa, không cần nói nhảm, ta giết ngươi chỉ cần một chiêu, nhân tiên ở trước mặt ta, cũng chỉ là con kiến hôi, ta hiện đang lợi dụng tiên ngân che đậy thiên cơ, không được cho các ngươi phi thăng thời cơ, các ngươi năm cái hôm nay đều phải chết, người nào cũng đừng nghĩ chạy thoát. Giang Trần khí thế mạnh mẽ, hắn không có khả năng buông tha Tiêu Điện năm vị lão tổ, lấy hắn hiện tại bản sự, nhân tiên sơ kỳ cao thủ, đã xa xa không phải là đối thủ. Thanh Liên, ngươi đi phía dưới cứu người, sau đó khống chế Tiêu Điện, cái này năm cái lão gia hỏa ta tới đối phó. Giang Trần ngưu đầu đối Thanh Liên lão tổ nói ra, được. Thanh Liên lão tổ thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền đến phía dưới cầm tù Tam Điện địa phương, giải trừ tất cả mọi người cấm chế, mất đi trói buộc Tam Điện cao thủ, từng cái nhất thời biến như lang như hổ, hết sức dữ dội đứng lên. Tiêu Điện bên kia trừ năm vị lão tổ bên ngoài, tất cả cao thủ đều bị Giang Trần cho đồ sát, bây giờ căn bản không thể nào là Tam Điện đối thủ, còn có một cái khủng bố Thanh Liên lão tổ. Bất quá Tam Điện cũng không có đối Tiêu Điện bên kia trực tiếp xuất thủ, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía trên không, mật thiết chú ý Giang Trần cùng năm vị lão tổ ở giữa chiến đấu. Tam Điện người đều không phải người ngu, biết cái này kết cục cuối cùng còn cần Giang Trần đến quyết định, nếu như Giang Trần có thể diệt sát năm vị lão tổ lời nói. Như vậy Tiêu Điện tự hoàn toàn xong đời, không còn có thời gian xoay sở, nếu như Giang Trần không phải năm vị lão tổ đối thủ, bị năm vị lão tổ giết chết lời nói, như vậy Tam Điện vận mệnh vẫn như cũ sẽ không bị cải biến mảy may. Các ngươi nói Giang Trần có thể diệt sát năm vị lão tổ sao? Đây chính là cường đại nhân tiên cao thủ a, yên tâm đi, ta đối Giang Trần vô cùng tin tưởng, hắn đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, lấy hắn hiện tại tu vi, diệt sát năm vị lão tổ cũng không thành vấn đề. Chúng ta Tam Điện vận mệnh tự giao cho Giang Trần trong tay, nếu như hắn hôm nay lấy cửu cấp đại thánh tu vi diệt sát những nhân tiên đó lão tổ, đem sẽ trở thành thánh nguyên đại lục đệ nhất nhân, trở thành một đoạn lịch sử. Tam Điện bên này người tư tưởng đều là căng cứng, vận mệnh bọn họ, vẫn như cũ là trưởng khống tại Giang Trần trong tay. Trên không, Tiêu Điện năm vị lão tổ đã diễn hóa xuất một mảnh kiên cố vực ngoại chiến trường, Giang Trần lợi dụng tiên ngân che đậy thiên cơ, không được cho bọn hắn phi thăng thời cơ. Nếu như lúc này hắn thu hồi tiên ngân lời nói, năm vị nhân tiên ngay lập tức sẽ gặp tiên giới pháp tắc tiếp ứng, trực tiếp phi thăng tiên giới. Trên chiến trường vực ngoại dương cung bạc kiếm, năm vị nhân tiên lão tổ gắt gao khóa chặt Giang Trần khí tức, bọn họ hiện tại đối Giang Trần hận ý, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đến lúc này, bọn họ duy nhất muốn làm liền là đem Giang Trần cho trực tiếp giết chết, về phần Giang Trần trên thân bí mật, bọn họ cũng không quan tâm. Tới đi! Để ta xem một chút nhân tiên cao thủ đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Giang Trần thanh thế to lớn, toàn thân trên dưới đều là bàn bạc chiến ý, đối chiến nhân tiên, thật sự là một kiện hết sức kích thích mà lại đã nghiền sự tình. Để cho ta tới thử một chút hắn, một phàm nhân, coi như ngươi tấn thăng đến cửu cấp đại thánh, lại có thể cường đại đến đi đâu. Ngũ tổ cái thứ nhất động, hắn thân thể nhoáng một cái liền đến Giang Trần phụ cận, tay không xé rách hư không. Vô biên kim sắc khí lãng hướng về Giang Trần tự nhảy đè tới, đó là một trận kim sắc phong bạo, mạnh mẽ tiên phong, mỗi một đạo phong ba đều tốt giống như lưỡi dao sắc bén, không gian đều trực tiếp cắt phá, chớ nói chi là người, nhân tiên cũng không gì hơn cái này, ngươi dạng này công kích, ở trước mặt ta cũng là khoa chân múa tay. Giang Trần không nói hai lời, lên tựu là chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo lăng không xuất hiện, đối phía trước đột nhiên một trảo, ngũ tổ thi triển đi ra phong bạo. Trong nháy mắt tự bị xé nứt, phá hủy sạch sẽ, xoát, Giang Trần không ra tay thì thôi, xuất thủ tự kinh thiên động địa, phía sau xí diễm hỏa giật xoát một chút phập phù lên, như quỷ mị đã đi tới ngũ tổ phụ cận, hắn vất tay đánh ra kim long ấn, cuồng bạo kim sắc thương long gào thét xông ra, tam điều kim long từ ba cái phương hướng khác nhau, đem ngũ tổ cho vây khốn ở chính giữa. Hảo lợi hại, ngũ tổ sắc mặt đại biến, tại không có cùng Giang Trần đối chiến trước đó, hắn chưa từng có nghĩ tới một cái cửu cấp đại thánh có thế rất cường hãn đến trình độ như thế này, một chiêu lên tựu mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Thiên bá thủ, ngũ tổ trong lúc đó chợt quát một tiếng, thi triển ra khủng bố chiến kỹ, trong lúc nhất thời, cả khoảng không khắp nơi đều là kim sắc thủ ấn, những này thủ ấn mỗi một đạo đều giống như to bằng gian nhà, khắp nơi tung bay, muốn đem Giang Trần thi triển đi ra kim long phá hủy mất. Đáng tiếc ngũ tổ còn là xem thường ngũ hành chiến long ấn khủng bố, kim long ấn chính là ngũ hành chiến long ấn bên trong lực công kích cường hãn nhất một cái, lấy Giang Trần hiện tại tu vi, bình thường nhân tiên sơ kỳ cao thủ, đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Ầm ầm, thiên bá thủ cùng kim long ấn đụng va vào nhau, kim long quá mạnh mẽ, những kim sắc đó đại thủ rơi vào kim trên thân rồng, căn bản là không có cách đối kim long tạo thành tổn thương chút nào. Hống hống, kim long lực công kích không giảm, phá hủy ngũ tổ thiên bá thủ về sau, trực tiếp đánh tới ngũ tổ trên thân. A, à, này cường đại công kích đủ sức để xé rách hết thảy, cho dù là cường đại ngũ tổ, cũng muốn làm tức hét thảm một tiếng, làm tam điều kim long biến mất về sau, ngũ tổ bộ dáng đã không bình thường thê thảm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, khí thế hạ thấp cực điểm, cùng toàn thịnh thời kỳ căn bản không có nửa điểm khả năng so sánh, không tốt, lão ngũ. Mặt khác tứ tổ lúc này kinh hô lên, nhất tổ tu là mạnh nhất, cái thứ nhất hướng về Giang Trần bên này đánh tới, muốn đem ngũ tổ cho cứu vãn trở về, bọn họ đều đánh giá thấp Giang Trần chiến đấu lực, ngũ tổ đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ, như quả không được xuất thủ cứu giúp lời nói, chỉ sợ sau một khắc tự muốn trở thành Giang Trần trong tay vong hồn. Hừ, muốn từ trong tay của ta cứu người, các ngươi không có bổn sự lớn như vậy. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay. Lúc này cũng là một kiếm chém ra, tốc độ quả nhiên là nhanh đến cực hạn, liền xem như nhất tổ đứng tại trước mặt, cũng căn bản cứu không được ngũ tổ, chẳng những cứu không được, chính mình đều chưa chắc có thể ngăn trở Giang Trần một kiếm này. Phốc phốc, ngũ tổ phát ra sau cùng một tiếng hét thảm, cả người bị Giang Trần tại chỗ chém thành hai khúc, Giang Trần kiếm quang vẫy một cái, từ ngũ tổ thể nội lấy ra một khỏa kim sắc tiên linh đến, sau đó một thanh cầm trong tay, cái này tiên linh có thể là đồ tốt. Giang Trần không cần đến, nhưng đại hoàng cẩu lại cần phải, giờ phút này đại hoàng cẩu đang đứng ở hôn mê giai đoạn, muốn thức tỉnh hết sức khó khăn, nếu như có thể đạt được năm vị lão tổ tiên linh lời nói, vậy là tốt rồi nhiều. Hỗn đảng, nhất tổ chưa kịp cứu vãn ngũ tổ, phẫn nộ mắng to một tiếng, đối Giang Trần đánh ra một đạo tiên quang, lại bị Giang Trần nhẹ nhõm một kiện cho chém vỡ, cho dù hắn là nhân tiên sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, vẫn như cũ không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần thực sự quá kinh khủng, đây chính là nhân tiên a, ta thiên, cứ như vậy bị một kiếm chém giết, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng a. Lợi hại, quá lợi hại, đây quả thực là kinh thiên động địa chiến đấu, Giang Trần lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, nhân tiên sơ kỳ cao thủ đã căn bản không phải đối thủ của hắn, cho dù là cái kia cường đại nhất tổ, cũng không phải Giang Trần đối thủ, Tiêu Điện lần này xong đời, tốt, quá tốt. Ba chúng ta điện rốt cục có thể cứu, thánh nguyên đại lục lịch sử, cũng phải bị sửa. Nhìn thấy ngũ tổ bị giết, nhất tổ bị đẩy lui, tam điện bên này không có chỗ nào mà không phải là hoang hô lên, dạng này tràn diện, đúng là bọn họ nằm mơ chỗ mộng tưởng tràn diện, không nghĩ tới chân thực hiện. Trái lại Tiêu Điện bên này, lại là hoàn toàn nản lòng thoái chí, những ngày này bọn họ kinh lịch quá nhiều thay đổi rất nhanh, bây giờ liền thần kinh đều đã chết lặng, bốn người các ngươi xuất thủ một lượt đi. Không muốn lãng phí thời gian, Giang Trần trường kiếm chỉ hướng bốn người, thiên cơ đã bị che đậy, bốn vị lão tổ không có phi thăng thời cơ, duy nhất có thể làm cũng là cùng Giang Trần quyết nhất tử chiến, nếu như bại, ngũ tổ cũng là bọn họ kết cục, kẻ này mạnh mẽ, đã hoàn toàn trưởng thành, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đồng loạt ra tay, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhất tổ sắc mặt hết sức ngưng trọng nói ra, mới vừa rồi cùng Giang Trần một lần va chạm, đã để hắn nhìn thấy Giang Trần thực lực. Lấy bọn họ hiện tại bản sự, trừ phi bốn người liên hợp, nếu không một đường sinh cơ đều không có, tự liền hắn người này tiên sơ kỳ đỉnh phong cao thủ, đối đầu Giang Trần đều là không có nửa điểm nắm chắc, ầm ầm, Tiêu Điện bốn vị lão tổ đều nổi giận, đều là Giang Trần chính mình khí thế phóng thích đến lớn nhất độ mạnh, trong tay xuất hiện cường đại chiến binh, bọn họ chiến binh đều là đi qua tiên khí luyện hóa, không phải bình thường đại thánh chi binh có thể so sánh, có thể phóng xuất ra lực sát thương cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá loại này cường đại chỉ là đối với hắn người mà nói, tại Giang Trần nơi này, loại này cường đại căn bản lại không tồn tại, viên mãn về sau Thiên Thánh Kiếm, đã có thể được xưng là Thánh Nguyên Đại Lục trận chiến đầu tiên binh, cho dù là chánh thức tiên khí, cũng đủ để chống lại. Soát, không đợi bốn vị lão tổ xuất thủ, Giang Trần cái thứ nhất lại động, tốc độ của hắn quá nhanh, không gian độn phối hợp xí diễm hỏa dực, tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại khác biệt địa phương, làm cho đối phương khó lòng phòng bị. Hắn lần này mục tiêu là tứ tổ, Giang Trần động tác quá nhanh, nhanh đến nhất tổ đều có chút phản ứng trì độn, Giang Trần đã xuất hiện tại tứ tổ cách đó không xa, ba người khác lại cảm thấy căn bản không có nghĩ cách cứu viện thời cơ. Lão tứ cẩn thận, nhất tổ kinh hô một tiếng, mở miệng nhắc nhở, khiếu, bất quá loại này nhắc nhở căn bản là không được mảy may tác dụng cùng hiệu quả, Thiên Thánh Kiếm phát ra sắc bén minh khiếu, trong chớp mắt liền đến tứ tổ phụ cận. Khủng bố kiếm quang xen lẫn thành một mảnh kiếm võng, trong nháy mắt liền đem tứ tổ cho phong tỏa, lâm vào Thiên Thánh Kiếm chỗ biến hóa ra lồng giam ở trong. Hay, Tiêu Điện tứ tổ hét lớn một tiếng, hắn dù sao cũng là nhân tiên sơ kỳ cao thủ, có cực kỳ cường đại tự tin, còn không đến mức bị một cái cửu cấp đại thánh hoảng sợ không thể phản kháng, hắn đem thể nội sở hữu năng lượng toàn bộ truyền vào tới trong tay chiến binh bên trong, đối Giang Trần Thiên Thánh Kiếm đập vào mà đi. Khanh! Hai kiện khủng bố siêu cấp chiến binh đụng vào nhau đến cùng một chỗ, trong nháy mắt cọ sát ra mảng lớn tia lửa, hư không bị nghiền ép thức vỡ nát, trong nháy mắt trở thành một mảnh hỗn độn. A, à, tứ tổ hét thảm một tiếng, trong tay chiến binh tuột tay mà bay, một cánh tay đều trực tiếp bị chấn nát, trở thành mưa máu, chiến đấu lực giảm mạnh, tứ tổ tại chỗ tự dọa sợ, có thể nói là kinh hồn bạc vía, không cùng Giang Trần chánh thức đối chiến, vĩnh viễn không có khả năng hiểu biết hắn khủng bố, đến thời khắc này. Hắn rốt cuộc minh bạch ngũ tổ là thế nào chết, mà lại trong lòng của hắn sinh ra một cổ nồng đậm cảm giác sợ hãi, này là tử vong khí tức, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ khí tức, hừ. Ngươi cũng chết chung đi, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, căn bản không cho tứ tổ bất kỳ phản ứng nào thời gian, Thiên Thánh Kiếm lại một lần nữa sắc bén chém ra, tại Giang Trần bao phủ bên ngoài, tứ tổ liền chạy trốn thời cơ đều không có, liền bị Giang Trần một kiếm trảm vì làm hai nửa, hoàn toàn chết thảm. Liền tiên linh đều không có đào thoát vận mệnh, bị Giang Trần cho thu lại, trong nháy mắt, tứ tổ cũng chết, tràn diện này thực sự quá vu chấn lay, phía dưới sở hữu quan chiến người không có chỗ nào mà không phải là kinh hồn bạc vía, đối với bọn hắn tới nói, trước mắt dạng này tình hình chiến đấu, dạng này giết hại, thật giống như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng tràn cảnh, đây chính là cao cao tại thượng nhân tiên A, chánh thức tiên nhân tồn tại rất nhiều trong lòng người. Vậy cũng là thần linh y hệt, bây giờ lại bị Giang Trần giống như giết chó nhẹ nhõm tùy ý tự cho giết chết, hắn đã hoàn toàn siêu việt kiếp trước, Tiêu Điện ngũ tổ hôm nay hẳn phải chết, Thanh Liên lão tổ khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, hắn đối Giang Trần rất lợi hại hiểu biết, kiếp trước Giang Trần, đã là một khỏa chói mắt ngôi sao, là thiên hạ đệ nhất thánh, là thánh nguyên đại lục thiên hạ đệ nhất y hệt, hiện tại, Giang Trần đã hoàn toàn siêu việt kiếp trước, đạt tới một cái tân cao điểm, lấy cửu cấp đại thánh tu vi. Liền có thế tùy ý diệt sát nhân tiên, nhân vật bậc này, khoáng cổ không một, liên tiếp giết ngũ tổ cùng tứ tổ, còn lại Tiêu Điện ba vị lão tổ hoàn toàn dọa sợ, cho dù là người kia tiên sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc nhất tổ, cũng là kinh hồn bạc vía, này người đã không được chống cự, chúng ta lập tức đào tẩu, chờ thoát ly Thánh Nguyên Điện, vượt qua tiên ngân phạm vi bao phủ, chúng ta trực tiếp phi thăng, nhất tổ quyết định thật nhanh, đối nhị tổ cùng tam tổ mở miệng nói ra. Từ Giang Trần diệt sát tứ tổ cùng ngũ tổ thủ đoạn đến xem, này người đã xa hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại, trừ phi bản thân hắn tấn thăng nhân tiên trung kỳ, mới có thể giết chết Giang Trần. Bất quá muốn dựa vào Thánh Nguyên Đại Lục thiên địa nguyên khí trùng kích đến nhân tiên trung kỳ, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày, hoàn toàn chuyện không có khả năng. Cho nên đến lúc này, chỉ có bảo mệnh, đối với bọn hắn tới nói, bảo mệnh thủ đoạn hay nhất cũng là phi thăng tiên giới. Hiện tại toàn bộ Thánh Nguyên Điện đều bị tiên ngân cho ảnh hưởng, che đậy thiên cơ, bọn họ vô pháp cảm thụ tiên giới pháp tắc, bay không thăng nổi qua, chỉ có thoát ly Thánh Nguyên Điện tiểu thế giới này, mới có thể cảm ứng được tiên giới dẫn dắt. Soạt, nhất tổ tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, Giang Trần ngũ hành lĩnh vực tự soát một chút trải tản ra đến, hóa thành một trương vô hình lưới lớn, đem Tiêu Điện ba vị lão tổ cho bao phủ lại, nói đùa, đến lúc này, hắn sao lại cho ba người đào tẩu thời cơ. Các ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như các ngươi lựa chọn đào tẩu lời nói, ta liền đem Tiêu Điện từ trên xuống dưới giết không chừa mảnh giáp, diệt các ngươi Tiêu Điện mãn tộc, mà lại, rơi xuống ta Giang Trần trong tay, các ngươi cũng chạy không thoát. Giang Trần khí thế trùng thiên, nói ra lời nói hết sức hung ác, trực tiếp đem ba vị lão tổ cho chấn động không dám động. Không nói trước bọn họ có thể hay không từ Giang Trần trong tay chạy thoát, vẻn vẹn Giang Trần loại kia diệt sát hết thảy khí thế, tự để bọn hắn không còn dám sinh ra đào tẩu ý nghĩ. Thân là Tiêu Điện lão tổ, bỏ đi tộc nhân một mình chạy trốn đã với biệt khuất, nếu như bởi vì bọn hắn đào tẩu khiến cho Tiêu Điện gặp tai họa ngập đầu lời nói, coi như đào tẩu, bọn họ cũng sẽ một sinh hoạt tại bóng mờ bên trong, vô pháp tự kềm chế. Giang Trần, ngươi không khỏi quá ác một chút, đại không được chúng ta Tiêu Điện đầu hàng. Ngươi hôm nay thả chúng ta, để cho chúng ta phi thăng tiên giới, từ nay về sau, Thánh Nguyên Đại Lục tự hoàn toàn ở ngươi trưởng khống phía dưới, ngươi không nên quá phận. Nhất Tổ mở miệng nói ra, lấy thân phận của hắn, lúc này nói ra lời như vậy, có trời mới biết trong lòng của hắn là cỡ nào khó chịu. Ba vị lão tổ lúc này chỉ sợ đều phiền muộn muốn thổ huyết, Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, sau cùng hủy ở một người trên tay, loại kia đã kích, đã không thể dùng nặng nề để hình dung. Mà giờ khắc này ba vị lão tổ, tâm lý lớn nhất đại tưởng pháp cái kia chính là hối hận không có sớm một chút diệt sát Giang Trần, tại Giang Trần còn chưa trưởng thành đứng lên thời điểm liền đem bóp chết tại cái nôi bên trong, liền sẽ không có hôm nay tai họa. Cho dù không đem Giang Trần bóp chết tại cái nôi bên trong, trước đó bọn họ chỉ cần không cho Giang Trần đi gặp Thanh Liên lão tổ, trực tiếp đem giết chết, cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, Tiêu Điện như cũ có thể thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục. Nội lực lại tốn hao trăm năm thời gian chế tạo Tiêu Điện tích xúc, đối với nhân tiên cao thủ tới nói, trăm năm thời gian cũng không tính là gì. Đáng tiếc hết thảy đều muộn, trên cái thế giới này có rất nhiều thuốc, các loại thần đan diệu dược, thậm chí có khởi tử hồi sinh tiên đan, nhưng chính là không có thuốc hối hận, một loại vô luận tốn hao bao nhiêu tiền, giá lớn bao nhiêu đều khó có khả năng đạt được thuốc. Bớt nói nhiều lời, nhận lấy cái chết, Giang Trần căn bản lười nhác cùng ba vị lão tổ nói nhảm. Cầm trong tay thiên thánh kiếm trực tiếp hướng về tam tổ tự giết đi qua, xí diễm hỏa dực tăng thêm không gian độn, tạo nên trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất thân pháp, lớn nhất tốc độ kinh khủng, lại thêm Giang Trần giờ phút này bản thân tu vi đã cực hạn khủng bố, Tiêu Điện năm vị lão tổ đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. A, à, vốn là đã hết sức bối rối tam tổ nơi nào còn có chiến đấu, dưới loại tình huống này càng thêm không thể nào là Giang Trần đối thủ, Giang Trần một kiếm trực tiếp xuyên thủng tam tổ đầu lâu. Tam tổ liền phản kháng cử động đều chưa kịp làm ra, ngay tại chỗ tử vong, tiên linh cùng chiến binh đều bị Giang Trần cướp đi. Soát, giết tam tổ về sau, cơ hồ không có hơi dừng lại một chút, Giang Trần tựu còn như quỷ mị xuất hiện tại nhị tổ phụ cận, khủng bố thiên thánh kiếm lóe ra vô số kiếm mang, giống như rực rỡ kiếm hải một dạng trong nháy mắt liền đem nhị tổ cho bao phủ ở chính giữa, nhị tổ bản thân liền đã lâm vào ngũ hành lĩnh vực bên trong, chỉ có tùy ý Giang Trần giết phần. Phốc phốc. Thiên thánh kiếm không gì không phá, rất sắc bén, một kiếm lại đem nhị tổ trảm vì làm hai nửa, thu tiên linh cùng chiến binh, liên trảm tam tổ cùng nhị tổ, toàn bộ ngũ hành lĩnh vực bên trong, chỉ còn lại kinh khủng nhất nhất tổ, đương nhiên, cái này khủng bố là đối với hắn người mà nói, tại Giang Trần trước mặt, loại này khủng bố lập tức biến thành yếu ớt cùng không chịu nổi một kích, nhìn lấy Giang Trần xuất hiện ở trước mặt mình, nhất tổ sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, mặt Giang Trần. Hắn có một loại đối mặt tử thần cảm giác, nhìn tận mắt bốn vị lão tổ chết tại Giang Trần trong tay, nhất tổ tâm hối hận càng là giống như uông dương đại hải phun dũng mãnh tiến ra, nếu như ngũ tổ giờ phút này không chết lời nói, hắn nhất định sẽ chửi ầm lên, bởi vì lúc trước Tiêu Điện hết thảy đều là ngũ tổ tới quản lý, ngũ tổ sớm cũng biết Giang Trần tên yêu nghiệt này tồn tại, nhưng không có đem để ở trong mắt, cho đối phương thành máy bay dẫn đầu sẻ, cái này cũng chưa tính cái gì. Muốn thăm dò Giang Trần trên thân bí mật, đưa ra để Giang Trần gặp Thanh Liên lão tổ, cũng là ngũ tổ, nếu như không phải ngũ tổ lời nói, giờ phút này Giang Trần, chỉ sợ đã chết, đáng tiếc, hết thảy đều muộn, Giang Trần đã hoàn toàn trưởng thành đến bọn họ vô pháp chống lại cấp độ, chỉ có thể ngưỡng vọng, ha ha, Giang Trần, không nghĩ tới Thánh Nguyên Đại Lục sẽ xuất hiện ngươi dạng này yêu nghiệt, chúng ta Tiêu Điện kế hoạch trăm năm, hủy ở ngươi một trong tay người, bi ai, bi ai a. Nhất tổ cười ha ha, tiếng cười ở trong lộ ra thê lương, ngươi không nghĩ tới sự tình còn có rất nhiều, các ngươi Tiêu Điện lúc đầu có thể hảo hảo, lại muốn tới chọc ta, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Giang Trần, ta biết hôm nay hẳn phải chết, ngươi là sẽ không bỏ qua lão phu, tại trước khi chết, ta cầu ngươi một sự kiện, nhất tổ mở miệng nói ra, xem ra đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, hắn là một cái thông minh người, biết đến lúc này chống cự đã vô dụng, khoảng chừng đều là một cái chết. Tại Giang Trần trước mặt, liền xem như đào tẩu, đều không có cơ hội. Tuy nhiên ta không có khả năng đáp ứng ngươi, nhưng ta vẫn là nói với ngươi đi ra thời cơ. Giang Trần nói ra, Giang Trần, ta biết ngươi tuy nhiên thủ đoạn độc ác, nhưng còn không phải một cái khác máu cùng ma, ta hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể buông tha Tiêu tộc người. Nhất Tổ mở miệng nói ra, ngữ khí đã biến thành một loại khẩn cầu, chính mình là vận mệnh đã vô pháp cải biến, thân là Tiêu tộc lão tổ, hắn có cần phải vì chính mình hậu nhân tranh thủ một đường sinh cơ, không phải vậy lời nói, chết không nhắm mắt, Tiêu điện xử trí như thế nào, ta tự do phân tất, ta Giang Trần muốn làm gì, cũng không phải do người khác tới khoảng chừng. Giang Trần nói xong, sát khí đột nhiên chấn động, trường kiếm soạt chém ra, rơi xuống Nhất Tổ đỉnh đầu, một kiếm đem chém giết, lão tổ. Tiêu điện năm vị lão tổ toàn bộ chết, vẫn lạc tại Giang Trần dưới kiếm, Tiêu điện từ trên xuống dưới đều là một trận kêu thảm, tâm tình bi thương cấp tốc lan tràn. Xong đời, Tiêu tộc hoàn toàn xong đời, qua chiến dịch này, hùng bá thánh nguyên đại lục hồi lâu Tiêu tộc, sẽ hoàn toàn biến mất, cho dù Giang Trần không được giết bọn hắn, cũng sẽ không để Tiêu tộc tiếp tục lan tràn xuống dưới, từ giờ trở đi, Giang Trần cũng là thánh nguyên đại lục đệ nhất nhân. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang. Tràn diện một mảnh yên lặng, toàn bộ thánh nguyên điện, liền một cái hô hấp đều không cảm giác được, Giang Trần đã trở lại thân người, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, treo lơ lửng giữa trời đứng ở đó, mặc cho hàn phong lạnh thấu xương, hắn tóc đen phi vũ, giống như một tôn chiến thần một dạng, tùy tiện một ánh mắt đều bị người sinh ra lòng kính sợ, đó là một loại không được trèo cao hình tượng, giờ khắc này Giang Trần thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, vạn chúng chú mục, đó là thần linh một y hệt, Giang Trần thu hồi khí thế. Như một trận gió một dạng đi vào tam điện phía trước, cùng Thanh Liên lão tổ sóng vai mà đứng. Thanh Liên, bây giờ ngươi đạt được tự do chi thân, chắc hẳn rất nhanh liền có thể phi thăng tiên giới. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhiều nhất bất quá 3 ngày thời gian. Thanh Liên lão tổ tự tin vô cùng nói ra, ánh mắt của hắn tại Giang Trần trên thân quét quét. Huynh đệ, ngươi tu vi cũng đã đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong, lấy ngươi tích xúc, chỉ sợ phi thăng tiên giới cũng là dùng không bao lâu. Ta còn không nóng nảy. Thánh nguyên đại lục sự tình còn không có xử lý xong, ta còn muốn chờ lâu một chút thời gian. Giang Trần cười cười, hắn cũng không nóng nảy phi thăng, mà lại phi thăng loại vật này, tu vi không đạt được lời nói, sốt ruột cũng là vô dụng. Giang Trần bây giờ cách 10 vạn long văn còn có 500 đầu, nhưng cũng cần thời gian nhất định, tuy nhiên hắn hiện tại chiến lực đã có thể diệt sát nhân tiên, nhưng bản thân tu vi cũng không phải là nhân tiên, vô pháp nhận tiên giới pháp tắc dẫn dắt, huống chi. Thánh nguyên đại lục bên này Giang Trần xác thực còn có không ít sự tình phải xử lý, hôm nay thiên hạ thống nhất, hắn cần thời gian nhất định đến bồi bồi người nhà, nghĩ đến cha mình Giang Chấn Hải, Giang Trần tâm lý nhịn không được sinh ra một tia áy náy. Tiêu điện những người này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thanh Liên lão tổ hỏi, bọn họ bản thân cũng không sai, ta Giang Trần cũng không phải một cái thị sát cuồng ma, bất quá bây giờ thánh nguyên đại lục tình thế, nhất định phải một lần nữa điều chỉnh một chút, Giang Trần nói ra. Có quan hệ Tiêu điện những này tộc nhân, hắn lúc đầu cũng không có tính toán đều giết chết, loại kia đại thương thiên hòa sự tình, hắn Giang Trần là không biết làm, cũng làm không được, nhưng thánh nguyên đại lục đi qua lần này sau đại chiến, cục diện hoàn toàn bị đánh loạn, 8 tộc tranh bá tràn cảnh đêm không còn tồn tại, trở thành lịch sử, cho nên đối với thánh nguyên đại lục tân cục thế, Giang Trần có cần phải làm ra tân điều chỉnh, Giang Trần, ngươi chuẩn bị như thế nào làm, cổ thương không đi vào Giang Trần phụ cận, đến bây giờ. Vô luận là cổ điện vẫn là yêu điện, hoặc là binh điện, không có chỗ nào mà không phải là đối Giang Trần nói gì nghe nấy, không chút khách khí nói, bọn họ tam điện mệnh vậy cũng là Giang Trần cấp cứu, nếu như không có Giang Trần lời nói, tam điện hiện tại còn không biết kết cục gì đây, rất nhiều người đều phải chết, chuyện này ta đã nghĩ kỹ, 100 năm trước Thánh Nguyên Điện sáng tạo, bản thân liền là một sai lầm, Thánh Nguyên Điện vô pháp thoát ly Thánh Nguyên Đại Lục, này liền không có tồn tại ý nghĩa. Đã tiên giới thông đạo đã thông, tự không phải là thánh nguyên điện chuyên chúc sản phẩm, từ giờ trở đi, bát đại điện đều trở lại bên trong vùng tịnh thổ qua, ta sẽ đích thân phá hủy thánh nguyên điện, để không còn tồn tại, nơi này bản thân liền hẳn là một mảnh hư vô, về phần tịnh thổ đại thế, vẫn giống như trước kia, bát đại tộc riêng phần mình tồn tại, khôi phục hơn 100 năm trước tình huống, bất quá ta muốn tại thánh nguyên đại lục chế tạo một cái thánh vũ vương triều, chánh thức thánh vũ vương triều. Đó là thánh nguyên đại lục chúa tể tuyệt đối, bát đại tộc đều muốn nghe theo thánh vũ vương triều điều khiển cùng sai khiến, như vậy trải qua, thánh vũ vương triều có bát đại tộc đến đỡ, thánh nguyên đại lục liền sẽ chánh thức đại thống nhất. Giang Trần mở miệng nói ra, bản thân hắn cũng không có xưng bá thế giới giả tâm cùng mộng tưởng, nhưng từ Tiêu Điện đại kế hoạch đến xem, Thánh Nguyên đại lục nếu như không thể đại thống nhất lời nói, tương lai còn sẽ xuất hiện náo động, đây là Giang Trần không muốn nhìn thấy, hắn sớm tối là muốn phi thăng tiên giới, tiến vào cao hơn tu luyện vị diện, nhưng hắn người nhà cùng bằng hữu lại đều ở nơi này, vô luận tới khi nào, Thánh Nguyên đại lục đều là hắn nhà, vì cam đoan thân nhân mình cùng bằng hữu an nguy, hắn cũng phải đem Thánh Nguyên đại lục chế tạo bền chắc như thép. Ý nghĩ này quả thật không tệ, Thánh Nguyên điện bản thân tựu không nên tồn tại, nếu như huynh đệ ngươi chế tạo ra Thánh Vũ Vương triều lời nói, vậy đối với toàn bộ Thánh Nguyên đại lục tới nói, cũng là một chuyện thật tốt, tối thiểu có thể cho Thánh Nguyên đại lục tại sau này thời gian bên trong bảo trì ổn định. Thanh Liên lão tổ gật đầu tán thưởng, Giang Trần huynh đệ cứu tất cả chúng ta binh điện cái thứ nhất duy trì Thánh Vũ Vương triều, binh tộc đời đời kiếp kiếp hiệu trung Thánh Vũ Vương triều, không có nửa điểm giả tâm. Binh trưởng cười cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ, lấy Giang Trần hiện tại bản sự, muốn rèn đúc ra thuộc về mình Vương Triều, đó là rất bình thường bất quá sự tình, phải hoàn thành Thánh Nguyên đại lục chánh thức đại thống nhất, cũng chỉ có hắn Giang Trần mới có thể làm đến. Không sai, một cái siêu cấp Vương Triều thành lập, đó là lịch sử tính một khắc, Giang huynh đệ sáng cứu tất cả chúng ta tánh mạng, yêu tộc tự nhiên là tri ân đồ báo, mà lại Thánh Vũ Vương Triều thành lập, đối khắp cả Thánh Nguyên đại lục sau này phát triển. Này cũng là có chỗ tốt cực lớn, Thiên Bằng Vương cũng mở miệng nói ra, đối với bọn hắn Tam Điện tới nói, lần này kinh lịch thật sự là rất kinh tâm động phách, từ muốn diệt tộc đến yên ổn thoát hiểm, để bọn hắn nhìn thấu rất nhiều thứ, hắn không nói, vẻn vẹn tri ân đồ báo điểm này, tự để bọn hắn đối Giang Trần quyết định biện pháp không có nửa điểm vi phạm, chúng ta cổ tộc tự nhiên cũng sẽ không có nửa điểm hài lòng, Giang Trần hôm nay chỗ làm sự tình, đó là cứu vãn toàn bộ Thánh Nguyên đại lục. Thân là Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân, hắn có tư cách làm bất cứ chuyện gì, Thánh Vũ Vương Triều nếu như tạo dựng lên, cổ tộc cái thứ nhất duy trì, cổ thương khung cũng là chuẩn bị đầu, chánh thức kinh lịch sinh sau khi chết, tất cả mọi người đang thoát biến, một cái đại tộc cũng chắc chắn thuế biến. Giang Trần thân thể chấn động, đi vào Tiêu Điện mọi người trên không, cao giọng nói ra, Tiêu Điện, Nạp Lan Điện, Hỏa Điện, Thạch Điện, Đan Điện, Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta Giang Trần cũng không phải là khát máu cùng ma. Các ngươi Tiêu Điện bại, nhưng các ngươi cũng không sai, ta sẽ không giết ngươi bọn họ ở trong bất cứ người nào, thậm chí sẽ không đi để cho các ngươi qua ký cái gì thần phục khế ước, ta Giang Trần cũng sẽ không đem các ngươi làm nô lệ mà đối đãi. Từ giờ trở đi, Thánh Nguyên Điện đem không còn tồn tại, các ngươi riêng phần mình trở về tịnh thổ, trở lại chính mình bản tộc, bổn tọa ít ngày nữa muốn sáng tạo Thánh Vũ Vương Triều, một cái toàn tân Vương Triều, một cái chánh thức thống trị Thánh Nguyên Đại Lục đại thế lực, từ nay về sau. Tịnh thổ bát tộc, đều sẽ là Thánh Vũ Vương Triều con dân. Giang Trần lời nói dường như sấm sét mênh mông cuồn cuộn, hắn ngữ khí vô cho hoài nghi, không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không phải là tại cùng Ngũ Đại Điện người thương lượng, bởi vì bọn hắn đã mất đi thương lượng với Giang Trần tư cách. Ngũ Đại Điện người đều trầm mặc không nói, trừ Tiêu Điện bên ngoài, Tứ Đại Điện đối với Giang Trần quyết định biện pháp cũng không có nửa điểm ý nghĩa, từ bọn họ bị Tiêu Điện hàng phục về sau. Vận mệnh bọn họ liền đã bị nhất định, bị Tiêu Điện thống trị cùng bị Thánh Vũ Vương Triều thống trị, cũng không có gì khác nhau. Không được, khác nhau còn là rất lớn, Tiêu Điện là coi bọn họ là thành nô lệ mà đối đãi, mà Giang Trần nhưng không có, cho bọn hắn độc lập sinh tồn không gian, để bọn hắn bản thân tộc hoàn chỉnh giữ lại, chỉ là trở thành Thánh Vũ Vương Triều con dân thôi. Nếu như từ hướng này tới nói, Giang Trần vẫn là bọn hắn cứu thế chủ, cứu vớt bọn họ bản thân hẳn là mang ơn. Nơi nào còn dám có nửa điểm không hài lòng. Về phần Tiêu Điện, Giang Trần giết bọn họ sở hữu cao tầng, nếu như nói bọn họ đối Giang Trần không có nửa điểm hận ý lời nói, này là không thể nào, bất quá bây giờ tình huống tới nói, bọn họ có hận hay không Giang Trần đều đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn đã không có căm hận tư cách. Giang Trần hiện tại thả bọn họ, còn cho bọn hắn tiếp tục sinh tồn xuống dưới không gian, này đã là rất lợi hại từ bi, bọn họ có thế có lời nào có thể nói. Chẳng lẽ cần phải phản kháng, buộc Giang Trần đem bọn hắn cho diệt tộc không được sao? Lấy Giang Trần hung ác thủ đoạn, cho dù coi là thật diệt bọn họ, này cũng không phải là không được. Giang Trần cũng không sợ Tiêu Điện người sau này phản kháng trả thù, hắn muốn rèn đúc Thánh Vũ Vương Triều, tự nhiên có thủ đoạn mình cùng tích xúc. Hắn hiện trong tay có đại lượng đan dược, chiến binh, công pháp chiến kỹ, lại thêm cổ tộc yêu tộc cùng binh tộc trợ giúp. Thánh Vũ Vương Triều muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn trưởng thành này cũng không phải là không được sự tình. Tiểu Trần Tử, cái này Thánh Vũ Vương Triều ngươi chuẩn bị lựa chọn ở nơi nào sáng tạo? Hàn Diễn hỏi, tự lựa chọn tại Tinh Vân Tông đi, không cần thiết liền đem Thánh Vũ Vương triều chế tạo tại trong tịnh thổ, ta trước đó cũng coi là Tinh Vân Tông đệ tử. Giang Trần nói ra, tiểu Trần tử, đã chế tạo Thánh Vũ Vương triều, này tất nhiên là muốn lựa chọn một cái hoàng đế a, không biết vị hoàng đế này ngươi lựa chọn kỹ càng chưa vậy? Hòa thượng cũng mở miệng hỏi. Giang Trần bộ dạng phục tùng suy tư, Hàn Diễn cùng Bá Giả khẳng định là không được, lấy hai người bọn họ thiên phú, tấn thăng tiên giới, chỉ sợ căn bản dùng không được bao lâu thời gian, về phần mình phụ thân, thiên tư có chút không đủ, tu vi càng thêm không cần phải nói, Đông Đại Lục tới Thánh Vũ Vương triều nguyên ban nhân mã, không có một cái nào có thể gánh làm hoàng đế chức vụ, làm hoàng đế, tuy nhiên có bát đại tộc phụ trợ, nhưng bản thân cũng phải có nhất định bản sự, còn muốn có tốt hơn tiến bộ không gian. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Trần cảm thấy có một người là thích hợp nhất, ta nhìn hoàng đế liền để A Nan tới làm đi, cũng làm cho hắn hảo hảo qua đã nghiền. Giang Trần cười nói, Nam Cung Vấn Thiên từ lần trước tại Tinh Vân Tông bế quan về sau, vẫn không tiếp tục xuất hiện, Nam Cung Vấn Thiên thiên tư không tệ, nhưng cùng Hàn Diễn còn có hòa thượng dạng này tiên thiên dị loại so ra, còn là có chút chênh lệch. Tục ngữ nói phù sa không lưu ruộng người ngoài, hoàng đế này một vị, tự nhiên cũng phải tìm người một nhà đến xem. Nam Cung Vấn Thiên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, ha ha, để gia hỏa này làm hoàng đế còn thực là không tồi. Hàn Diễn cười ha ha, có thể làm cho Nam Cung Vấn Thiên đến làm hoàng đế, bọn họ tự nhiên là không có nửa điểm ý kiến. Ngày đó, Giang Trần cùng Thanh Liên lão tổ còn có Tam Điện một đám nửa bước nhân tiên cao thủ cấp bậc liên hợp xuất thủ, đem Thánh Nguyên Điện mảnh không gian này hoàn toàn phá hủy mất, bát đại điện những cao thủ, toàn bộ trở về tịnh thổ. Xưng bá Thánh Nguyên Đại Lục trăm năm lâu Thánh Nguyên Điện, cuối cùng hoàn toàn biến mất, trở thành một đoạn lịch sử. Thánh Nguyên Điện bởi vì Giang Trần mà thành lập, hiện tại lại bởi vì Giang Trần mà biến mất, cũng coi là một loại nhân quả. Giang Trần kiếp trước kiếp này, chỉ là cho Thánh Nguyên Đại Lục lưu lại hơn 100 năm lịch sử. Cổ tộc, Thánh Nguyên Điện bị phá hủy về sau, Giang Trần bọn người tự đi thẳng tới cổ tộc, Tinh Vân Tông bên kia Thánh Vũ Vương Triều cũng đã bắt đầu chế tạo, đối với cổ tộc tới nói. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột, lập tức từ Thánh Nguyên Điện trở về nhiều cao thủ như vậy, để cổ huyền thiên đều kinh sợ đứng lên. Tiêu điện bị diệt, Thánh Nguyên Điện đã phát sinh hết thảy, đối với tịnh thổ bên này nói đều giống như là tại giống như nằm mơ, từ hướng này cũng đó có thể thấy được, tịnh thổ bát tộc cùng Thánh Nguyên Điện cũng sớm đã tách rời, nhưng từ giờ trở đi, loại này tách rời đem không còn tồn tại, Thánh Nguyên Điện tám tộc trở về, lần nữa thành vì một cái chỉnh thể. Giang Trần không thể nghi ngờ thành vì tất cả đề tài, hắn ban đầu ở tịnh thổ thời điểm, tự lưu lại vô tận huy hoàng, nhưng biết Giang Trần người, làm sao cũng không nghĩ ra Giang Trần trưởng thành nhanh như vậy, lúc trước cổ huyền thiên đem Giang Trần đưa đến cổ điện thời điểm, mới bao lâu thời gian, Giang Trần liền đã trưởng thành cũng thế các loại đáng sợ cấp độ, cửu cấp đại thánh đỉnh phong diệt sát nhân tiên, dạng này hành động vĩ đại, bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến nhiệt huyết sôi trào cùng thật không thể tin. Giang Trần dừng lại tại cổ điện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thánh Vũ Vương triều người đều ở nơi này, hắn thân nhân cùng bằng hữu đều tại, Giang Chấn Hải, Yên Trần Vũ, Vũ Ngân Trúc, Ngự Tử Hàm, Vũ Cửu, Đông Đại Lục lão bằng hữu đều ở nơi này. Không thể không nói, đến tịnh thổ thời gian dài như vậy, Đông Đại Lục những người này đều có tăng lên cực lớn, bọn họ đạt được cổ tộc cung cấp chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Tu vi muốn không tăng lên đều khó có khả năng a. Bọn họ sau này còn sẽ nhận được càng thêm tốt tài nguyên tu luyện, Tân Thánh Vũ Vương triều thành lập về sau, bọn họ mỗi một cái đều là nhân vật trọng yếu, tuy nhiên cùng tám đại tộc bị đứng lên, bọn họ tu vi thực sự không phải trên bàn, nhưng tu vi là có thể đề bạt, tại cường đại tài nguyên tu luyện trùng kích vào, như Ngự Tử Hàm Hàng Ngũ, không lâu tương lai trùng kích đến đại thánh cảnh giới, cũng không phải là không được, cổ tộc bên này náo nhiệt bất phàm. Hàn Diễn mang theo ma tộc đại quân trở về ma u giới, Hàn Diễn đạt được chí tôn ma trượng, tại hắn trưởng khống phía dưới, từ nay về sau, ma tộc cũng sẽ không tiếp tục công kích Thánh Nguyên Đại Lục. Giang Trần chế tạo một mảnh phong bế không gian, mang theo đại hoàng cẩu bế quan, đối với hắn mà nói, hiện tại cứu vãn đại hoàng cẩu so cái gì đều trọng yếu hơn. Đại hoàng cẩu có thần thú huyết mạch chèo chống, chết là không chết, nhưng trước đó tiêu hao huyết mạch tiếp nhận đại thái bảo nhất kích, nhận thương thế thực sự quá nghiêm trọng. Bất quá đối với Giang Trần tới nói, cái này cũng không tính là gì, hắn hiện trong tay chính mình 5 viên tiên linh, đó là nhân tiên linh, ẩn chứa năng lượng cường đại, thân thể vì nhân loại Giang Trần không được có thể hấp thu tiên linh, nhưng đại hoàng cẩu lại có thể luyện hóa hấp thu, thật giống như Giang Trần có thể luyện hóa yêu linh một dạng. 5 viên tiên linh, Nếu như đại hoàng cẩu hoàn toàn luyện hóa lời nói, cũng đủ hắn khôi phục, không đơn giản như thế, một khi khôi phục lại, đại hoàng cẩu tu vi cũng đem lại thượng một bậc thang, không lâu tương lai cùng Giang Trần cùng một chỗ phi thăng tiên giới cũng là vô cùng có khả năng. Đại hoàng, ngươi ta quen biết sớm nhất, ngươi tuy nhiên không phải nhân loại, nhưng ngươi ta ở giữa lại tình như thủ túc, ngươi tầng thứ hai không để ý tánh mạng cứu ta, tại ta Giang Trần tâm lý, ngươi sớm chính là ta người thân nhất huynh đệ. Bất quá ta nghĩ ngươi chó chết này mệnh sẽ không như thế yếu, nơi này năm viên tiên linh, liền tiện nghi ngươi, hy vọng ngươi cái tên này nhanh lên cho lão tử khôi phục lại. Giang Trần nhìn lấy nằm tại trước mắt mình đại hoàng cẩu, khẽ cười nói, mặc dù lớn hoàng cẩu bị thương thảm trọng, nhưng nhiều năm như vậy đến, giờ phút này Giang Trần, lại là chân chính nhẹ nhõm, không cần lo lắng bị địch nhân quấy rối, hắn hiện tại là thánh nguyên đại lục đệ nhất nhân, không còn có người hội uy hiếp được hắn. Cũng không người nào dám đến uy hiếp hắn, toàn bộ đại lục đều là hắn, khắp nơi đều là an toàn. Soạt, Giang Trần vung tay lên, năm viên ánh vàng rực rỡ tiên linh bay ra ngoài, lơ lửng tại đại hoàng cẩu trên đỉnh đầu, một cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Giang Trần trong tay ở trong phun ra, rơi vào năm viên tiên linh phía trên, chỉ nghe phanh phanh bạo liệt thanh âm, sở hữu tiên linh trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành điểm điểm quang hoa, đem đại hoàng cẩu cả người đều cho bao trùm. Giang Trần thủ pháp thành thạo, không ngừng đánh ra từng đạo pháp ấn, đem sở hữu tiên linh chi khí đều cho phong tỏa ngăn cản, không được lãng phí mảy may. Tại cái này pháp ấn phong tỏa phía dưới, tiên linh chi khí bắt đầu hướng về đại hoàng cẩu thể nội không ngừng dũng mãnh lao tới. Đồng thời, Giang Trần lại đánh ra đại lượng một chi linh khí, trong cơ thể hắn một chi linh, chẳng những có thể lấy chữa trị chính mình thương thế, đồng dạng có thể giúp người khác khôi phục thương thế, mà lại một chi linh công hiệu. So giữa thiên địa bất luận cái gì thần đang diệu dược đều muốn đến tốt, bất quá bởi vì đại hoàng cẩu thương thế so sánh trọng, muốn trong thời gian ngắn khôi phục cũng không phải là một chuyện dễ dàng, mặc dù có một chi linh cùng tiên linh song trọng trợ giúp, muốn hoàn toàn khôi phục đồng thời tỉnh lại, chỉ sợ cũng cần một tháng thời gian. Trong cổ tộc, Thanh Liên lão tổ cùng Bá Giả cũng đều không hề rời đi, Nhiễm Phong đại sư biết được Thanh Liên lão tổ trở về tin tức về sau, nơi nào còn có nửa điểm dừng lại. Lúc này tự từ Tây Vực bay tới, cổ tộc chuyên môn chuẩn bị cho Thanh Liên lão tổ nơi tu luyện bên trong, Nhiễm Phong đại sư nhìn thấy Thanh Liên lão tổ, ông cháu ba người có thể nói là lần đầu tiên đụng vào nhau. Sư phụ, Nhiễm Phong đại sư phù phù một tiếng quỳ gối Thanh Liên lão tổ phụ cận, một đôi ánh mắt trong nháy mắt biến đục ngầu đứng lên, hắn đối Thanh Liên lão tổ tình cảm, tự theo Bá Giả đối với hắn tình cảm là một dạng, diệt sư diệt phụ, hơn 100 năm, Nhiễm Phong đại sư đau khổ chờ đợi hơn 100 năm. Chính là vì hôm nay đến, ngoại nhân đều nói Thanh Liên lão tổ chết, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không tin, hắn tin tưởng mình sư phụ sẽ không hốt du chính mình, kiên trì 100 năm, bây giờ rốt cục gặp lại lần nữa, loại tâm tình này, là người bình thường không cách nào cảm nhận được. Nhiễm Phong, ngươi lão, Thanh Liên lão tổ xoay người đem Nhiễm Phong đại sư đỡ lên, trong mắt lộ ra hiền lành đến, thân là người xuất gia, đồ đệ mình, tự theo con trai mình không sai biệt lắm. Mà lại Thanh Liên lão tổ cả một đời tự thu như thế một cái đồ nhi, có thể gặp giữa bọn hắn cảm tình không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn 100 năm không có gặp, Thanh Liên lão tổ bị Tiêu Điện nhốt lại một khắc này, trên thực tế liền đã tuyệt vọng, nhận định mình đời này chỉ sợ đều ra không được, không nghĩ tới hôm nay còn có tấn công thời điểm, muốn nói không vui, này là không thể nào. Không nghĩ tới kiếp này còn có thể gặp lại sư phụ, Nhiễm Phong coi như lập tức phải chết, đó cũng là không tiếc a. Nhiễm Phong đại sư xoa khóe mắt nước mắt, kích động tâm tình vẫn như cũ vô pháp giữ vững bình tĩnh, Bá Giả, còn không qua đây cho ngươi tổ sư gia dập đầu. Sau đó, Nhiễm Phong đại sư đối một bên Bá Giả nói ra, Bá Giả lúc này quỳ trên mặt đất, đối Thanh Liên lão tổ cũng là ba cái khấu đầu, đối với Thanh Liên lão tổ, hắn nhưng là không dám có nửa điểm khinh nhờn, trong lòng hắn, Nhiễm Phong đại sư diệt phụ, Thanh Liên lão tổ cái kia thật đúng là mình thần tượng. Những năm này tại Thanh Liên Sơn Thượng hắn không biết bao nhiêu lần quỳ gối Thanh Liên lão tổ pho tượng trước dập đầu, bây giờ quỳ gối người thật trước mặt, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Bá Giả có thể không có quên, cũng là trước mắt cái này cao tăng, đem chính mình vỡ vụn tiên linh dung hợp thành Xá Lợi giao cho mình, không phải vậy lời nói, chính mình há có thể có hôm nay chi thành tựu, mà lại lần này đối phó Tiêu Điện, Thanh Liên lão tổ cũng là đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, không chút khách khí nói. Nếu như không có Thanh Liên lão tổ lời nói, hiện tại cục diện như thế nào, thật đúng là khó mà nói, Giang Trần lúc ấy đã hoàn toàn ở vào điên trạng thái, mất đi thần trí, không có Thanh Liên lão tổ tương trợ, Giang Trần chỉ sợ ngay cả mình này đóng đều không qua được, chớ nói chi là Tiêu Điện Ngũ Tổ. Ân, đứng lên đi. Thanh Liên lão tổ đối Bá Giả gật đầu, đối với Nhiễm Phong đại sư thu tên đồ đệ này, hắn vẫn tương đối hài lòng, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, tại thế hệ tuổi trẻ này cũng coi là đỉnh phong tồn tại, dù sao không phải mỗi một thiên tài đều có thể qua cùng Giang Trần qua so, Giang Trần tồn tại, bản thân liền là một cái kỳ tích, một cái giữa thiên địa kỳ tích. Nhiễm Phong, tiểu hòa thượng, vi sư hai ngày nữa liền muốn phi thăng tiên giới, trước khi phi thăng, ta sẽ đem Phật môn chí cao bí điển đại bi chú truyền thụ cho các ngươi, tin tưởng đối với các ngươi sẽ có tác dụng cực lớn, riêng là tiểu hòa thượng, ngươi tại Phật Pháp thượng ngộ tính cực cao, nếu như có thể đến cực đau khổ chú lời nói, tu vi ngay lập tức sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong thời gian ngắn trùng kích cảnh giới cao hơn, tương lai phi thăng tiên giới, cũng sẽ không quá kém. Thanh Liên lão tổ mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ đối Bá Giả đánh giá vẫn còn rất cao, trong mắt của hắn độc đáo, liếc một chút liền có thể nhìn ra Bá Giả tại Phật Pháp phía trên ngộ tính, so năm đó chính mình, cao hơn một bậc, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai thành tựu này tất nhiên cũng là bất khả hạn lượng, chí ít cũng sẽ siêu việt chính mình. Nghe vậy, Nhiễm Phong đại sư cùng Bá Giả thân thể đều là chấn động, hòa thượng là hết sức hưng phấn, thân là người trong Phật môn, chỉ sợ không có người sẽ đối với đại bi chú không có hứng thú, hắn hòa thượng tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà Nhiễm Phong đại sư chấn kinh tựu không giống nhau, đó là trùng phùng vui sướng ly hôn khác sầu não chung vào một chỗ. Bất quá ngẫm lại Nhiễm Phong đại sư cũng liền thoải mái, sư phụ mình đã đạt tới nhất định mạnh đại cảnh giới, trăm năm trước nên phi thăng tiên giới, một ngày này một mực kéo dài đến hiện tại, đối với Thanh Liên lão tổ tới nói, đã coi như là tổn thất cực kỳ lớn. Nhiễm Phong, không cần sầu não, vi sư đắc đạo phi thăng, này là một chuyện tốt, ngươi hẳn là vì vi sư cảm thấy cao hứng mới đúng. Thanh Liên lão tổ vừa cười vừa nói, vâng, sư phụ. Nhiễm Phong đại sư đối Thanh Liên lão tổ cung không người. Tốt, ta hiện tại truyền thụ cho các ngươi đại bi chú, ta chỉ nói cho các ngươi biết khẩu quyết, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đó chính là các ngươi bản sự của mình cùng tạo hóa. Sau đó, Thanh Liên lão tổ đem cái này Phật môn chí cao bí điển tại chỗ truyền cho Bá Giả cùng Nhiễm Phong đại sư, đây là hắn trước khi phi thăng lưu cho hai người lễ vật tốt nhất. Hai ngày về sau, cổ tộc bên ngoài một phiến giữa hư không, lôi đình trận trận, mây đen dày đặc, uy áp đầy trời, toàn bộ tịnh thổ đều đang rung rẩy bên trong. Sở hữu tu sĩ tại dạng này thiên uy phía dưới, đều cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, đang trị liệu đại hoàng cẩu Giang Trần, cũng cảm nhận được ngày này uy biến hóa, lúc này dừng lại trong tay động tác, Thanh Liên muốn phi thăng, ta đến đi ra xem một chút, đây là tiên kiếp, không lâu sau đó, ta cũng cần trải qua. Giang Trần hai mắt sáng lên, biến mất tại không gian nội, ầm ầm, khủng bố lôi đình không biết lan tràn bao nhiêu dặm, mỗi một tia chớp đều là kinh thiên động địa, làm người ta kinh ngạc run sợ. Đây là cường đại tiên kiếp, đối với rất nhiều người mà nói, đều là cực kỳ hiếm thấy, vô số người ánh mắt đều chú ý tại này lôi hải bên trong, cho dù cách xa nhau rất xa, vẫn như cũ cảm thấy tâm thần dập dờn, hô hấp không khoái. Lôi hải chi hạ, đứng vững vàng một bóng người, hắn toàn thân trên dưới đều là kim sắc Phật quang, giống như nhất tôn cái thế Phật Đà một dạng, tản mát ra để cho người ta kính ngưỡng khí tràng, đây là tuyệt thế cao tăng, chánh thức Phật Đà, bóng người kia không phải ai khác. Chính là Thanh Liên lão tổ, đây là thuộc về hắn thiên kiếp, sừng sững tại thiên kiếp dưới, Thanh Liên lão tổ lộ ra không bình thường bình tĩnh, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, nhưng ở cái này bình tĩnh bề ngoài phía dưới, Thanh Liên lão tổ tâm vẫn là rất lợi hại kích động, đối với hắn mà nói, trước mắt dạng này tràn cảnh, hơn 100 năm trước nên kinh lịch, bây giờ trì hoãn trăm năm thời gian, rốt cục lần nữa chờ đến, sẽ phải tiến vào này cao cao tại thượng tiên giới, muốn nói không có nửa điểm tâm tình thượng ba động. Này là không thể nào, Nhiễm Phong đại sư cùng Bá Giả ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, riêng là Nhiễm Phong đại sư, hắn nhìn so Thanh Liên lão tổ muốn kích động nhiều, thần sắc toàn bộ biểu hiện tại trên mặt, đại sư không cần khẩn trương, ngươi cũng sẽ có một ngày như vậy. Giang Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nhiễm Phong đại sư bên người, một vừa nhìn trên không Thanh Liên lão tổ, vừa cười nói ra, Giang Trần huynh đệ, ta nhìn ngươi dùng không bao lâu cũng muốn phi thăng đi, ngươi bây giờ là Thánh Nguyên đại lục đệ nhất nhân. Cũng sẽ là Thánh Nguyên đại lục phi thăng tiên giới trẻ tuổi nhất một cái. Nhiễm Phong đại sư nhìn về phía Giang Trần, đối tại người trẻ tuổi trước mắt này, hắn mỗi lần nhìn đều sẽ xuất phát từ nội tâm hài lòng cùng tán thưởng. Lúc trước chính mình một lòng kết giao Giang Trần, hiện tại xem ra, thật sự là một cái chính xác nhất lựa chọn. Nếu như cần nhờ Bá Giả lời nói, hắn không biết bao lâu mới có thể gặp lại sư phụ mình, có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng, nếu như không có Giang Trần lời nói. chính mình cùng Thanh Liên lão tổ chỉ sợ cũng không còn có gặp nhau ngày, Thanh Liên lão tổ cũng sẽ không có hôm nay phi thăng rầm rộ. Ngươi nói không sai, ta muốn phi thăng cũng nhanh, chỉ sợ hơn một tháng chênh lệch thời gian không nhiều. Giang Trần gật đầu nói, hắn hiện tại đối hóa long quyết lĩnh ngộ càng ngày càng cao, đã có thể đoán trước ra một ít chuyện, sau cùng 500 đầu long văn, Giang Trần hoàn toàn có thể theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ đến ngưng tụ ra, tại hắn dự toán bên trong, hơn một tháng chênh lệch thời gian không nhiều liền có thể hoàn thành, đến lúc đó tự trực tiếp phi thăng tiên giới. Đối với tiên giới, hắn cùng Thanh Liên lão tổ chưa từng không phải một dạng ý nghĩ, hơn 100 năm trước vốn là hẳn là phi thăng, bây giờ chờ hơn 100 năm, năm đó hắn kiếm trảm thương khung, bổ ra tiên giới đại môn, chính là vì trùng kích cảnh giới cao hơn, tiến vào truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Hơn một tháng, hòa thượng nói nhỏ, nghe Giang Trần lời nói, xác thực để hắn cảm thấy áp lực cực lớn, hắn hiện tại tu vi mặc dù nhưng đã không yếu, nhưng muốn tại hơn một tháng sau phi thăng, này trên cơ bản cũng là nói mơ giữa ban ngày sự tình, bất quá hắn hiện tại có đại bi chú trợ giúp, trong những ngày sau tử, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho dù vô pháp cùng Giang Trần cùng một chỗ phi thăng tiên giới, chắc hẳn thời gian cũng sẽ không quá lâu. Ầm ầm, thiên lôi trận trận, cự đại lôi quang chiếu nghiêng xuống, Thanh Liên lão tổ trong nháy mắt liền bị hoàn toàn bao trùm, lâm vào một mảnh lôi hải bên trong, tiên kiếp khủng bố xa hoàn toàn không phải thánh kiếp có thể so sánh, trừ lôi đình bản thân lực hủy diệt bên ngoài, càng khủng bố hơn là uy áp, loại kia trong lúc vô hình thiên uy, trực kích độ kiếp chi nhân sâu trong linh hồn. Tiên kiếp quả nhiên không phải thánh kiếp có thể so sánh, lấy chúng ta bây giờ tu vi, tương lai cũng là có cơ hội độ tiên kiếp, hiện tại tận mắt quan sát Thanh Liên lão tổ độ kiếp, đối với chúng ta cũng là tốt chỗ vô cùng, sớm có chuẩn bị tâm lý. Cổ tộc một cái nửa bước nhân tiên cấp bậc lão tổ mở miệng nói ra, không sai, thành là chân chính nhân tiên, phi thăng tiên giới, cũng là chúng ta mục tiêu kế tiếp, người ta tu hành, nghèo cả đời, mục đích chính là vì một ngày này. Yêu điện một vị nửa bước nhân tiên lão tổ cũng mở miệng nói ra, đối với bọn hắn tới nói, tiếp tục lưu lại thánh nguyên đại lục đã không có ý nghĩa, con đường tu luyện, vốn chính là vĩnh viễn không có điểm dừng, thân là tu sĩ, ai không muốn leo cao hơn. Thanh Liên lão tổ độ kiếp trọn vẹn dùng 20 phút thời gian mới kết thúc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Thanh Liên lão tổ thành công độ kiếp, tấn thăng đến nhân tiên sơ kỳ, tất cả mọi người liền thấy, một đạo rực rỡ hết sức quang hoa từ trên trời giáng xuống. Hóa thành một đầu hư huyễn thông đạo, lối đi kia không nhìn thấy cuối cùng, cũng không biết thông hướng nào, đem Thanh Liên lão tổ cho bao phủ lại. Giang Trần huynh đệ, lão nạp tại tiên giới chờ ngươi. Thanh Liên lão tổ nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thanh Liên lão tổ biến mất cho lúc trước Giang Trần để lại một câu nói. Lôi đình biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục thư thái, Thanh Liên lão tổ phi thăng tiên giới, hoàn toàn biến mất tại Thánh Nguyên đại lục phiến đại địa này phía trên, lưu lại chỉ là hậu thế có quan hệ hắn truyền thuyết, về phần tiên giới như thế nào, không có ai biết, nhưng có thể khẳng định là, tiên giới nhất định là một mảnh càng bao la thế giới, là Thánh Nguyên đại lục không cách nào tới đánh đồng. Thanh Liên lão tổ phi thăng, xác thực kích thích rất nhiều người, để trong lòng bọn họ có mục tiêu mới, đại thánh cũng không phải là điếm cuối, nhân tiên, mới chẳng qua là bắt đầu a. Sau đó ngày, Thánh Vũ Vương Triều như trước đang chế tạo bên trong, muốn rèn đúc ra Thánh Nguyên đại lục thứ nhất vương triều đến, tất nhiên muốn rèn đúc ra thuộc về siêu cấp vương triều khí thế đến, Tinh Vân Tông thành làm trọng yếu địa phương, Tinh Vân Tử vô cùng cao hứng, cũng vì chính mình lúc trước lựa chọn cảm thấy may mắn. Giang Trần trong khoảng thời gian này không có đi nơi khác phương, ngay tại Lam Ngưng giới nội đợi, toàn bộ Lam Ngưng giới đã biến thành Giang Trần hậu hoa viên. Giang Trần một bên trợ giúp đại hoàng cẩu khôi phục thương thế, một bên cảm ngộ hóa long quyết, tâm tính trầm ổn về sau, tu vi cũng là tại ngày càng đề bạc, trừ cái đó ra, Giang Trần còn đem đại bộ phận tinh lực dùng tại làm bạn người nhà phía trên, đoạn thời gian này, Lam Ngưng giới có thể nói là hoang thanh tiếu ngữ không ngừng, Giang Chấn Hải cả ngày vui mừng không ngậm miệng được, Yên Trần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc hai cái nàng dâu mỗi ngày một cái bưng trà một cái đấm lưng, gọi là một cái hiếu thuận a. Không chút khách khí là, giờ phút này Giang Chấn Hải, vậy thì thật là toàn bộ Thánh Nguyên đại lục Thái Thượng Hoàng, đó là Giang Trần lão tử. Ai dám gây, đừng nói là hiện tại, cho dù Giang Trần sau này phi thăng tiên giới, cũng không người nào dám chọc cái này Thái Thượng Hoàng, những cái kia nửa bước nhân tiên vô thượng lão tổ, nhìn thấy Giang Chấn Hải đều phải khách khí, vẻ mặt vui cười đón lấy, chỉ là tiệc vui chóng tàn, hơn một tháng thời gian, rất nhanh liền đi qua, một ngày này, Lam Ngưng giới một chỗ trong không gian đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ năng lượng ba động, là Đại Hoàng, Giang Trần sắc mặt vui vẻ, Cái này năng lượng khổng lồ ba động chính là từ đại hoàng cẩu khôi phục thương thế trong không gian truyền tới, kinh lịch hơn một tháng khôi phục, đại hoàng cẩu rốt cục hấp thu sở hữu tiên linh, tỉnh lại, hống, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, đại hoàng cẩu tự động từ trong không gian bay ra ngoài, lơ lửng tại lam ngưng giới trên không, to lớn hùng tráng thân thể, tản mát ra năm màu sóng ánh sáng, trên người hắn, xuất hiện từng mảnh lớp vảy màu vàng óng, nhìn hết sức thần dị, đỉnh đầu xuất hiện ba cái sừng. Đã có long mã hình thức ban đầu, bất quá loại này hình dáng xuất hiện một chút, tự biến mất không thấy gì nữa, đại hoàng cẩu vẫn là cẩu dạng tử, cái này để người ta không thể không hoài nghi là đại hoàng cẩu cố ý vi chi, gia hỏa này khả năng tự ưa thích cẩu dạng tử đi, hảo lợi hại, đại hoàng tu vi, chỉ sợ đã đạt tới cửu cấp đại thánh đỉnh phong a, Yên Trần Vũ kinh ngạc nói ra, nào chỉ là cửu cấp đại thánh đỉnh phong, hắn hấp thu 5 viên tiên linh, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mà lại cảm ngộ đến tiên giới pháp tắc, nếu như ta đoán không nói bậy, đại hoàng tùy thời có thể lấy dẫn phát tiên kiếp, phi thăng tiên giới, Giang Trần con ngươi rực rỡ, trong ngôn ngữ hết sức hưng phấn, bất quá trước mắt loại tình huống này cũng là tại Giang Trần đoán trước bên trong, phải biết, này 5 viên tiên linh năng lượng, thực sự quá to lớn, cho đại hoàng cẩu mang đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt, tu vi trùng kích đến cửu cấp đại thánh đỉnh phong, sau đó trực tiếp dẫn phát tiên giới, cũng là rất bình thường sự tình. Thật sự là một cái đồ biến thái a. Hàn Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, những ngày này hắn cùng bá giả đều đang bế quan bên trong, vì trùng kích cảnh giới cao hơn, vì có thể bắt kịp Giang Trần cước bộ, không nghĩ tới bọn họ không có bắt kịp, lại làm cho đại hoàng cẩu nhanh chân đến trước. Tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ, ngửa đầu nhìn lấy đại hoàng cẩu biến hóa, đại hoàng cẩu vì cứu Giang Trần gây thương tích, hiện tại khôi phục lại, mà lại tu vi tiến nhanh, ở đây người đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Sau 3 ngày, ta đem cùng đại hoàng đồng thời phi thăng, Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra, lời này vừa nói ra, ở đây người đều là sững sờ, chợt sắc mặt đều ảm đạm đứng lên, riêng là Giang Chấn Hải cùng Yên Trần Vũ còn có Vũ Ngưng Trúc, bọn họ tuy nhiên đã sớm ngờ tới một ngày này đến, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Giang Trần phi thăng tiên giới, này là một chuyện tốt, bọn họ vốn nên là vì Giang Trần cảm thấy cao hứng mới đúng, trên thực tế bọn họ cũng xác thực vì Giang Trần cảm thấy cao hứng. Nhưng bọn hắn lại không nguyện ý đối mặt ly biệt, lần này ly biệt, cùng dĩ vãng ly biệt cũng không đồng dạng, đây là đại ly đừng, nhanh như vậy sao? Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, cha, Tiểu Vũ, Ngưng Tỷ, A Diễn, Hòa Thượng, các ngươi không cần uể oải, ta phi thăng tiên giới, chẳng qua là sớm một bước thôi, lấy các ngươi tu vi, phi thăng tiên giới cũng là sớm tối sự tình, chúng ta ly biệt, cũng chẳng qua là ngắn ngủi ly biệt, ta cùng đại hoàng tại tiên giới chờ các ngươi. Vừa vặn đi trước tiên giới giúp các ngươi xung phong, Giang Trần vừa cười vừa nói, hắn không bình thường lý giải trước mắt tâm tình mấy người, nhưng phi thăng tiên giới cũng là không thể với trì hoãn, hắn đã tính toán định ngày, sau 3 ngày, trong cơ thể hắn long văn số lượng đem hoàn toàn viên mãn, đạt tới 10 vạn đầu nhiều, vừa vặn đại hoàng cẩu cũng đạt tới loại cảnh giới này, sau 3 ngày hai người bọn họ đồng thời phi thăng, cũng sẽ không lộ ra tịch mịch, Tiểu Trần Tử nói không sai, đây chẳng qua là ngắn ngủi phân biệt thôi. Hắn cùng đại hoàng sớm đi tiên giới, chúng ta cũng dùng không được bao lâu thời gian, chờ đến tiên giới, chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu, tại tiên giới lưu lại một phiến thuộc tại chính chúng ta huy hoàng, Hàn Diễn khí thế chấn động, sau cùng 3 ngày thời gian, Giang Trần đem chính mình phong bế tại một cái độc lập không gian bên trong, Thánh Nguyên Đại Lục bên này sự tình đã coi như là hoàn toàn kết thúc, bản thân hắn muốn theo đuổi vị diện cao hơn, càng cao tu vi, khoảng cách 10 vạn long văn đã càng ngày càng gần. Với hắn mà nói, 3 ngày thời gian, cũng đủ. Tại Giang Trần lựa chọn bế quan thời điểm, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Yên Trần Vũ, Vũ Ngưng Trúc, đều lựa chọn bế quan, vì đi theo Giang Trần cước bộ, cho dù bọn họ thiên tư đều rất không tệ, nhưng cũng phải bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu 3 ngày sau tự muốn phi thăng, nếu như bọn hắn lại không nỗ lực lời nói, chênh lệch này liền sẽ càng kéo càng lớn, chờ bọn họ đến tiên giới về sau, chỉ sẽ trở thành Giang Trần vướng víu. Giang Trần toàn thân tâm đều đặt ở Hóa Long Quyết phía trên, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, một đầu huyết sắc cổ long hư ảnh không ngừng quanh quẩn, xem ra tùy thời muốn diễn hóa xuất thực chất đến, đem Giang Trần cả người đều phụ trợ hết sức thần dị. Giờ phút này Giang Trần, ở vào một loại phi thường kỳ diệu trạng thái, giống như Hóa Long mẹo đại viên mãn một dạng, long văn từng đầu tự động bị ngưng tụ ra, hắn khí hải không gian, cũng đang không ngừng phóng đại, gấp đôi gấp hai khuếch trương. Khí hải trong không gian vô số đầu long văn thật giống như vô số đầu chân long tại quanh quẩn một dạng, không ngừng phát ra ngột ngạt tiếng long ngâm, tràng diện lộ ra đến vô cùng hùng vĩ, dạng này tràng diện nếu như chuyển dời đến trong hiện thực đến lời nói, này đủ khả năng gây nên rung động, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng. Theo khoảng cách 10 vạn long văn số lượng càng ngày càng gần, Giang Trần đối hóa long quyết lĩnh ngộ cũng là càng ngày càng khắc sâu, mà theo cái này khắc sâu hiểu biết, Giang Trần càng thêm cảm thấy thần công kia hết sức thâm ảo, chính mình muốn thăm dò lộ trình, vẫn là hết sức xa xôi. Hóa long quyết không hổ là khoáng cổ không một tuyệt thế thần công, ta vừa tiếp xúc thời điểm cảm thấy 10 vạn long văn cũng là đại viên mãn, liền có thể đạt tới hóa long quyết đỉnh phong, hiện tại xem ra, thật sự là 10 phần sai, hiện tại xem ra, 10 vạn long văn chẳng qua là hóa long quyết sơ bộ đại viên mãn thôi, khoảng cách chánh thức đỉnh phong, còn kém cách xa vạn dặm, bất quá hóa long quyết càng là mạnh mẽ, tốt với ta chỗ cũng lại càng lớn, chờ đến tiên giới, ta chiến lực, vẫn như cũ là khủng bố. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hóa long quyết mang đến cho hắn càng lúc càng lớn tự tin, công pháp này quá thâm ảo, 10 vạn long văn chẳng qua là sơ bộ viên mãn thôi, dựa theo hóa long quyết thượng nói, 10 vạn long văn, có thế hóa long phi thiên, lời này cũng không giả, Giang Trần long biến chi thân, cho tới nay đều là bán long bán nhân trạng thái, nếu như 10 vạn long văn viên mãn lời nói, vậy liền chánh thức biến thành long, bay lượng thiên địa, bản thân hắn vẫn là người, lại chính mình hoàn thành chân long huyết mạch, đây chính là hóa long quyết đệ nhất bộ, cái gọi là chân long thiên tử, đã là như thế, Giang Trần tựu là chân chính chân long thiên tử, 10 vạn long văn viên mãn về sau, ta tu vi tự trực tiếp trùng kích đến nhân tiên sơ kỳ, đến lúc đó theo hóa long quyết lại một lần nữa thuế biến, ta đem sẽ nhận được càng tốt đẹp hơn chỗ, tu vi có thể trực tiếp trùng kích đến nhân tiên trung kỳ, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, tiên kiếp còn sẽ mang đến cho ta càng đại thuế biến, đến lúc đó trực tiếp trùng kích đến nhân tiên hậu kỳ, cũng không phải là không được, nếu như tấn thăng nhân tiên hậu kỳ lời nói, cho dù đến tiên giới, ta cũng sẽ không ở vào bị động cấp độ. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười, đó là siêu đẳng tự tin, đây cũng là tu luyện hóa long quyết đến nay kinh nghiệm, hóa long quyết thuế biến, tăng thêm lôi kiếp tẩy lễ, có thể để hắn tại nguyên lai trên cơ sở lần nữa đề bạt hai cái cấp bậc, đây là vô cho hoài nghi. Nếu như Giang Trần phi thăng tiên giới thời điểm thật đạt tới nhân tiên hậu kỳ lời nói, này cũng coi là một cái kỳ tích, phải biết, tu vi càng cao, tấn thăng thì càng khó khăn, nhân tiên tấn thăng, tất nhiên không phải dễ dàng như vậy. Giống như Giang Trần dạng này lập tức tự vượt qua 2-3 đẳng cấp, nói ra không biết phải kinh sợ bao nhiêu người. 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, một ngày này, Giang Trần thể nội đột nhiên bộc phát ra điếc tai phát hội oanh minh thanh âm, giờ khắc này, 10 vạn long văn rốt cục hoàn thành, hóa long quyết sơ bộ hoàn thành đại viên mãn. Ha ha, 10 vạn long văn, hóa long phi thiên. Giang Trần đột nhiên cười lên ha hả, giờ khắc này, hắn cảm giác đến vô số chân long khí tức ở trong cơ thể mình phun dũng mãnh tiến ra, đó là một loại không so cao quý khí tức, Giang Trần cốt cách bắt đầu phát sinh biến hóa, trên thân huyết mang càng ngày càng thịnh, hống, một tiếng kinh thiên động địa long ngâm đột nhiên từ cổ tộc thượng bầu trời vang lên, nhất thời kinh động tất cả mọi người, sau đó, một cổ cự sóng to gió lớn lơ lửng tại cổ tộc trên không, tất cả mọi người liền thấy, một đầu chừng mấy cái to khoảng 10 trượng huyết sắc thương long lơ lửng trên hư không. Không ngừng vặn vẹo lượn vòng lấy thân thể mình, này huyết sắc thương long quá cường đại, thể nội không biết ẩn chứa thêm đại năng lượng, tùy tiện nhất động tự tản mát ra không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, hư không đều bị nghiền ép khắp nơi đều là vết nứt, thật cường đại long khí a, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết chân long sao? Long chính là thần vật, chí tôn y hệt, thánh nguyên đại lục lịch sử bên trên, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chân long, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái giao long liền đã rất khủng bố. Máu này trên thân rồng tản mát ra khí tức quen thuộc, đó là Giang Trần khí tức. Giang Trần bản thân có một loại biến thân kỹ năng, bất quá đều là bán long bán nhân bộ dáng, không nghĩ tới bây giờ trực tiếp biến thành chân long, thật sự là khủng bố. Chân long thiên tử, đây mới thực là chân long thiên tử a. Giang Trần chính là vạn cổ khó cầu khoáng thế kỳ tài, lấy thân thể hóa long, đây là khoáng thế kỳ tích. Rất nhiều người đều kinh hô lên, không có người không khiếp sợ, trước mắt dạng này tràn cảnh. Toàn bộ thánh nguyên đại lục lịch sử thượng đều chưa từng xuất hiện, như thế khoáng thế kỳ quan, đối với ở đây tất cả mọi người tới nói, đều xem như mở một cái nhãn giới, chân long thiên tử hàng thế, đó là tường thụy chi triệu, thánh nguyên đại lục xuất hiện nhân vật như vậy, tương lai nhất định điềm lành vô hạn, thánh vũ vương triều vĩnh cửu không được suy, tiểu tử này tu luyện thần công quả nhiên huyền diệu khó lường, hiện tại cũng diễn hóa xuất chánh thức long đi ra, hắn bây giờ có được hoàn chỉnh người cùng long huyết mạch. Gọi là chân long thiên tử, tuyệt không quá phận, đại hoàng cẩu cũng khiếp sợ không thôi, hắn xem như một cái duy nhất biết Giang Trần bí mật người, lại cũng không nghĩ ra Giang Trần tu luyện thần công kinh khủng như vậy. Tiểu Trần Tử hiện tại tu vi đã đạt tới nhân tiên sơ kỳ, bất quá hắn lợi dụng tiên ngân ngăn cản tiên giới pháp tắc dẫn dắt, cho nên còn không có buông xuống lôi kiếp tới. Hòa thượng nói ra, hắn khí tức càng ngày càng mạnh, khí thế cũng càng ngày càng tràn đầy, xem bộ dáng là muốn xung kích cảnh giới cao hơn, nói không chừng muốn trực tiếp trùng kích đến nhân tiên trung kỳ, thật sự là khủng bố a. Hàn Diễn cũng thổn thức không thôi, đối với Giang Trần cái này dị loại, bọn họ cũng là chân chính không lời nào để nói. Giờ phút này Giang Trần đang đứng ở một loại khác huyền diệu trạng thái, hắn lợi dụng tiên ngân che đậy thiên cơ, mục đích cục thế vì lợi dụng Hóa Long Quyết thuế biến làm được bản thân tu vi trùng kích đến nhân tiên trung kỳ, sau đó lại độ kiếp. Giang Trần đang tiếp thụ Hóa Long Quyết thuế biến mang đến chỗ tốt cùng tẩy lễ, Hóa Long Quyết sơ bộ đại viên mãn về sau, một cổ tân tin tức cũng là tràn vào đến Giang Trần trong đầu. Hóa Long Quyết tấn cấp phần, mỗi tấn thăng một cảnh giới, muốn ngưng tụ ra 5 vạn đầu long văn tới. Theo cái này một cổ tin tức xuất hiện, Giang Trần cũng là chấn kinh trợn mắt một cái, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, liền muốn ngưng tụ ra 5 vạn đầu long văn đến, đây cũng quá vô nghĩa, phải biết lúc trước, mỗi tấn thăng một cái cấp bậc, mới ngưng tụ ra 2.000 đầu long văn, hiện tại một cái cấp bậc liền muốn 5 vạn, cái này Hóa Long Quyết tấn cấp phần, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, cái này nếu là đem tấn cấp phần tu luyện tới đại thành lời nói, khí hải trong không gian không biết muốn ngưng tụ ra bao nhiêu long văn. Bất quá đây cũng là có thể tiếp nhận, dù sao tiên cùng người chênh lệch quá lớn, một trời một vực, mỗi một cái cấp bậc đều là cự đại vượt qua, cần 5 vạn đầu long văn cũng không gì đáng trách, ta hiện đang tiếp thụ Hóa Long Quyết thuế biến mang đến chỗ tốt, hình thành 5 vạn long văn cũng không là vấn đề. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hiện tại khí hải không gian, so trước đó trọn vẹn khuếch trương gấp trăm lần còn muốn lớn, giờ phút này khí hải, thật giống như một mảnh chánh thức ung dương đại hải một dạng, khắp nơi đều là long văn. Khắp nơi đều là huyết mang, long văn số lượng đang lấy tốc độ kinh khủng không ngừng ngưng tụ kéo lên, 11 vạn, 12 vạn, 13 vạn, 14 vạn, 15 vạn, trước sau vẻn vẹn mấy phút, không vạn đầu long văn tự giống như thủy triều ngưng tụ ra, Giang Trần tu vi, cũng thành công đột phá đến nhân tiên trung kỳ, đạt tới một loại để người phàm không thể trèo cao cấp độ, ta hiện tại long biến trạng thái, vẫn như cũ là sức chiến đấu gấp 10 lần, cũng không có tăng lên, như thế có chút đáng tiếc. Giang Trần tâm lý nhịn không được thầm than một tiếng, bán long cùng chân long chiến lực đề bạc là một dạng, bất quá sức chiến đấu gấp 10 lần đã tương đương khủng bố, đủ để cho hắn tại long biến trạng thái dưới lần nữa càng nhất cấp giết người. Giữa thiên địa có không ít có thể ngắn ngủi đề bạc chiến lực bí thuật, bất quá những này bí thuật đối tu sĩ bản thân đều là có nhất định thương tổn, cần muốn đánh đổi khá nhiều, dù vậy, muốn tìm được lập tức đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần bí thuật, vậy cũng là không thể nào. Phổ thông bí thuật có thể đề bạc gấp 2 đến gấp 3, liền đã phi thường khủng bố, hiếm thấy trên đời. Giống như Giang Trần dạng này trong nháy mắt đề bạc sức chiến đấu gấp 10 lần, mà lại sẽ không đối bản thân thể có nửa điểm phản vệ cùng ảnh hưởng. Vậy đơn giản tựu là một loại vô pháp tưởng tượng kỳ tích. Ông ông, Tổ Long Tháp cũng phát ra minh tiếng khóc, theo tấn thăng đến nhân tiên, Tổ Long Tháp lập tức ngưng tụ đến tầng 12, thân tháp phong cách cổ xưa, cổ lão phù văn có thể thấy rõ ràng. Càng là kiên cố vô pháp tưởng tượng, là một cái mạnh đại phòng ngự thần khí tới nói, đơn giản là vô địch, thiên thánh kiếm cũng tấn thăng đến tiên khí, sau này cùng Tổ Long Tháp phối hợp, một cái chủ công, một cái phòng thủ, có thể xưng hoàng mỹ, đại hoàng, lên cùng một chỗ độ kiếp phi thăng đi, Giang Trần há miệng cự đại long khẩu, đối phía dưới đại hoàng cẩu nói ra, qua cạc cạc, tốt, đã nghiền, đại hoàng cẩu cười lớn khằn khặc, hùng tráng thân thể trong nháy mắt vọt tới trên không. Hắn hiện tại tu vi cũng đã là nhân tiên sơ kỳ, nếu như không phải là bởi vì Giang Trần tiên ngân che đậy thiên cơ lời nói, lúc trước hắn tự phải bị tiên giới pháp tắc dẫn dắt, ầm ầm, Giang Trần đem tiên ngân thu lại, nhất thời, bầu trời lôi đình đại tác phẩm, là hai mảnh lôi đình, hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếp vân, Giang Trần tuy nhiên cùng đại hoàng cẩu đồng thời độ kiếp, nhưng cũng không thể tại cùng một cái không gian bên trong, không phải vậy lời nói, lôi kiếp điệp gia, cái kia uy lực người nào nhận được, ầm ầm. Trong chốc lát kiếp vân dày đặc, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời độ kiếp tràn diện, thật sự là quá mức hùng vĩ, so với 3 ngày trước Thanh Liên lão tổ tiên kiếp đến, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, một cái là siêu cấp yêu nghiệt, một cái là thần thú huyết mạch, mỗi một cái lôi kiếp đều muốn so bình thường tu sĩ không biết cường đại đến mức nào. Hống, đại hoàng cẩu tắm rửa tại lôi quang bên trong, hùng tráng thân thể không ngừng xoay quanh, khí thế thần dũng tới cực điểm, này khủng bố thiên lôi chặt chém ở trên người hắn, thật giống như gãi ngứa một dạng, hoàn toàn không cách nào đối đại hoàng cẩu tạo thành bán điểm thương tổn. Hoa cạc cạc, thoải mái a. Đại hoàng cẩu hết sức hưng phấn, một ngày này đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, vậy cũng là vô cùng kích động cùng đáng giá hoài niệm, xông phá một bước này, vậy liền nhất phi trùng thiên, chánh thức phá kén thành điệp, thiên lôi thối thể, tắm rửa tại lôi dưới ánh sáng, đối với độ kiếp chi nhân bản thân tới nói, đều là một chuyện tốt, riêng là giống như đại hoàng cẩu dạng này thần thú huyết mạch, trải qua thiên kiếp thối luyện, thân thể hội càng tăng mạnh hơn hoành, chiến lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. Một bên khác, Giang Trần lôi kiếp không biết là manh mối gì, vẻn vẹn từ uy lực nhìn lại, ít nhất là đại hoàng cẩu gấp đôi còn kinh khủng hơn một chút, mỗi một đạo lôi quang trút xuống tới, đều có hủy thiên diệt địa khí thế, này một phiến hư không đều hoàn toàn bị mất đi. Giang Trần to lớn long khu không ngừng xoay quanh, mặc cho lôi quang chặt chém, vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, cho tới nay, Giang Trần trải qua lôi kiếp đều không ít, đối với độ kiếp tới nói, hắn sớm đã có thuộc về mình kinh nghiệm, mà lại thể nội lôi điện chi lực động lại rất nhiều, đối với lôi kiếp, đã sinh ra một loại kháng thể. Ông ông, thiên thánh kiếm xoay quanh tại Giang Trần chung quanh, giờ phút này thiên thánh kiếm, đã hoàn toàn hóa thành một thanh long kiếm, thần dị tới cực điểm, tùy ý phát ra kiếm mang, đều đủ để xé rách hư không. Thiên thánh kiếm bản thân chính là Giang Trần bản mệnh chiến binh, kiếp trước kiếp này đều bồi bạn Giang Trần, bây giờ theo Giang Trần tu vi tấn thăng, thiên thánh kiếm cũng tấn thăng đến tiên khí, mặc dù chỉ là nhân giai tiên khí, nhưng trình độ kinh khủng, đó cũng là vô pháp tưởng tượng. Hảo lợi hại, Giang Trần lôi kiếp so với 3 ngày trước Thanh Liên lão tổ lôi kiếp, ít nhất phải khủng bố gấp 10 lần a, kinh khủng như vậy lôi kiếp, chỉ sợ cũng tự Giang Trần có thể dẫn tới. Cũng chỉ có hắn dạng này yêu nghiệt mới có thể tại dạng này trong lôi kiếp chống cự xuống tới, nếu như đổi thành chúng ta lời nói, chỉ sợ tại chỗ tự chết thảm tại lôi hải chi hạ. Không sai, ta đã từng thấy qua lão tổ độ kiếp, nhưng cùng Giang Trần so ra, vô luận là uy lực vẫn là tràn diện, đều là tiểu vu gặp đại vu, Giang Trần chính là khoáng cổ không một kỳ tài, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, cho dù là đến tiên giới, chỉ sợ cũng sẽ không là người bình thường a, đó là tự nhiên. Người này chính mình đại khí vận, loại này khí vận, từ nơi sâu xa liền sẽ làm bạn hắn cả đời. Không có người không kinh hãi, riêng là những cái kia nửa bước nhân tiên cấp bậc các lão tổ, bọn họ khoảng cách nhân tiên tu vi đã tương đối gần, cho nên cảm ngộ cũng tương đối sâu khắc. Giang Trần lôi kiếp cường đại, đủ để chứng minh Giang Trần khủng bố, như thế chính mình đại khí vận nhân vật thiên tài, cho dù là đến cao cao tại thượng tiên giới, vẫn như cũ không phải là hạng người bình thường. Giờ phút này Giang Trần đang lôi đình phía dưới tiến hành một loại không giống nhau thăng hoa, thiên thánh kiếm cùng tổ long tháp đều tại tăng lên, riêng là tổ long tháp, này mạnh đại thôn phệ chi lực, vậy mà có thể trực tiếp thôn phệ lôi đình chi lực đến chuyển hóa làm năng lượng, xem ra, chờ lôi kiếp kết thúc về sau, tổ long tháp tầng thứ 12 cũng có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, tại lôi kiếp trợ giúp xuống, Giang Trần tu vi cũng tại không ngừng tăng lên, thể nội long văn bắt đầu điên cuồng ngưng tụ, 16 vạn, 17 vạn, 18 vạn. 19 vạn, 20 vạn, lôi đình tiếp tục 20 phút thời gian, Giang Trần viên mãn độ kiếp, thể nội long văn đạt tới 20 vạn nhiều, tu vi trực tiếp trùng kích đến nhân tiên hậu kỳ, lấy hắn hiện tại tu vi phi thăng tiên giới lời nói, cho dù gặp được cái gì hung hiểm, cũng có thể hóa giải. Cùng lúc đó, đại hoàng cẩu bên kia lôi kiếp cũng kết thúc, bầu trời xuất hiện lần nữa một mảnh thư thái chi sắc, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đứng chung một chỗ, bọn họ không có hạ xuống tới, mà chính là nhìn hướng phía dưới đám người, Trần Nhi, Trần Ca Ca, Tiểu Trần Tử. Giờ khắc này, tất cả mọi người khẩn trương lên, Giang Chấn Hải, Yên Trần Vũ, Vũ Ngưng Trúc, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Vũ Cửu, Ngự Tử Hàm, Nam Cung Vấn Thiên, những này Giang Trần chí thân chí ái người, toàn bộ đều vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ biết, Giang Trần phi thăng thời khắc liền muốn đến, Giang Trần không phải một cái không quả quyết người, cũng không muốn quá mức đắm chìm trong loại này ly biệt tâm tình thương cảm bên trong, cho nên khi tức tự thu hồi tiên ngân, ầm ầm, tại tiên ngân thu lại một khắc này, tiên giới lập tức vung hạ một đạo chùm sáng màu vàng ống, hẳn là hai chùm sáng, đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cho phân biệt bao phủ lại, hai người thân thể bắt đầu dần dần trở thành nhạt, đó là bay hướng tiên giới thông đạo, cha, Hài Nhi bất hiếu, Tiểu Vũ, Ngưng Tỷ, A Diễn, Hòa Thượng, A Nan, ta tại tiên giới chờ các ngươi, Thánh Vũ Vương Triều, tự giao cho các ngươi, Giang Trần lưu dưới câu nói sau cùng, sau đó cùng đại hoàng cẩu biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất tại cái này một mảnh trên trời cao, lần này, bọn họ là chân chính đi, bất quá bọn hắn tại Thánh Nguyên Đại Lục lưu lại dưới huy hoàng, lại là mãi mãi cũng vô pháp che giấu, Giang Trần đại danh, chú nhất định phải trở thành Thánh Nguyên Đại Lục vĩnh cửu không được suy tiêu chí cùng lịch sử. Giang Trần rời đi về sau, Hàn Diễn bọn họ chưa hề nói dư thừa lời nói, lúc này tự lựa chọn bế quan, trùng kích tiên giới, cũng là bọn họ mục tiêu kế tiếp, không có Giang Trần này, thật sự là rất buồn tẻ vô vị, bọn họ đều là ưa thích kích tình người, bình tĩnh sinh hoạt hội để bọn hắn có một loại phát cuồng cảm giác, cho nên, bọn họ muốn tiếp tục đi theo Giang Trần cước bộ, muốn đi tiên giới sáng chế một phiến thiên địa tới. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu giống như tiến vào một cái hư vô mờ mịt thời không thông đạo bên trong, bọn họ không có tận lực khống chế thân thể mình, mặc cho thân thể không ngừng phi thăng, không biết tiên giới như thế nào. Thật đúng là chờ mong a. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, đối với cái này không biết tiên giới, hắn thật đúng là tràn ngập chờ mong. Đại Hoàng Cẩu từ khi tiến vào thông hướng tiên giới thông đạo đến nay, đột nhiên đồng hồ hiện có chút ngột ngạt, tốt như sa vào một loại nào đó thâm trầm nhớ lại ở trong một dạng. Đại Hoàng, đang suy nghĩ gì đấy? Giang Trần vỗ vỗ Đại Hoàng Cẩu đầu chó. Không có gì, đột nhiên khôi phục một chút trí nhớ, có quan hệ tiên giới đồ vật, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Đại Hoàng Cẩu miệng rộng một phát, ngươi biết tiên giới đồ vật? Giang Trần sững sờ, con chó này tuy nhiên chính mình hoàn chỉnh thần thú huyết mạch, nhưng bản thân cũng là cũng giống như mình, chưa từng có từng tiến vào tiên giới, làm sao lại biết tiên giới đồ vật? Chẳng lẽ lại gia hỏa này còn chính mình tiên giới trí nhớ hay sao? Bất quá Giang Trần cũng không có hỏi nhiều, hắn hiện tại đối tiên giới hết thảy xác thực rất là hiếu kỳ, muốn nghe Đại Hoàng Cẩu nói một câu, tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn là cường giả trọng sinh, có thể trưởng khống hết thảy, nhưng bây giờ đến tiên giới, vậy hắn cũng là một cái gà mờ, là một cái chánh thức tân nhân. Mênh mông tiên giới, quá mức to lớn, cực lớn đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, tại tiên giới, nhân tiên chẳng qua là tối hạ đẳng tồn tại thôi, bởi vì tiên giới pháp tắc nguyên nhân, tiên giới người rất dễ dàng liền có thể trùng kích đến nhân tiên cảnh giới, cho nên, người ta hiện tại nhân tiên thân phận tiến vào tiên giới, trên cơ bản không có bán chút địa vị có thể nói. Đại Hoàng Cẩu vô cùng trịnh trọng nói ra, nghe vậy, Giang Trần cũng là sắc mặt chấn động, không nghĩ tới tại Thánh Nguyên Đại Lục nhất đẳng tồn tại, đến tiên giới, chỉ có thể là lớn nhất người bình thường, đây đối với một cái phi thăng giả tới nói, xác thực là một loại tâm hồn đã kích, tại nhân tiên phía trên, còn có địa tiên, thiên tiên, thần tiên, kim tiên các loại cường đại tồn tại, sắp đến cuối cùng, chờ đến trong tiên giới bộ, ta cho ngươi thêm giảng giải. Đại Hoàng Cẩu nói xong, đột nhiên thông đạo kịch liệt đung đưa, phía trước xuất hiện một mảnh sáng ngời quang hoa, thông hướng tiên giới thông đạo, sắp đến cùng. Mà đúng lúc này, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức trong lúc đó từ Giang Trần tâm dâng lên, hắn liền thấy, một đường ánh sáng màu trắng đột nhiên từ trên không hạ xuống tới, này quang hoa giống như một đạo lưỡi dao sắc bén một dạng, không gì không phá lưỡi dao sắc bén, liền không gian thông đạo đều bị tại chỗ chặt đứt, này quang hoa giống như có nhất định mục tiêu cũng là Giang Trần. Đối Giang Trần trực tiếp bổ chém tới, không tốt, Đại Hoàng đi mau. Giang Trần quá sợ hãi, hắn từ này một đạo quang hoa ở trong cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, cho dù lấy người khác các kỳ tu vi mạnh mẽ, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Tại này quang hoa phía dưới, hắn cảm giác mình giống như con kiến hôi nhỏ bé. Hắn hiện tại cùng Đại Hoàng Cẩu thông đạo dung hợp một chỗ, nếu như mình gặp công kích, Đại Hoàng Cẩu cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tại khó. Giang Trần lúc này duỗi ra một trương cưỡng ép đem Đại Hoàng Cẩu thông đạo cho lột rời đi, trong nháy mắt, Đại Hoàng Cẩu tự biến mất không thấy gì nữa. Đờ mờ tiên nhân khỉ khô, đây là chuyện ra sao? Đại Hoàng Cẩu chửi ầm lên, nhưng thông đạo tách rời, hắn hiện tại đã vô pháp nhìn thấy Giang Trần bóng dáng, nhưng hắn biết, giờ phút này Giang Trần, tại tao ngộ trước đó chưa từng có tai nạn cùng hung hiểm, đáng tiếc hắn lại không thể giúp bất luận cái gì bận bịu. Một bên khác, Giang Trần đã bị này một đạo quang hoa cho khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né. Nương, là ai muốn giết ta? Lão tử còn chưa có đi qua tiên giới, chẳng lẽ tự có địch nhân hay sao? Giang Trần phiền muộn trực tiếp chửi mẹ, cái này nói rõ là có người muốn giết mình, mà lại là chuyên môn chờ đợi mình phi thăng đây, không kịp nghĩ nhiều. Giang Trần trực tiếp đem tầng 12 tổ long tháp cho tế ra đến, đem toàn thân mình thượng hạ đều cho bao phủ lại. Ầm ầm, này quang hoa rơi vào tổ long tháp phía trên, lúc đầu không thể phá vỡ tổ long tháp, ầm vang ở giữa tự vỡ vụn, đồng thời, này một đạo quang hoa công kích đến Giang Trần thể nội, hoa, Giang Trần tại chỗ cùng phúng một ngụm máu tươi, tổ long tháp vỡ vụn, lại thêm này quang hoa công kích, cho hắn tạo thành vô pháp tưởng tượng thương thế, đó là trước đó chưa từng có thương tổn. Giang Trần chỉ cảm thấy linh hồn sắp xé rách, tùy thời có chết đi khả năng, này một đạo quang hoa tiến vào Giang Trần thể nội về sau, cũng không có trực tiếp giết hắn, mà chính là hóa thành một đạo lạc ấn dừng lại tại hắn sâu trong linh hồn. Cái này là linh hồn lạc ấn, xem ra đối phương không phải muốn giết chết ta, chỉ là muốn đem ta trọng thương. Bất quá cái này linh hồn lạc ấn có thể cho hắn tùy thời tìm tới ta vị trí, nói cách khác, chỉ cần ta đến tiên giới, ngay lập tức sẽ bị người này phát hiện ra, đến tột cùng là ai. Giang Trần hạng gì thông minh, lập tức liền nghĩ đến trung quan khóa. Giang Trần tình huống bây giờ cực độ hỏng bét, vừa rồi này một đạo quang hoa có thể tưởng tượng là tiên giới một vị vô thượng cao thủ phát ra tới, vẻn vẹn một kích kia, cũng đủ để đem Giang Trần cho diệt sát thành bột mịn. Bất quá xuất thủ người rõ ràng không muốn trực tiếp đem Giang Trần cho giết chết, bây giờ đang linh hồn hắn bên trong lưu lại lạc ấn, mục đích cũng là khóa chặt hắn. Cho dù Giang Trần không chết, nhưng cũng là nhận cực kỳ nghiêm trọng thương thế, tổ long tháp đều trực tiếp vỡ vụn, muốn lần nữa khôi phục, cũng cần thời gian nhất định, lại thêm thân thể của hắn chấn động, đó là trước đó chưa từng có nặng nề thương thế, dùng nỏ mạnh hết đà để hình dung không có chút nào khoa trương. Giờ phút này Giang Trần liền hóa long quyết đều không thể vận chuyển, khí huyết nhận tổn thương nghiêm trọng, vẻn vẹn dựa vào một chi linh khôi phục, không thể nghi ngờ là không bình thường chậm. Hắn hiện tại nhân tiên hậu kỳ tu vi, lúc đầu cho dù là đến tiên giới, cũng không trở thành rất bị động, hiện tại ngược lại tốt, còn không có tiến vào tiên giới, khoảng chừng thông hướng tiên giới trong thông đạo, tự nhận trọng thương, nếu như cái trạng thái này tiến vào tiên giới lời nói, chỉ sợ tùy tiện một người đi ra liền có thể đem hắn cho nghiền ép chết. Thương thế không đáng sợ, này âm thầm ra tay với ta người mới thật sự là đáng sợ, ta nhất định phải đem sâu trong linh hồn lạc ấn cho che đậy kín, không phải vậy lời nói, vậy liền chánh thức một mạng, đúng, tiên ngân. Giang Trần hạng gì thông minh, biết hiện tại chính mình nguy hiểm nhất không phải nặng nề thương thế, mà chính là trong thân thể này một dấu ấn, rất rõ ràng, tiên giới có người không muốn để cho hắn tốt hơn, chính mình còn không có phi thăng liền đã bị chú ý, một đạo cái này lạc ấn không thể bị che giấu lời nói. Chờ ra lối đi này, chính mình liền sẽ bị lập tức phát hiện, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Tại loại này thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần duy nhất có thể vận dụng, cũng là thể nội này một đạo tiên ngân. Tiên ngân không biết lai lịch ra sao, không ngớt máy bay đều có thể che đậy, muốn che giấu một dấu ấn khí tức, hẳn không phải là rất lợi hại khó khăn. Ngay tại tiên ngân bao phủ lạc ấn trong nháy mắt đó, tiên giới, phiêu miểu trong tiên vực tâm, một mảnh phong bế cỡ nhỏ trong không gian. Một người dáng dấp anh tuấn nam tử tóc vàng, thần sắc đột nhiên biến đổi, đáng chết, lạc ấn vậy mà biến mất, người này lại có thể ngăn trở ta lạc ấn, không biết dùng thủ đoạn gì, hừ, coi như ngươi trốn được kiếp nạn này, chỉ cần ngươi đến tiên giới, sớm muộn cũng sẽ bị ta tra được, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là dạng gì gia hỏa, cũng dám diệt sát phân thân ta. Nam tử tóc vàng hết sức âm lãnh nói ra, hắn toàn thân trên dưới tản mát ra làm cho không người nào có thể tưởng tượng uy áp. Không gian xung quanh khí lưu đều tùy theo rung rẩy lên, hắn tu vi đã đạt tới thâm bất khả trắc cấp độ, tiên giới pháp tắc cũng không so thánh nguyên đại lục, ở chỗ này có thể chưởng khống không gian pháp tắc người, vậy ít nhất cũng là tiên vương cấp bậc tồn tại. Nam tử tóc vàng này không thể nghi ngờ là khủng bố, nếu để cho Giang Trần nhìn thấy nam tử tóc vàng này lời nói, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, bởi vì người nọ tướng mạo, cùng Nam Bắc Triều thật sự là giống như đúc. Một bên khác, Giang Trần lợi dụng tiên ngân che giấu lạc ấn về sau, người cũng theo không gian thông đạo hoàn toàn phi thăng lên đến, giờ phút này hắn, đã hoàn toàn không có sức mạnh, toàn thân mỏi mệt tới cực điểm, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, thế là, hắn nhắm mắt lại, là Nam Bắc Triều, trừ người này, tiên giới sẽ không có người muốn đối phó ta. Giang Trần tại nhắm mắt lại hôn mê trong nháy mắt đó, rốt cục nghĩ đến một cái tên, hắn chưa từng có phi thăng qua tiên giới, tại tiên giới không có khả năng có thù địch. Chỉ có Nam Bắc Triều, Thánh Nguyên Đại Lục Nam Bắc Triều bản thân liền là tiên linh chuyển thế, về sau biết chẳng qua là một cái phân thân, như vậy chân thân rất có thể tự tại chính thức tiên giới, mà lại là tiên giới một đại nhân vật, không phải vậy lời nói sẽ không cảm ứng được chính mình tồn tại, thừa dịp chính mình phi thăng thời điểm ám toán mình. Giang Trần chỉ cảm thấy một cổ không gian lực lượng tác dụng trên người mình, chính mình giống như bị bắn vào một cái tân thế giới bên trong, dồi dào tiên khí tắm rửa toàn thân. Sau đó tự hoàn toàn đã hôn mê. T. Giang Trần chậm rãi khôi phục thần trí, thân thể bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn nhịn không được phát ra một tiếng gào thét, hắn không có mở to mắt, bởi vì không có mở to mắt khí lực, lòng đất hẳn là một mảnh loạn thạch, mang theo một chút ẩm ướt chi khí, có thể tưởng tượng hắn hiện tại vị trí địa phương là so sánh hoang vu. Ta hiện tại cũng đã đến tiên giới, cũng không biết hôn mê bao lâu, nhìn xem đây là nơi nào. Giang Trần thầm nghĩ, trong lòng của hắn dù sao cũng hơi may mắn, tối thiểu hắn hiện tại còn sống, không có ở hôn mê trong quá trình nhận nguy hiểm công kích, đây đã là cảm ơn trời đất. Thân thể bị thương quá nghiêm trọng, không thể động đậy, nhưng thần niệm lại là sống. Giang Trần phóng xuất ra thần niệm, muốn thăm dò chung quanh huyễn cảnh, cái này tìm tòi tác không quan trọng, thần sắc trong nháy mắt tựu đại biến. Chuyện gì xảy ra? Ta hiện tại thế nhưng là nhân tiên hậu kỳ cao thủ, lại thêm đại diễn luyện hồn thuật tu vi, ta thần niệm khác hẳn với thường nhân, hiện tại ta thần niệm vậy mà chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm dặm. Giang Trần không có cách nào không kinh hãi, lấy hắn hiện tại tu vi, thần niệm nhất động, toàn bộ Thánh Nguyên đại lục vô cùng vô tận phạm vi đều muốn bị hắn thần niệm cho bao phủ lại, bất luận cái gì động tĩnh đều khó mà chạy thoát hắn thăm dò, bây giờ lại chỉ có thể bao trùm phạm vi trăm dặm, cái này thực sự có chút vô nghĩa. Bất quá Giang Trần rất nhanh liền phát hiện, cái này tiên giới không gian cấu tạo, căn bản cũng không phải là Thánh Nguyên đại lục có thể so sánh cùng nhau, nơi này pháp tắc hết sức kiên cố, không gian bình chướng càng là không thể phá vỡ, lấy người khác cắt kỳ tu vi, đừng nói xuyên thủng hư không, liền lợi dụng không gian chi lực phi hành năng lực đều không có. Nương, tiên giới quả nhiên biến thái, thế giới này rất kiên cố, khó trách đại hoàng nói nhân tiên ở chỗ này chỉ là tối hạ đẳng tồn tại, xem ra quả nhiên không giả. Dựa theo dạng này thế giới pháp tắc mà tính lời nói, nhân tiên cùng địa tiên căn bản là không có cách phi hành, chỉ có cường đại thiên tiên mới có thể ngự không phi hành, nếu thật là lời như vậy, vậy ta vẫn rất có ưu thế. Giang Trần cảm thụ một chút nơi này thế giới pháp tắc, làm ra kết luận cuối cùng nhất, hắn suy đoán không sai, tại tiên giới, chỉ có thiên tiên cấp bậc cao thủ, mới có thể ngự không phi hành, bình thường nhân tiên cùng địa tiên, vậy là không có năng lực phi hành. Bất quá Giang Trần cũng không phải bình thường nhân tiên, hắn chính mình xí diễm hỏa dực, tại xí diễm hỏa dực trợ giúp xuống, đủ để chèo chống hắn phi hành, mặc dù nói tốc độ có thể sẽ không rất nhanh, nhưng cũng không phải bình thường nhân tiên cùng địa tiên có thể so sánh. Vả lại, Giang Trần hiện tại là nhân tiên hậu kỳ tu vi, đơn thuần chiến lực cũng đủ để diệt sát nửa bước địa tiên cùng địa tiên sơ kỳ, liền xem như địa tiên trung kỳ cao thủ như cũ có thể ứng phó, nếu như thi triển long biến lời nói. Diệt sát địa tiên hậu kỳ đều có thể làm đạt được. Bất quá này cũng chỉ là trên lý luận tới nói, trước mắt Giang Trần lại là hoàn toàn làm không được, hắn hiện nhận được vô cùng thảm trọng thương thế, chớ nói sát địa tiên, coi như là một người tiên, đều có thể tùy ý giết chết hắn. Nơi này là một mảnh hoang mạch, hoang tàn vắng vẻ, cho nên ta mê mang lâu như vậy cũng không có bị phát hiện, ta hiện tại phải nhanh một chút khôi phục tu vi, không phải vậy lời nói, tại tiên giới nửa bước khó đi. Tùy tiện xuất hiện một con yêu thú lời nói, liền có thể một thanh đem ta ăn hết, nếu như vừa tới tiên giới liền trở thành một con yêu thú phân và nước tiểu, viên kia tự anh minh quét hết. Giang Trần cười khổ. Giang Trần không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, bởi vì hắn thật sự là không có khí lực đứng dậy, nhưng thần niệm dò xét trong phạm vi trăm dặm, lại khắp nơi đều là loạn thạch, bởi vậy có thể đánh giá ra nơi này hẳn là một mảnh hoang mạch, lại thêm chính mình không biết hôn mê bao lâu đều không có người phát hiện. Có thể nghĩ tới đây là hoang tàn vắng vẻ, hiện tại Giang Trần, có hai chuyện muốn làm, thứ nhất cũng là tu hộ thương thế, khôi phục thực lực, đây là việc cấp bách, tiên giới cũng không phải Thánh Nguyên đại lục có thể so sánh, lấy chính mình tu vi ở chỗ này chẳng qua là một cái phi thường nhỏ tiểu nhân vật thôi, bản thân thực lực không mạnh, nếu như vẫn còn trạng thái trọng thương dưới lời nói, tùy thời có nguy hiểm tính mạng, một chuyện khác chính là muốn mau chóng đem thể nội này một dấu ấn cho luyện hóa khứ trừ mất. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, người xuất thủ hẳn là tiên giới bá chủ nhân vật, dấu ấn kia gánh chịu bá chủ ý thức cùng thần niệm, bất quá Giang Trần hóa long quyết không gì làm không được, sớm tối có thể đem luyện hóa hết, mà lại, Giang Trần đoán chừng, nếu như mình có thể đem lạc ấn hoàn toàn luyện hóa lời nói, chính mình còn sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, tấn thăng một cái cấp bậc hoàn toàn không là vấn đề, đương nhiên, muốn luyện hóa lạc ấn, đầu tiên muốn khôi phục thương thế. Cho nên việc cấp bách vẫn là khôi phục, nếu đổi lại là người khác lời nói, nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, muốn khôi phục lời nói, không có mấy tháng thời gian nửa năm là mơ tưởng, hơn nữa còn đến tại Linh đang dịu dược bồi hộ phía dưới, bất quá đối với Giang Trần tới nói, thời gian này liền bị rút ngắn thật nhiều. Hóa Long Quyết cũng không phải ăn chay, một chi Linh cũng không phải ăn chay, Hóa Long Quyết cùng một chi Linh hỗ trợ lẫn nhau, chỉ cần còn có một hơi tại. Đều có thể để Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại khôi phục lại, đây là giữa thiên địa cường đại nhất sức khôi phục, bất luận cái gì linh đan diệu dược cũng không sánh nổi. Dựa theo ta tình huống bây giờ, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cũng cần 7 ngày thời gian, vừa vặn nơi này hoang dã không người, ta có thể yên tâm khôi phục. Giang Trần thầm nghĩ, chợt cũng không chậm trễ, Hóa Long Quyết bắt đầu vận chuyển, một chi linh phát ra khí lưu thẩm thấu đến hắn toàn thân, nhất thời để Giang Trần có một loại sảng khoái cảm giác, cái loại cảm giác này liền tốt giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, như một xuân phong, thật là một loại hưởng thụ. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua, Giang Trần vẫn như cũ ở vào khẩn trương chữa trị thương thế bên trong, giờ phút này hắn, so với 3 ngày trước đã tốt hơn nhiều, tối thiểu đã có thể động đậy, làm ra rất nhỏ động tác, tu vi cũng kém không nhiều khôi phục lại nhân tiên sơ kỳ, bất quá lúc này đang đứng ở mấu chốt nhất chữa trị giai đoạn, vẫn không thể tiến hành chiến đấu. Theo Giang Trần thương thế không ngừng chữa trị, vỡ vụn tổ long tháp cũng khôi phục một chút, đã khôi phục lại tầng thứ 5, thân thể có thể di động, nhưng Giang Trần cũng không có động. Nằm ở nơi đó không có đứng dậy, hắn dùng lực hô hít một hơi tiên khí, nhịn không được nói một câu xúc động, nơi này tiên khí thật sự là nồng đậm, thật giống như Thánh Nguyên Đại Lục thiên địa nguyên khí một dạng, khắp nơi đều là, tại dạng này hoàn cảnh dưới tu luyện, cũng là bình thường nhất người đều có thể tu luyện tới nhân tiên, khó trách thiên tiên tại tiên giới không có cái gì địa vị đâu. Giang Trần thổn thức không thôi, đáng tiếc Đại Hoàng không biết bị truyền tống ở đâu, gia hỏa này vậy mà đối tiên giới hiểu biết không ít. Nếu là hắn tại lời nói, có thể hướng hắn hỏi một chút có quan hệ tiên giới vấn đề, bất quá bây giờ cái gì đều hỏi không được, chỉ có thể các loại thương thế khôi phục về sau chính mình qua hỏi thăm. Đi, nhanh một chút, tất cả mọi người tăng tốc cước bộ, không muốn chậm trễ hành trình. Đúng lúc này, một cái hết sức hào phóng thanh âm từ nơi không xa vang lên, tận lực bồi tiếp từng cái nặng nề tiếng bước chân, Giang Trần tâm tình trong nháy mắt khẩn trương lên, hắn thần niệm quét qua, chỉ thấy một hàng 7-8 người. Ăn mặc phong cách cổ xưa phục trang, khí thế 10 phần đi đường, dẫn đầu một cái, là một cái nhìn hơn 40 tuổi trung niên hán tử, hắn trưởng hết sức hùng tráng, trên mặt có râu quai nón, tu vi cũng là mạnh nhất, đã đạt tới nửa bước địa tiên, mấy người khác cũng đều là tráng hán, tuổi tác nhỏ nhất, nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi, bất quá mấy người kia tu vi đều không mạnh, đại đa số đều là nhân tiên trung kỳ, còn có 2 nhân tiên hậu kỳ, trong bọn hắn ở giữa, có một chiếc xe ngựa. Xe ngựa rất lớn, phía trên che kín một tầng hoàng bố, không biết bên trong là cái gì, nhưng nhiều người như vậy đem xe ngựa hạn kín không kẻ hở, có thể nhìn ra đối với một đoàn người tới nói, trên xe ngựa đồ vật vẫn là hết sức trân quý. Thôn trưởng, lần này nhiều như vậy dược tài, đoán chừng có thể đổi bao nhiêu hạ phẩm tiên nguyên thạch a? Một thiếu niên mở miệng hỏi, hắn nhìn chỉ có 15-16 tuổi, trên mặt còn mang theo một chút ngây ngô, rõ ràng còn không rành thế sự. Bất quá thiếu niên này tu vi cũng không yếu, đã đạt tới nhân tiên trung kỳ đỉnh phong, tại loại địa phương nhỏ này, cũng coi là một thiên tài. Tại tiên giới, bình thường người bình thường có thể tại 10 tuổi khoảng chừng đạt tới nhân tiên cảnh giới, nhưng muốn đi lên đề bạt lời nói, tự hết sức khó khăn, tu luyện bản thân cũng cần cường đại tư nguyên chèo chống, tại một chút thiên viễn địa đái, tư nguyên thiếu thốn, tấn cấp tự biến hết sức khó khăn, giống như thiếu niên loại này 15-16 tuổi tấn đến nhân tiên trung kỳ đỉnh phong. Đã là rất không tệ, đoán chừng 100 khỏa hạ phẩm tiên nguyên thạch là không có vấn đề, A Thông A, lần này mang ngươi đi ra thấy chút việc đời, chờ đến Yến Thành, cũng đừng cho lão tử mất mặt A, đầu lĩnh kia trung niên nhân vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ đối thiếu niên so sánh cưng chiều, đó là đương nhiên, ta Hàng Thông thế nhưng là mình Hàng gia thôn đệ nhất thiên tài, há có thể mất mặt, sau này ta nhưng là muốn đi ra Hàng gia thôn, tiến vào Yến Thành tu luyện tồn tại. Thiếu niên Hàng Thông hết sức ngạo khí nói ra, ha ha, khác đồ ba hoa, đồ khoác lác, Yến Thành thế nhưng là khắp nơi phương, có ngày tiên tọa trấn địa phương, tiểu tử ngươi thêm chú ý một chút, khác tuổi trẻ khinh cuồng, gây đại nhân vật tự hối hận không kịp, có nhân đại cười, người khác cũng bắt đầu trêu chọc thiếu niên, ồ. Thôn trưởng, bên kia giống như nằm một người, thiếu niên Hàng Thông đột nhiên ồ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trên loạn thạch, người khác ánh mắt cũng nhìn sang. Quả nhiên gặp nơi đó nằm ngang một người, đi xem một chút, thôn trưởng nhanh chân hướng về Giang Trần đi đến, Hàng Thông tốc độ càng nhanh, cái thứ nhất liền đến Giang Trần phụ cận. Giang Trần hơi hơi nhíu mày, hắn hiện tại chính là khôi phục thời khắc mấu chốt, lớn nhất không hy vọng cũng là bị người quấy rầy, mà lại hắn không biết những người này là lai lịch ra sao, có thể hay không đối với mình gặp nguy hiểm, hắn giống như thụ bị thương rất nặng bộ dáng. Hàng Thông mở miệng nói ra, đừng quản, chúng ta đi đường quan trọng. Có người mở miệng nói ra, khắc A, ta đến hỏi một chút hắn, cũng cũng không thể thấy chết không cứu a. Thiếu niên Hàng Thông vẫn là một cái lòng nhiệt tình, hắn cúi đầu nhìn lấy Giang Trần, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần mặt không biểu tình, một đôi mắt liếc nhìn những người này, đối với Hàng Thông tra hỏi căn bản không để ý tới, cũng không được mở miệng nói chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn những người này mau chóng rời đi, không muốn tới quấy rầy mình. Quy, tra hỏi ngươi đâu? Người câm a, một người không kiên nhẫn nói ra, Giang Trần vẫn như cũ không nói lời nào, xem ra thật là một cái người câm, bằng không cũng là cái kẻ ngu, chúng ta đi thôi, để cái này người câm ở chỗ này tự sanh tự diệt, đừng chậm trễ chúng ta hành trình, từ nơi này đến Yến Thành, vẫn phải 3-4 ngày thời gian đây, nếu là muộn, Hoàng Tổng quản muốn trách tội, có người mở miệng nói ra, không sai, chúng ta cùng người này vốn không quen biết, cũng không cần thiết qua quản. Hàng gia thôn người rõ ràng không muốn để ý tới Giang Trần, bọn họ lần này mục tiêu muốn đi Yến Thành, đối với Tiên Nguyên Thạch cảm thấy hứng thú, nghe được bọn họ muốn đi, Giang Trần trong lòng nhất thời vui sướng không thôi. Không được, thôn trưởng, chúng ta không thể thấy chết không cứu a, mảnh này hoang mạch tuy nhiên hoang tàn vắng vẻ, nhưng ngày bình thường cũng có chút ít yêu thú ẩn hiện, nếu như chúng ta mặc kệ hắn, hắn rất có thể bị yêu thú ăn hết, hoặc là bị một chút người xấu cho giết chết. Việc này chúng ta gặp được liền phải quản, cứ một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, các ngươi mặc kệ lời nói, ta quản. Hàng Thông tuổi trẻ khí thịnh, hăng hái, lòng từ bi, lần đầu tiên đi ra Hàng gia thôn, không muốn thấy chết không cứu, nói như vậy, sẽ trong lòng hắn lưu lại một đạo vô pháp xóa đi bóng mờ. Nghe vậy, Giang Trần tâm lý nhịn không được sinh ra một dòng nước ấm đến, nhất thời nhìn nhiều thiếu niên này, thiếu niên một đầu tóc đen dày đặc, một đôi sáng ngời đại nhãn tình. Trưởng là ngược lại là thanh tú, hắn cùng thiếu niên này vốn không quen biết, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn cứu mình, rất rõ ràng đây chỉ là xuất phát từ thiếu niên tâm lý này phần lương thiện, tuyệt đối không có đối Giang Trần nửa điểm ý đồ, mà lại, Giang Trần bản thân đối cái này một dải đất chưa quen thuộc, tuy nhiên những ngày này không có gặp được nguy hiểm, nhưng chính như Hàng Thông nói, chưa chắc sau này liền không có nguy hiểm, lấy mình bây giờ trạng thái, nếu như đụng phải yêu thú ẩn hiện lời nói, tự vô pháp tới. Nếu như có thể theo lấy những người trước mắt này lời nói, cũng là một chuyện tốt, đầu tiên không được chậm trễ chính mình khôi phục thương thế, lần an toàn có bảo hộ, quan trọng hơn là, có thể thông qua những người này đối tiên giới nhiều một ít hiểu biết, đây cũng là rất không tệ. Ha ha, không nghĩ tới A Thông vẫn là cái lòng nhiệt tình, đã như vậy, thôn trưởng, chúng ta liền đem người này mang lên đi, tỉnh hắn ở chỗ này bị yêu thú ăn hết, có người cười to nói, tốt, A Thông, ngươi tâm địa lương thiện là chuyện tốt. Chúng ta liền mang theo người này cùng một chỗ đi đường đi, thôn trưởng gật gật đầu, đa tạ thôn trưởng, Hàng Thông cao hứng bừng bừng, lúc này đem Giang Trần cho nâng lên đến, để hắn nằm ở trên xe ngựa mặt, xe ngựa này rộng rãi phi thường, trừ kéo cày bên ngoài, cũng chừng Giang Trần nằm thẳng, xuyên thấu qua hoàng bố, Giang Trần có thể ngửi được trên mã xa mùi thuốc chi khí, lấy hắn kinh nghiệm, vẻn vẹn dựa vào cái mũi, liền có thể đánh giá ra bên trong là loại dược liệu nào. Đại đa số dược tài tại Thánh Nguyên Đại Lục đều gặp, bất quá cho dù là đồng dạng dược tài, bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau, đẳng cấp cùng hiệu quả trị liệu cũng khác nhau rất lớn. Những dược liệu này vậy cũng là tại tiên giới trưởng thành, hấp thu cũng là tiên khí, bình thường nhất cũng là tiên thảo, so với Thánh Nguyên Đại Lục ngang nhau dược tài, không biết muốn trân quý gấp bao nhiêu lần, ai? Lúc đầu đi đường liền đầy đủ chậm, hiện tại lại mang một cái vướng víu. Nếu là trên đường gặp được cái gì không bình tĩnh lời nói, vẫn phải phân thân đến bảo hộ hắn, có người không hài lòng nói ra, ta nói nhị thúc, ngươi làm sao như thế không có đồng tình tâm a, chúng ta cứu người cũng là tiện tay mà thôi, muốn thật đụng phải nguy hiểm gì, ta bảo vệ hắn, Hàng Thông vỗ ngực nói ra, ha ha, khó được A Thông như thế trượng nghĩa, thôn trưởng cười ha ha, nhìn về phía Hàng Thông ánh mắt càng thêm cưng chiều, một cái có tình có nghĩa người, đối bọn hắn toàn bộ thôn làng tới nói. Vậy cũng là một loại may mắn khí, nằm ở trên xe ngựa Giang Trần khóe miệng cũng là tràn ra mỉm cười, những người này hẳn là cái nào đó thôn xóm thôn dân, mình bây giờ vị trí địa phương, hẳn là tiên giới một cái nào đó thiên viễn địa đái, những người này làm người giản dị, cùng Giang Trần trong tưởng tượng ngươi lừa ta gạt hoàn toàn khác biệt, ngược lại để mới tới tiên giới Giang Trần cảm giác được một tia ấm áp, riêng là cái này Hàng Thông, tuổi còn trẻ, làm người lương thiện, bất quá dạng này người, sau này đi ra bên ngoài. Cũng là dễ dàng nhất mắc lừa bị lừa ăn thiệt thòi. Sau đó hai ngày, Hàng gia thôn một đoàn người đều đang đuổi đường, trung gian trên cơ bản không có ngừng, Giang Trần nhất tâm khôi phục thương thế, trên đường nghe được nhiều nhất, cũng là những người này thảo luận dược tài đổi lấy tiên nguyên thạch sự tình. Giang Trần đối tiên giới cũng không hiểu biết, nhưng cũng nghe ra một thứ đại khái, tiên nguyên thạch phải cùng thánh nguyên đại lục nhân nguyên đan thánh nguyên đan một dạng, là tu luyện thiết yếu đồ vật, bất quá hết sức trân quý, không bình thường khó mà đạt được. Những này chỗ xa xôi thôn dân muốn có được tiên nguyên thạch lời nói, tự muốn đi trước Yến Thành qua đổi lấy, dưới tình huống bình thường cũng là lợi dụng một chút dược tài cùng luyện khí sử dụng tài liệu. Tiên nguyên thạch, trên người của ta một khỏa đều không có, xem ra các loại thương thế khôi phục về sau, tự phải nghĩ biện pháp đạt được một chút. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, cái này tiên nguyên thạch đối với hắn hiệu quả vậy liền giống như thánh nguyên đan, bây giờ hóa long quyết đã tu luyện tới tấn cấp phần. Mỗi một lần tấn cấp đều cần ngưng tụ 5 vạn long văn, muốn tiêu hao năng lượng cũng tất nhiên là vô cùng to lớn. Hắn ban đầu ở không gian tam giác vực đạt được những cực phẩm đó chân nguyên thạch, lúc trước trùng kích đến nhân tiên hậu kỳ thời điểm, đã tiêu hao hết sạch sẽ. Hiện tại Giang Trần, có thể nói là một kẻ nghèo rất mồng tơi, trên thân liền sợi lông đều không có. Nói cách khác, đến tiên giới, hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Hai ngày này thời gian, Giang Trần vẫn không có nói câu nào. Thương thế hắn đã khôi phục lại nhân tiên trung kỳ, bất quá hắn hiện tại là rút dây động rừng thương thế, tại không có hoàn toàn khôi phục trước đó, vẫn không thể tiến hành chiến đấu, thân thể của hắn sớm tựu có thể hoạt động, bất quá vẫn như cũ nằm ở nơi đó không có nhúc nhích. Hai ngày này trừ Hàng Thông không có việc gì tìm hắn nói hai câu, người khác căn bản không để ý tới hắn, có lẽ tại trong mắt người khác, mang theo Giang Trần cái kia chính là mang theo một cái vướng víu, không ai nguyện ý qua cùng một cái vướng víu nói chuyện với nhau. Huống chi vẫn là một cái không biết nói chuyện vướng víu. Đối với những này, Giang Trần cũng không thèm để ý, chờ lại qua hai ngày thời gian, chính mình thương thế tự hoàn toàn khôi phục, những người này trợ giúp chính mình, đến lúc đó chính mình tự nhiên cũng phải cấp bọn họ một chút chỗ tốt. Đột nhiên, một cổ khí tức nguy hiểm từ Giang Trần sinh lòng đau mà lên, người khác vẫn như cũ vui tươi hớn hở đi đường, một chút cũng không có cảm giác được, nhưng Giang Trần làm người hai đời, lại thêm đại diễn luyện hồn thuật. Cảm giác được đã sớm đạt tới hết sức bén nhạy bước, riêng là đối cảm giác nguy hiểm. Dừng lại, Giang Trần thông suốt đứng dậy, đối đang đi đường mấy người trầm thấp nói một câu. Một màn này đem mấy người giật mình, Hàng Thông bọn họ đều lợi dụng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Giang Trần. Hai ngày thời gian, bọn họ đều coi là Giang Trần là một người câm, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nói chuyện, mà lại từ trên xe ngựa ngồi xuống. Ngươi không phải người câm. Hàng Thông trừng to mắt, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Làm quan trọng ngụy trang bị thương, có người lạnh lùng hỏi, nhất thời đối Giang Trần sinh ra một tia địch ý, bất quá cái này cũng khó trách, Giang Trần hai ngày cũng không có động tĩnh, hiện tại đột nhiên ngồi xuống, mà lại mắt sáng ngời, con ngươi rực rỡ, sáng ngời có thần, để bọn hắn không thể không hoài nghi. Tại hạ Giang Trần, thật là bản thân bị trọng thương, hai ngày này cũng một mực đang âm thầm khôi phục thương thế, nhận được chư vị cứu giúp, Giang Trần vô cùng cảm kích, mọi người nghe ta nói. Nguy hiểm tức sắp giáng lâm, muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Giang Trần đối mọi người ôm một cái quyền, mở miệng nói ra. Nói lên nguy hiểm, thôn trưởng kia nhịn không được nhăn đầu lông mày, hắn nhìn bốn phía một cái, lấy hắn nửa bước địa tiên tu vi, cũng là không có chút nào cảm giác được khí tức nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi lừa gạt ai đây? Nếu là có nguy hiểm, thôn trưởng có thế không cảm giác được sao? Nói, ngươi đến là ai? Thôn dân đối Giang Trần địch ý càng tăng lên. Đông. Nhưng mà, ngay tại thôn này dân vừa dứt lời, một đạo ngột ngạt thanh âm đột nhiên vang lên, khắp nơi đều tùy theo rung rẩy lên, khí tức nguy hiểm trong nháy mắt trùng kích đến mỗi người trong lòng, thế hệ này dân phong bưu hãn, ở đây người cũng đều là đi qua sinh tử giết hại, sắc mặt lúc này biến, thật gặp nguy hiểm, thôn trưởng bọn người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa, ít một chút địch ý, càng nhiều một tia kính trọng, tối thiểu theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi này không đơn giản, phải biết. Thôn trưởng nửa bước địa tiên tu vi, sớm đều không có nửa điểm cảm giác, Giang Trần lại cảm ứng được, có thể là yêu thú, mọi người cẩn thận một chút, thôn trưởng khí thế chấn động, nửa bước địa tiên tu vi hoàn toàn phóng xuất ra, cũng là phi thường cường hãn. Hoa, một tiếng hoa gọi, không bình thường chói tai khó nghe, phía trước có âm phong lưu động, mang theo mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn ói, đông, sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ đột nhiên từ tiền phương chương một ngọn núi nhảy xuống. Vừa vặn cản tại mọi người phía trước, đó là một cái cự đại độc cáp, toàn thân mọc đầy lục sắc bọc mũ, một đôi xanh mơn mởn con mắt, cốt giống như u minh chi nhãn, nếu như bị độc này cáp nhìn một chút, liền sẽ cảm giác được trùng mình, linh hồn đều muốn bị đóng băng. Độc này cáp xuất hiện về sau, ánh mắt tự khóa chặt mọi người, trên người nó phiêu đãng đều là độc khí, đó là giữa thiên địa vật kịch độc, u minh độc cát. Thôn Mở Mang hiểu biết bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra vật này lai lịch, lúc này kinh hô một tiếng, có thể nghe ra thanh âm hắn đã hoàn toàn biến. Hắn thôn dân cũng là sắc mặt trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, cơ hồ là tuyệt vọng. Nhân tiên hậu kỳ u minh độc cáp, nãi nãi, chúng ta làm sao lại như thế không may, đụng phải cái này sao tai họa, lần này muốn xong đời. Nhân tiên càng yêu thú cũng không đáng sợ, thôn trưởng một người cũng đủ để đối phó, nhưng cái này u minh độc cáp toàn thân trên dưới khắp nơi đều là kịch độc, bị dính vào tự vạn kiếp bất phục, cho dù là thôn trưởng, muốn tiêu diệt độc này cáp, cũng phải bị kịch độc ăn mòn. Khó giữ được tính mạng, làm sao bây giờ? U minh độc cáp hung tàn bá đạo, đã coi chúng ta là thành con mồi, là sẽ không thu tay lại. Tất cả mọi người tuyệt vọng, không có cách nào không tuyệt vọng, thôn trưởng sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm. Các ngươi tất cả mọi người nghe, ta đến ngăn cản độc này cáp, các ngươi lập tức rút lui, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ A Thông. Thôn trưởng khẽ cắn môi, đến cái này thời điểm mấu chốt nhất, hắn nhất định phải quên mình vì người. Vì Hàn gia thôn bảo trụ hy vọng, thôn trưởng, chúng ta cùng một chỗ đối kháng độc này cáp, có người song mắt đỏ bừng, rõ ràng cũng không sợ chết, đồ hỗn trướng, lấy các ngươi tu vi, liền độc cáp thân thể đều dựa vào không lên, như thế nào chiến đấu, nghe ta, lập tức rút lui, thôn trưởng cực kỳ uy nghiêm nói ra, mọi người không cần khẩn trương, cái này u minh độc cáp cũng không đáng sợ, nghe ta, các ngươi một cái cũng sẽ không chết, Giang Trần đột nhiên mở miệng nói ra, cái này u minh độc cáp cùng u minh mãng thuộc về một cái tính chất, chính là giữa thiên địa nhất đẳng độc vật, bất quá đối với Giang Trần tới nói lại không có nửa điểm ảnh hưởng, trong cơ thể hắn tự chính mình u minh mãng độc tố. Giang Trần huynh đệ, ngươi đừng bảo là khoác lác, cái này u minh độc cáp thế nhưng là giữa thiên địa chí độc chi vật, danh xưng vạn độc chi vương, chúng ta hôm nay đụng phải, đó chính là chúng ta bi kịch. Thôn trưởng cười khổ nhìn về phía Giang Trần, bớt nói nhiều lời, nghe ta có thể không chết, không nghe ta. Các ngươi một cái đều không sống, ta đã từng nuốt ăn qua u minh mãng yêu linh, hiện tại vạn độc bất xâm, cái này u minh độc cáp đối tới nói một chút tác dụng đều không có, bất quá ta hiện tại ở vào thương thế khôi phục trạng thái, không thể xuất thủ, thôn trưởng, độc này cáp nhược điểm tại hạ hàm chỗ, ngươi tuyển đúng thời cơ quả quyết xuất thủ, lấy ngươi tu vi, có thể đối độc cáp nhất kích tất sát, đang xuất thủ quá trình bên trong, không thể so với để ý tới độc cáp kịch độc, cho dù trúng độc. Ta cũng bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn trời sinh mang theo một cổ cao cao tại thượng thượng vị giả khí tức, trong lúc vô hình để người sinh ra một tia khuất phục chi ý. Nói đùa cái gì? Đây không phải để thôn trưởng chịu chết sao? Tiểu tử này nói hắn nuốt ăn qua u minh mãng yêu linh, ai mà tin a? Đúng đấy, thôn trưởng, đừng nghe hắn nói mò. Thôn dân không được không nguyện ý tin tưởng Giang Trần lời nói, cảm thấy Giang Trần là đang khoác lác. Cầm thôn trưởng tánh mạng trò đùa, lời nói ta chỉ nói một lần, lại không ra tay, tự không kịp. Giang Trần nói xong, trực tiếp nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý thôn trưởng, hắn tin tưởng thôn trưởng là một người thông minh, nhất định sẽ dựa theo chính mình nói tới đi làm. Tốt, liền nghe ngươi một lần. Thôn trưởng khẽ cắn môi, ánh mắt để mắt tới u minh độc cáp hàm dưới chỗ. Thôn trưởng, có thôn dân còn muốn ngăn cản, được, khoảng chừng đều là cái chết, liều một phen. Thôn trưởng hét lớn một tiếng. Trong tay hắn trong lúc đó thêm ra một thanh trường kiếm, cái này trên trường kiếm mặt tiên khí ngang dọc, bất quá lại chẳng qua là bán thành phẩm thôi, không phải chân chính tiên khí, giống như Hàn gia thôn dạng này địa phương, muốn có được một kiện chánh thức tiên khí, cho dù là hạ phẩm tiên khí, vậy cũng cơ hồ là không thể nào. Qua, u minh độc cáp cũng động, nó mở cái miệng rộng, đối thôn trưởng phun ra một dòng khí màu xanh lục, những nơi đi qua, hư không đều phát ra tiếng xèo xèo vang. Có thể thấy được kịch độc tính ăn mòn mạnh bao nhiêu. Hay, thôn trưởng trong lúc đó từ mặt đất nhảy, cái nhảy này chừng cao đến 2 trượng, nhẹ nhõm tránh né mất độc cáp công kích, thôn trưởng dù sao cũng là nửa bước địa tiên tu vi, tại độc cáp phía trên, nếu như bỏ đi kịch độc ảnh hưởng không nói lời nào, u minh độc cáp tuyệt đối không phải thôn trưởng đối thủ. Nhìn thấy thôn trưởng phấn khởi phản kích, độc kia cáp cũng giận, hùng tráng thân thể hướng về thôn trưởng tự dốc sức áp xuống tới, độc cáp trên thân những cái kia bọc mũ toàn bộ nổ bể ra đến, từng đạo lục tiễn bắn ra, giống như trời mưa một dạng, những cái kia đều là vật kịch độc, bất luận cái gì sinh linh đụng tới đều phải chết, nương, liều. Dạng này tràn cảnh để thôn trưởng cũng là tê cả da đầu, nhưng đến lúc này, đã không có đường lui, nếu như hắn lui, chính mình thôn dân sẽ chết, lúc này chỉ có thể dựa theo Giang Trần nói tới đi làm, ánh mắt của hắn, khóa chặt U Minh Độc Cáp Hàm dưới. Giờ khắc này, Hàn Gia Thôn tất cả mọi người khẩn trương lên, riêng là Hàn Thông, hắn dù sao tuổi nhỏ không trải qua sự tình, nơi nào thấy qua dạng này tràn diện, sắc mặt đều tái nhợt, chỉ có Giang Trần là một mặt bình tĩnh, vô luận tới khi nào, tại Giang Trần trên mặt xuất hiện, đều là tự tin và đã tính trước. Trước mắt dạng này tràn cảnh, chỉ cần thôn trưởng kia dựa theo chính mình nói tới đi làm, liền có thể diệt sát U Minh Độc Cáp, bỏ đi kịch độc ảnh hưởng không nói, thôn trưởng nửa bước địa tiên tu vi, không muốn sống qua công kích U Minh Độc Cáp cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nhìn những độc dịch đó, thiểm điện công kích nó hàm dưới. Giang Trần thanh âm truyền đến thôn trưởng trong tai, đối mặt giống như mưa to độc tiễn, muốn nói không được tê cả da đầu, này là không thể nào, bất quá đến lúc này, thôn trưởng cũng liều lĩnh, chỉ có thể cắn răng dựa theo Giang Trần nói tới đi làm. Không biết vì sao, đối với trên xe ngựa cái kia người trẻ tuổi bí ẩn, thôn trưởng tâm lý, có một cổ không khỏi lòng tin. Bạo Vũ Liên Châu, thôn trưởng bạo phát, trường kiếm trong tay múa ra, vô số đạo rực rỡ kiếm mang bốn phía ra, lít nha lít nhít, xen lẫn thành một trương cự đại kiếm võng, vô số kiếm mang giống như cùng phong bạo vũ đột kích một dạng, cùng U Minh Độc Cáp phóng xuất ra độc tiễn đụng vào nhau, đùng đùng, khắp nơi đều là độc dịch, muốn đem hoàn toàn tới cơ hồ là không thể nào. Cho dù thôn trưởng thi triển ra Bạo Vũ Liên Châu như thế dày đặc kiếm pháp, vẫn như cũ vô pháp may mắn thoát khỏi, vô số độc dịch rơi ở trên người hắn, trong nháy mắt tự thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Tê, thôn trưởng hít sâu một hơi, cái này U Minh Độc Cáp độc tố danh xưng thiên hạ kịch độc, quả nhiên không tầm thường, hắn cảm giác được độc tố chính đang nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn, cũng may hắn là nửa bước địa tiên cao thủ, trong thời gian ngắn còn có thể chèo chống. Bất quá muốn đem những độc tố này cho hàng ra ngoài thân thể trên cơ bản là không thể nào, nói cách khác, nếu như Giang Trần lời nói là giả, hắn lần này tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bây giờ cũng quản chẳng phải nhiều, thôn trưởng một bên chống cự kịch độc xâm nhập, một bên điên cuồng công kích, hắn thi triển ra cường đại nhất một chiêu, tốc độ trong lúc đó gia tăng gấp đôi, trường kiếm giống như độc xà một dạng, trong chớp mắt liền đến U Minh Độc Cáp hàm dưới chỗ. Hoa! U Minh Độc Cáp cảm nhận được một cổ vô cùng đại khí tức nguy hiểm, nó làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt người này vậy mà như thế hung tàn, liền tính mạng mình đều không để ý, chính mình ưu thế cũng là kịch độc, bình thường người đến xem đến chính mình, đều là kính nhi viễn chi, liền xem như chiến đấu, cũng tận khả năng hội tránh cho nhích lại gần mình, mà hắn hàm dưới chỗ, chính là bị vô số kịch độc bảo hộ địa phương, mặc dù là nhược điểm, nhưng U Minh Độc Cáp lại chưa từng có để ý qua. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải một cái không muốn sống, xuất thủ hoàn toàn không nhìn chính mình kịch độc, áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp, càng đáng sợ là tinh chuẩn tìm kiếm được chính mình nhược điểm chỗ. U Minh Độc Cáp ý thức được nguy hiểm, nhưng đã muộn, bản thân nó tu vi không bằng thôn trưởng, muốn tại trong nháy mắt tránh né mất thôn trưởng cái này đoạt mệnh kiếm, cơ hồ là không thể nào. Phốc phốc, kết cục chính như Giang Trần đoán trước như thế, thôn trưởng một kiếm xuyên thủng U Minh Độc Cáp hàm dưới, vô số độc huyết phun ra. Công bằng, vừa vặn phun tại thôn trưởng trên thân. A, hoa, thôn trưởng cùng U Minh Độc Cáp đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết, hàm dưới chính là U Minh Độc Cáp nhược điểm lớn nhất, bản thân so sánh yếu ớt, mà lại một khi bị xuyên thủng, nó sở hữu căn bản cũng tự bị phá hư, nói một cách khác, thôn trưởng một kiếm này, đã muốn U Minh Độc Cáp mệnh, mà thôn trưởng gặp kịch độc tàn phá, cũng là thê thảm hết sức, nếu như không có cao thủ ra tay cứu trị lời nói, không tới mấy phút. Chỉ sợ cũng muốn chết thảm, thôn trưởng, Hàn Thông cái thứ nhất gào thét, hắn thôn dân cũng là hai mắt sung huyết, trong lòng bọn họ, thôn trưởng địa vị là hết sức cao lớn, đó là toàn bộ Hàn gia thôn hy vọng, là Hàn gia thôn lớn nhất cường đại tồn tại, nếu như chết, đối khắp cả Hàn gia thôn tới nói, đó là hết sức trầm trọng đả kích, nhanh lên trở về, đến bên cạnh ta, Giang Trần lúc này hét lớn một tiếng, thôn trưởng nào dám có nửa điểm lãnh đạm, cố nén kịch độc mang đến cho mình thống khổ. Lấy tốc độ nhanh nhất trùng kích đến Giang Trần phụ cận, giờ khắc này, hắn thôn dân cũng đều nhìn qua, trong mắt bọn họ đều là vẻ lo lắng, đồng thời cũng tràn ngập chờ mong, xem ra Giang Trần không giống như là đang khoác lác, giống như thật có biện pháp trị liệu thôn trưởng. Đùng, Giang Trần thủ trưởng chống đỡ tại thôn trưởng hậu tâm chỗ, Hóa Long Quyết thi triển ra, thôn trưởng thể nội chỗ có độc tố giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, thuận bàn tay liền tiến vào đến Giang Trần thể nội, trong nháy mắt công phu. Thôn trưởng thể nội chỗ có kịch độc liền bị Giang Trần hoàn toàn hút đi, thôn trưởng thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, loại tình huống này đơn giản khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải tự mình kinh lịch lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng thiên địa này ở giữa còn có như thế thần dị sự tình, đây chính là U Minh độc các kịch độc a, thiên hạ kịch độc, lại có người có thể như thế nhẹ nhõm tựu cho hấp thu đi, thôn trưởng Minh Sát cảm nhận được, Giang Trần cũng không phải là lợi dụng một loại nào đó lợi hại thủ đoạn đem trong cơ thể mình độc tố cho bài xuất đến, mà chính là trực tiếp hấp thu đến trong cơ thể mình qua, cái này rất kinh hãi thế tục, không nên động, ngươi bị kịch độc ảnh hưởng, đã nhận một chút thương thế, ta hiện đang giúp ngươi khôi phục, Giang Trần mở miệng nói ra, một đạo mộc chi linh đánh vào thôn trưởng thể nội, thôn trưởng thân thể lần nữa rung lên, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm nồng đậm, đã đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, này một đạo mộc chi linh khí, để hắn cảm nhận được một loại khô mộc hồi xuân cảm giác, giống như trời hạn gặp mưa buông xuống, để hắn nói không nên lời dễ chịu, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, chính mình trước đó nhận chỗ có thương thế tựu đã hoàn toàn khôi phục, không đơn giản như thế. Nhận một chi linh khí ảnh hưởng, thôn trưởng còn được đến không nhỏ chỗ tốt, tu vi lần nữa tinh tiến, khoảng cách chân chính tiên, chỉ là cách xa một bước, được, Giang Trần thu hồi thủ trưởng, từ thôn trưởng thể nội hấp thu những độc tố đó, với hắn mà nói chẳng những không có bất kỳ ảnh hưởng gì, còn trở thành hắn chất dinh dưỡng, thôn trưởng một lần nữa đứng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn, chỗ nào giống như nửa điểm bị thương bộ dáng, phía trước U Minh độc cáp đã hoàn toàn tử vong, hoàn toàn không có tiếng động. Bất quá này thân hình khổng lồ vẫn như cũ mang theo kịch độc, bình thường người không dám tới gần. Thôn trưởng, ngươi không sao chứ? Thôn dân vây quanh, thượng hạ dò xét thôn trưởng, vừa rồi thôn trưởng kêu thảm, còn có loại kia bị kịch độc ăn mòn thảm liệt cảnh tượng, bọn họ thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Hiện tại kinh qua Giang Trần ngắn ngủi trị liệu về sau, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, đây cũng quá khó có thể tưởng tượng. Ha ha, không có việc gì, tốt rất lợi hại đây. Thôn trưởng cười ha ha. Sau đó nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt cũng ngưng trọng lên, hắn hết sức cung kính đối Giang Trần ôm một cái quyền, sâu không người thi lễ, không nghĩ tới Giang Trần huynh đệ thâm tàng bất lộ, chính là chân chính cao nhân, liền U Minh độc các kịch độc đều có thể tùy tiện hóa giải, đơn giản là kỳ nhân a, hôm nay nếu không có Giang Trần huynh đệ lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng thật nguy hiểm, thôn trưởng không cần khách khí, các ngươi cứu ta, ta tự nhiên không thể thấy chết không cứu, Giang Trần cười cười. Cũng không thèm để ý, những thôn dân này đều là tâm địa người lương thiện, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị U Minh độc cáp cho giết chết. Giang Trần huynh đệ thật sự là thần nhân a, thủ đoạn rất xuất thần nhập hóa, cái này U Minh độc cáp hết sức hiếm thấy, Giang Trần huynh đệ lại có thể liếc một chút nhìn ra đối phương nhược điểm. Này tính là gì, Giang huynh đệ vạn độc bất xâm, đây mới là kỳ tích a, nhân vật như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không thể tin được a. Giang Trần huynh đệ, trước đó ta Hàng lão nhị trong lời nói có nhiều mạo phạm, hiện tại cho ngươi nhận lỗi, hy vọng ngươi không muốn cùng ta cái này người thô hào chấp nhặt. Hôm nay nếu như không phải ngươi lời nói, chúng ta Hàng gia thôn đem sẽ phải gánh chịu trước không chỉ có trầm trọng đả kích. Qua chiến dịch này, thôn dân đối Giang Trần hoàn toàn cải biến quan điểm, trước đó có đối Giang Trần nói năng lỗ mãng, vội vàng cấp Giang Trần chịu nhận lỗi, bọn họ cũng coi là thường xuyên chạy ở bên ngoài, đều có nhất định nhãn lực. Tự nhiên năng với nhìn ra người trẻ tuổi trước mắt này khác hẳn với thường nhân, mà lại gặp chuyện gặp nguy không loạn, toàn thân trên dưới tản ra tuổi tác cùng hắn không tương xứng trầm ổn, dạng này người, tất nhiên không phải hạng người bình thường, xem đi, ta liền nói cứu người là không sai, người tốt là nhất định có hảo báo, Hàng Thông một mặt vui sướng, Giang đại ca, ta nhìn ngươi cũng liền lớn hơn ta mấy tuổi bộ dáng, sau này ta tự xưng hô ngươi Giang đại ca đi, không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, ha ha. Một trận vui cười, nhất thời rút ngắn Giang Trần cùng các thôn dân ở giữa khoảng cách, Hàng gia thôn thôn dân cũng không tiếp tục cầm Giang Trần làm ngoại nhân, đối phá lệ thân thiết đứng lên, một đoàn người tiếp tục đi đường, về phần này U Minh độc cáp thi thể, liền trực tiếp đặt ở này, bực này vật kịch độc, trừ phi là những độc tu đó, chỉ sợ không người nào nguyện ý đụng vào, Giang Trần ngược lại là có thể luyện hóa yêu linh, bất quá với hắn mà nói, nhân tiên hậu kỳ yêu linh, cũng trên cơ bản không có cái gì làm dùng. Cho nên hắn cũng không có hứng thú. Giang Trần huynh đệ, tại hạ Hàng Thường Lĩnh, là Hàng gia thôn thôn trưởng, không biết Giang Trần huynh đệ từ đâu tới đây, làm sao lại đến cái này nhất tuyến thiên xa xôi địa phương đến. Hàng Thường Lĩnh mở miệng hỏi, nhất tuyến thiên. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không biết nơi đây, đang muốn hướng thôn trưởng thỉnh giáo đây. Giang Trần nói, không phải đâu Giang đại ca, ngươi liền nhất tuyến thiên cũng không biết, ngươi sẽ không phải là một cái phi thăng giả a. Hàng Thông hết sức kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, người khác cũng nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần ra như bây giờ địa phương, làm sao có thể liền Nhất Tuyến Thiên cũng không biết. A Thông đoán không sai, ta thật là một cái phi thăng giả, mới vừa từ hạ giới phi thăng lên đến, nhận nghiêm trọng thương thế, đối với tiên giới, quả nhiên là dốt đặc cán mai. Giang Trần như nói thật nói, hắn từ A Thông trong miệng có thể nghe ra, tại tiên giới phi thăng giả tự hồ cũng không thế nào hiếm lạ, cho nên cũng không có gì có thể giấu giếm, mà lại những thôn dân này cũng sẽ không hại chính mình. Quả là thế, Hàn Thường Lĩnh gật gật đầu, biết Giang Trần là phi thăng giả về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều tràn ngập một tia kính trọng, bọn họ sinh tồn ở tiên giới, đối phi thăng giả cũng là có nhất định hiểu biết, theo bọn hắn nghĩ, có thể từ hạ giới loại kia tu luyện trong hoàn cảnh tu luyện thành tiên phi thăng lên đến, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực hạng người, đều khác hẳn với thường nhân, để cho người ta kính trọng. Phi thăng giả, tại tiên giới là một cái đặc thù tồn tại quần thể, tiên giới quá to lớn, phi thăng giả tuy nhiên không ít, nhưng đối với tiên giới cái này to lớn quần thể tới nói, phi thăng giả thật sự là giọt nước trong biển cả, hết sức nhỏ bé, nhưng phi thăng giả tại mọi người trong lòng, vậy liền đại biểu cho một loại tôn kính, làm gì như thế nhìn ta? Phi thăng giả chẳng lẽ có vấn đề gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, xem ra Giang Trần huynh đệ còn không biết, phi thăng giả tại tiên giới có thể là có không ít địa vị, giống như ngươi còn trẻ như vậy phi thăng giả, liền xem như đến Yến Thành, cũng có thể tại Yến Thành đại thế lực hoặc là trong phủ thành chủ mưu đến một cái chức vị tốt, đạt được không ít tài nguyên tu luyện. Hàn Thường Lĩnh nói ra, cái này là vì sao? Giang Trần không hiểu hỏi, các ngươi hạ giới tu luyện hoàn cảnh có thể dùng thiếu thốn để hình dung, tại loại kia trong hoàn cảnh có thể thành tiên, phi thăng lên người tới vật, mỗi một cái đều là chính mình đại nghị lực hạng người, cũng đều có vô cùng đại tiềm lực, nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào đều lại nhận tôn kính. Giang Trần huynh đệ tuổi còn trẻ tự phi thăng thành tiên, đủ để chứng minh ngươi thiên tư mạnh mẽ, tại hạ giới chính là nhất đẳng khoáng thế kỳ tài. Nếu như ngươi đi theo chúng ta đến Yến Thành, công bố ra ngươi là phi thăng giả thân phận, Yến Thành đại thế lực ngay lập tức sẽ đối ngươi ném ra ngoài cành ô liu. Hàn Thường Lĩnh nói ra, thì ra là thế, Giang Trần giật mình, xem ra phi thăng giả tại tiên giới cũng không phải nửa bước khó đi, từ hạ giới phi thăng lên đến, xem ra muốn so rất nhiều thổ dân đều muốn qua tốt, bất quá thân phận của mình, đó là tuyệt đối không thể để ngoại nhân biết. Thôn trưởng, chư vị huynh đài, các ngươi phải đáp ứng Giang Trần một việc. Ngàn vạn không thể nói với ngoại nhân ta là phi thăng giả thân phận, từ giờ trở đi, chính các ngươi cũng không cần sách, trừ mấy người các ngươi bên ngoài, ta không muốn để cho hắn người biết ta là phi thăng giả thân phận. Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng lên, nếu như không có trước đó này một đạo quan hoa công kích lời nói, hắn có lẽ đem chính mình phi thăng giả thân phận hảo hảo lợi dụng một chút, nhưng là hiện tại, lại là tuyệt đối không thể nói, tiên giới có người muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hiện tại thể nội còn lưu lại đối phương lạc ấn không có bị luyện hóa đây, muốn giết mình người, khẳng định biết mình là phi thăng giả thân phận, cho nên cái thân phận này đối người khác có lẽ có lợi, đối với hắn tuyệt đối là có hại. Giang đại ca, cái này là vì sao? Tốt như vậy thân phận không lợi dụng chẳng phải là đáng tiếc, Hàn Thông không hiểu nhìn về phía Giang Trần, đúng vậy a Giang Trần huynh đệ, cái này có thể là một chuyện tốt a. Người khác cũng nói theo, cái này liên lụy đến cá nhân ta bí mật. Còn hy vọng chư vị giúp ta thủ khẩu như bình, Giang Trần ngữ khí đã đổi thành loại kia không thể nghi ngờ. Tốt, Giang Trần huynh đệ, ngươi là phi thăng giả chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, hôm nay nếu không có Giang huynh đệ xuất thủ tương trợ, ta Hàn Thường Lĩnh chỉ sợ cũng muốn chết thảm tại này U Minh độc cáp trên tay, đây là thiên ân tình lớn, sau này Giang huynh đệ có dùng đến lấy chúng ta Hàn gia thôn địa phương, Hàn gia thôn từ trên xuống dưới, đều sẽ nghĩa bất dung từ, Hàn Thường Lĩnh vỗ ngực nói ra. Trước đó tình huống đến cỡ nào nguy cơ trong lòng của hắn rõ ràng nhất, đụng phải hiếm thấy U Minh độc cáp, có thể nói là xui xẻo, nếu như không phải Giang Trần lời nói, Hàn gia thôn không biết phải bị cái dạng gì đã kích, nếu như mình chết, Hàn gia thôn chỉ sợ ngay lập tức sẽ nhận hắn thôn xóm công kích. Thôn trưởng, ta hiện tại đối tiên giới có thể nói là một điểm không biết, còn mời thôn trưởng cho giải hoặc một phen. Giang Trần mở miệng hỏi, hắn hiện tại thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Có thể một bên khôi phục thương thế tình huống dưới còn không được chậm trễ nói chuyện phiếm. Giang đại ca, ta đến giảng giải cho ngươi một chút tiên giới đi, ta đã từng nhìn qua một chương tiên giới thô sơ giản lược địa vực đồ, gọi là một cái to lớn a, lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng bước, ta Hàn Thông đời này chỉ sợ đều không có cơ hội đem tiên giới đi một lần. Hàn Thông thổn thức không thôi, A Thông, không muốn mơ tưởng xa vời, đừng nói toàn bộ tiên giới, ngươi chừng nào thì có thể tại cái này nhất tuyến thiên kiếm ra chút kết quả cũng không tệ. Hàng lão nhị trêu chọc nói, chớ hồ đồ, tranh thủ thời gian cho Giang huynh đệ giảng thuật một chút tiên giới tình hình chung, bất quá Giang huynh đệ, những này tiên giới tình hình chung, chúng ta cũng chỉ là tại tiên giới trên bản đồ nhìn thấy. Hàng thường lĩnh nói ra, Giang đại ca, mênh mông tiên giới, tổng cộng chia làm cửu đại tiên vực, theo thứ tự là Linh Lung tiên vực, Mê La tiên vực, Phong Trì tiên vực, Hoàng Tuyền tiên vực, Phiêu Miểu tiên vực, Vô Cực tiên vực, Quang Minh tiên vực, Vô Lượng tiên vực, Như Ý tiên vực. Cửu đại tiên vực riêng phần mình xem như một cái chỉnh thể, chúng ta hiện tại ở chỗ đó phương, cũng là phiêu miểu tiên vực lớn đến mức nào, chúng ta là không biết, dù sao là rất rất lớn tự đúng. Hàng Thông nói ra, có quan hệ cửu đại tiên vực phân chia, hắn cũng đều là từ tiên giới trên bản đồ nhìn thấy, đối với Hàng Thông vốn người mà nói, liền xem như thân ở mảnh này phiêu miểu tiên vực, vậy cũng là cả một đời mộng tưởng, thân ở sâu trong núi lớn bọn họ, muốn đi ra ngoài. Thực sự rất khó khăn, tiên giới quả nhiên to lớn, không phải Thánh Nguyên Đại Lục có thể so sánh cùng nhau, đúng, các ngươi trước đó nói nhất tuyến thiên, là cái gì? Giang Trần tiếp tục hỏi, Giang huynh đệ, chúng ta trước mắt ở chỗ đó phương, là thuộc về nhất tuyến thiên địa vực chính là phiêu miểu tiên vực xa xôi nhất địa phương, đủ có phương viên mấy tỷ dặm, ngàn vạn đồi núi, liên miên chập trùng, nhìn không thấy bờ, cho nên thành chi vì nhất tuyến thiên, tại cái này nhất tuyến thiên trong khu vực. To to nhỏ nhỏ tiên đạo môn phái cùng thế gia, cũng có hàng trăm hàng ngàn, chúng ta Hàng gia thôn, chẳng qua là nhất tuyến thiên địa vực xa xôi thôn xóm nhỏ thôi, căn bản cũng không giá trị nhất lên, không sợ Giang huynh đệ trò cười, ta Hàng thường lĩnh sống lâu như thế, đi qua lớn nhất địa phương cũng chính là Yến Thành, mà giống như Yến Thành nhỏ như vậy thành thị, tại nhất tuyến thiên, không biết có bao nhiêu, có thể nói là nhiều vô số kể, đời ta là không thể nào, nhưng A Thông vẫn là có hy vọng. A Thông thiên tư thông tuệ, tư chất bất phàm, nếu như một ngày kia có thể tiến vào nhất tuyến thiên cái nào đó tiên đạo môn phái tu luyện, thành làm một cái tiên môn đệ tử lời nói, chúng ta Hàng gia thôn, cũng coi là vô thượng vinh diệu. Hàng thường lĩnh vừa cười vừa nói, nghe Hàng thường lĩnh đối nhất tuyến thiên giới thiệu, Giang Trần cũng là kinh ngạc há hốc miệng ba, hiện tại xem ra, cái này tiên giới xa xa muốn so tự suy nghĩ một chút bên trong muốn to lớn quá lớn, chỉ là một cái nhất tuyến thiên địa vực, tự có mấy tỷ dặm. Đó là cái gì khái niệm, cơ hồ là nửa cái Thánh Nguyên Đại Lục lớn nhỏ, nếu để cho một cái không biết phi hành nhân tiên cùng địa tiên qua đi lời nói, cả một đời đều không thể đi ra nhất tuyến thiên, chớ nói chi là tiến vào phiêu miểu tiên vực trung tâm khu vực, mà tại toàn bộ phiêu miểu tiên vực, giống như nhất tuyến thiên dạng này khu vực, còn không biết có bao nhiêu đây, mà phiêu miểu tiên vực mới là tiên giới cửu đại bản khối một trong, cái này thật sự là quá kinh khủng, bất quá tiên giới to lớn cũng kích phát Giang Trần đấu chí. Rộng lớn như vậy địa vực, khổng lồ như thế sân khấu, nếu như mình không thể ở chỗ này lưu lại một ít gì lời nói, đây chẳng phải là đến không. Sau đó, Hàng gia thôn mọi người lao nhau, ngược lại là đem đại bộ phận tiên giới tình hình chung cho nói một chút, bất quá bọn hắn nói cũng đều là ghi chép bên trong, không có người tự mình trải qua, ở đây người, liền nhất tuyến thiên đều chưa đi ra, có thể biết nhiều như vậy, đã coi như là rất không tệ. Bất quá đối với Yến Thành thế hệ này sự tình, bọn họ biết ngược lại là phi thường rõ ràng, Hàng gia thôn dạng này thôn xóm, tại thế hệ này có rất nhiều, bọn họ ngày bình thường cũng tu luyện săn bắn, dựa vào đây là sinh, tiên nhân tu luyện thiếu không được tiên nguyên thạch, bất quá cho dù là tiên giới đẳng cấp thấp nhất hạ phẩm tiên nguyên thạch, cũng là hết sức trân quý, rất nhiều thôn xóm đạt được tiên nguyên thạch đường tắt cũng là đến Yến Thành, cầm có giá trị đồ vật qua đổi lấy, luyện đan dược tài, luyện chế tiên khí tài liệu, còn có một số bất đồng đẳng cấp yêu linh. Đều có thể đến Yến Thành qua đổi lấy tiên nguyên thạch. Tại thế hệ này, Yến Thành xem như một tòa không thành nhỏ ao, Yến Thành nội trừ thành chủ phủ bên ngoài, còn có hắn một chút thế lực, bình thường thôn làng đều có chính mình hối đoái được giống như, tỉ như Hàng gia thôn, bọn họ đồ vật, cũng là đưa cho thành chủ phủ. Đến lúc đó thành chủ phủ hội chuyên môn có người cân nhắc bọn họ đưa tới đồ vật giá trị, cho ra tương ứng tiên nguyên thạch. Hai ngày về sau, một đoàn người rốt cục trèo non lội suối đi vào Yến Thành. Từ trước đó Giang Trần được cứu địa phương đến Yến Thành, khoảng cách thực cũng không xa, nếu như là tại Thánh Nguyên Đại Lục lời nói, Giang Trần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đạt tới, đáng tiếc nơi này là tiên giới, nơi này thế giới pháp tắc kinh khủng dị thường, không gian cấu tạo dị thường kiên cố, nhân tiên ở chỗ này liền phi hành năng lực đều không có, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, nơi xa nhìn lại, Yến Thành cũng là rộng rãi không thôi, đủ có phương viên mấy trăm dặm. Bên ngoài thành tường đều là dùng nham thạch chế tạo, dạng này thành trì quy mô, tại Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ là bình thường nhất thành trì thôi, theo lúc trước Xích Thành không sai biệt lắm. Bất quá cái này Yến Thành trong lúc vô hình mang theo một cổ tiên giới đặc thù tôn quý khí tức, đó là Thánh Nguyên Đại Lục sở hữu thành trì đều không thể so sánh cùng nhau. Ha ha, Yến Thành quả nhiên là khắp nơi phương A, lần này đến Yến Thành, ta nhất định phải hảo hảo đùa giỡn một chút. Hàn Thông hết sức hưng phấn, nhanh chân hướng về Yến Thành hướng cửa thành chạy vội. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, cái này Hàn Thông thật sự là trong núi lớn mới vừa đi ra người thiếu niên, một điểm thành phố chưa từng gặp mặt bao giờ, mà lại tâm hắn địa lương thiện, dạng này người đến đại địa phương, là dễ dàng nhất ăn thiệt thòi. Giang huynh đệ, chúng ta đến Yến Thành, ngươi vừa tới tiên giới, dù sao cũng không có địa phương nào qua, cùng đi Yến Thành xem một chút đi, Hàn Thường Lĩnh nói ra. Cũng tốt, Giang Trần gật gật đầu, giờ phút này hắn, thương thế đã hoàn toàn khôi phục, đã sớm xuống xe ngựa đi bộ, hắn hiện tại tu vi khôi phục lại đỉnh phong, nhân tiên hậu kỳ tu vi, nhẹ nhõm có thể diệt sát nửa bước địa tiên cùng địa tiên sơ kỳ, liền xem như địa tiên trung kỳ cao thủ, như cũ có thể đối kháng, đây là không được thi triển long biến trạng thái dưới. Thương thế khôi phục về sau, bước kế tiếp cũng là phải nghĩ biện pháp luyện hóa thanh trừ thể nội lưu lại lạc ấn, tiên giới có người muốn đối phó chính mình. Khẳng định hội tận hết sức lực tìm kiếm mình, đây cũng là hắn không cho Hàn gia thôn người nói ra bản thân là phi thăng giả nguyên nhân, mà đối với tiên giới cái này bá chủ, Giang Trần trong lòng cũng đã có suy đoán, mặc dù nói tiên ngân có thể che giấu lạc ấn khí tức, làm cho đối phương vô pháp cảm ứng được, nhưng loại vật này lưu lại tại thể nội, dù sao không được là một chuyện tốt, nếu như không nhanh chóng khứ trừ lời nói, Giang Trần ngủ cũng sẽ không an tâm. Hết chương 1060, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.